Tiên Võ Đế Tôn chương 2230 tới chương 2248. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với vấn đề của Diệp Thần, nữ thánh thể cũng không đáp lại, khóe miệng nàng chỉ hơi vểnh lên, nụ cười quỷ dị, càng tăng thêm vẻ trêu chọc, xem thần sắc của nàng, tám phần là người quen với quỷ đế. Diệp Thần có chút phát điên, một đầu mờ mịt, càng làm nghẹn một thân nội thương của hắn, nữ thánh thể biết được bí mật của bản thân nhưng lại cố tình không nói cho hắn biết, cảm giác khó chịu như bị che giấu trong trống rỗng vậy. Lại một lần nữa, nữ thánh thể đứng dậy, nhưng lần này vẫn chưa xách Diệp Thần lên, một mình đi ra ngoài. Trước khi đi, còn ra lệnh cho Diệp Thần, ý tứ như muốn nói, thành thật đợi ở đây. Diệp Thần sắc mặt vừa tối lại, không biết vì sao, rất có một loại xúc động muốn nữ tử thánh thể. Lão tử tới hỏa vực là vì có sứ mệnh, không rảnh đi lãng phí thời gian. Nữ thánh nhìn như không thấy, ngay lập tức mất đi bóng dáng. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, hoàng giả đại sở. Chết tiệt, quá lúng túng rồi, theo lý mà nói thì đại thánh cảnh đã không còn yếu nữa rồi, đi đâu cũng có người đè lên hắn. Như thế, ba ngày lặng yên trôi qua, không thấy nữ thánh thể trở về. Mà Diệp đại thiếu thì cơ trí, đã tiến đến dưới vách đá dưới đáy U Uyên, ngẩng đầu nhìn lên, U Uyên quá sâu, lối ra trong mắt hắn quá xa xôi, giống như hạt gạo chi quang. Thật sự cho rằng mình phong ấn hắn mà lão tử không ra được. Diệp Thần mắng thầm, vuốt ống tay áo, leo lên vách đá. Hành động này rõ ràng là muốn bò ra ngoài. Hắn chỉ có thể leo, tu vi bị phong ấn, thần hải bị phong ấn, tiên hỏa thiên lôi cũng bị phong ấn, không thể bay trên không trung được, không thể sử dụng pháp khí, muốn ra ngoài không phải là được. Ý định của Diệp Thần vẫn rất có lòng cầu tiến, trước khi nữ thánh thể trở về phải leo ra khỏi hắc ám u uyên này đã, sau đó tìm người giải phong ấn, xong việc thì trốn đi. Đáng tin, Diệp đại thiếu nhiệt tình 10 phần, như một con khỉ, động tác gian xảo, một trượng tiếp một trượng, luôn có ngày bò ra ngoài. Lý tưởng vẫn phải có. Cứ như thế, một ngày lại một ngày, Diệp Thần chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn xem thường độ sâu của vực sâu, đi suốt mười mấy ngày vẫn không thấy mặt trời, mà khoảng cách đến lối ra kia, trời mới biết còn bao nhiêu khoảng cách, lại ngửa đầu nhìn lên, cửa ra từ vực sâu vẫn còn ánh sáng bằng hạt gạo, xa xôi hơn so với sao trên trời. Tuy nhiên, nghị lực của vị hoàng đế thứ 10 đại sở vẫn rất cứng cỏi, hắn chỉ lo vùi đầu vào vách đá để leo lên, đã bị bàn tay của hắn chọc thủng một đám bàn tay. Chớp mắt, lại là 9 ngày. Diệp Thần ngẩng đầu lên, liền tiếp tục bò. Ngày thứ 15, Diệp Thần lại ngửa đầu, không nói, bò tiếp. Ngày thứ 29, ánh sáng gạo trong mắt hắn trở nên lớn hơn không ít, mà nhìn xuống dưới đã không thấy trong lòng đất nữa, đành phải vất vả leo lên, cuối cùng cũng có thành quả vui mừng. Nói đùa, lục đạo luân hồi lão tử đều xông qua được, vách đá có thể ngăn cản đường đi của ta sao? Diệp Thần ngang ngược lỗ mãng, không biết mệt mỏi, ngay cả nước miếng cũng không uống, một đường leo lên trên, lại nghiêng một bên nhìn. So với vách đá này, hắn với kiến cũng chẳng khác gì nhau. Ngươi hậu bối này, nghị lực đủ cứng cỏi đó. Dù là minh đế cũng không khỏi thổn thức. Đế hoang xoa ấn đường, nếu có thể truyền âm vượt giới, hắn sẽ nói trước cho Diệp Thần biết. Chết tiệt, đừng bò nữa, bò hơn nữa ngươi cũng không ra được, ngoan ngoãn đợi đó là được. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai chí tôn, Diệp Thần ưu tú, bò một ngày lại một ngày. Thấy cảnh này, hai chí tôn giống như đã từng quen biết, tựa như năm đó, nhìn Diệp Thần xông vào lục đạo luân hồi. So với lục đạo luân hồi, độ leo núi này quả thật đơn giản hơn nhiều, đáng tiếc, cuối đường sẽ làm cho người ta rất tuyệt vọng. Diệp Thần thấy được, tám phần là sẽ tức đến gào khóc. Tháng 3, Diệp Thần leo ròng rã 3 tháng, cuối cùng vẫn nhìn thấy ánh rạng đông. Hắn đã tiếp cận vô hạn cửa ra, đợi bò qua vách núi, liền trời cao chim mặt bay. Nhưng mà, đợi đến bên vách núi, hắn ta cảm thấy rất không tốt. Không thể trách hắn như thế, chỉ vì bên vách núi có một người, một mỹ nữ che phủ hắc bào, một tay chống cằm. Nháy mắt với hắn. Hắn cười tủm tỉm. Không sai, chính là nữ thánh thể phong hoa tuyệt đại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Diệp Thần suýt chút nữa lại ngã xuống. Trùng hợp như vậy sao? Lão tử cẩn thận, trèo lên 3 tháng, ra khỏi cửa liền gặp được ngươi, vận khí của ta nát cỡ nào, mẹ nó không phải ngươi ra ngoài dạo chơi sao? Đi dạo tiếp. Tiếp tục lãng a, sao về sớm thế, còn cười với ta, còn cười vui vẻ như vậy. Mệt lắm. Nữ thánh thể chớp chớp đôi mắt đẹp. Mệt quá. Mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Được. Khóe mắt Diệp Thần đã ương ướt, đầu tóc rối tung dựng mắt nhất, tựa như ổ gà, không phải thổi, bò 3 tháng, nước cũng chưa uống một ngụm, chớ nói chi là chải tóc. Ngươi nói xem, lối vào của Hồng Hoang Thái Cổ này rốt cuộc là ở đâu? Nữ thánh thể hỏi. Trời mới biết. Diệp Thần bám chặt lấy vách núi, chỉ sợ té xuống. Ta rất thích xem luân hồi nhãn của ngươi. Ngày khác, mượn ta để nghiên cứu thì có thể tốt hơn. thuận tiện giải phong ấn luôn. Hai tôn thánh thể, một nam một nữ, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất hợp ý, bất quá, nhìn hình ảnh kia, lại không thể hài hòa chút nào. Sở dĩ không hài hòa, là bởi vì vị trí của hai người giờ phút này. Đầu tiên là nói nữ tử thánh thể này ngồi bên vách núi đen. Mà Diệp Đại Thiếu thì lại ở bên vách núi, lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, lúc nói chuyện, còn phải ngửa đầu nói, còn phải bám chặt vách núi, nếu không để lại con trai thần, sẽ té xuống, ông ta mất 3 tháng bò lên trên, té xuống cũng chỉ vẹn vẹn vài phút sự tình, làm không tốt, còn có thể một đường ngã lên hoàng tuyền lộ, lại uống xong mạnh bà thang. Đừng nói tự mình cảm nhận tư thế này, chỉ nhìn thôi cũng mẹ nó mệt rồi. Đang yên đang lành, sao con lại đột nhiên trở về? Diệp thần cười, so với khóc còn khó coi hơn, dù sao cũng muốn bò lên, nhưng cái chân kia của nữ thánh thể lại luôn muốn đá hắn. Ta không đi, từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở đây thôi. Thân thể nữ thánh ngược lại nhàn nhã, cầm một tấm gương nhỏ, đối diện gương, chiếu lại mái tóc của nàng. Câu nói này có thể nói là công kích 1 vạn điểm, có thể khiến Diệp thần giật mình một cái, cẩn trọng trèo lên 3 tháng. Kết quả là người ta hoàn toàn không rời đi, cứ để như vậy nhìn hắn bò đi. Bỗng nhiên, Diệp thần muốn đem nữ tử thánh thể mạnh mẽ bạo phát xúc động, càng thêm dày đặc mãnh liệt, đặc biệt muốn hỏi đám đàn bà này một chút xem ngươi có rảnh không. Lão tử bò 3 tháng, ngươi mẹ nó nhìn 3 tháng, ta vẫn là không phải người một nhà, còn hiểu không hiểu được tiết tháo là cái gì. Oanh! Bầu không khí lúng túng lúc, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang, chấn động hỏa vực đều lắc lư. Nữ thánh bỗng nhiên đứng dậy, bước xuống một bước, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thấy vậy, con ngươi Diệp thần sáng rực lên, hai tay thi triển lực lượng, cuối cùng leo lên trên vách núi. Con hàng này cũng không quan tâm đến xuất thân nơi nào, nhanh chân bỏ chạy, một đường phong lôi treo thiểm điện, thẳng đến cổ thành gần nhất, phải tìm người giải khai phong cấm, lại tìm Địa Nhi trốn đi. Không thể không nói, vận khí của hắn hoàn toàn chính xác thối nát đủ cảm động, mới vào một mảnh rừng rậm u ám, liền bị người bắt rồi, buồn cười chính là, bắt hắn người, chỉ là một chuẩn thánh nho nhỏ, chính là một lão giả tóc tím, một thân đạo bào đen kịt, con ngươi hiện ra ánh sáng âm trầm. Ta nói lão đạo, ta có thù với ngươi. Diệp thần bị xách lên, ngẩng đầu nhìn lão giả tóc tím, mặt đen như than, đường đường là đại thánh, đường đường là hoang cổ thánh thể lại bị chuẩn thánh xách lên, thật sự không còn mặt mũi, tự như bị người ta xách lên, trở thành lá cây tiêu chuẩn của Diệp thần hắn. Không thù không oán. Lão giả tóc tím cười âm hiểm, hàm răng trắng héo nhe ra hết. Đã không thù, bắt ta làm chi? Luyện đan, đây là vinh hạnh của ngươi. Đã hiểu. Diệp thần liếc mắt nhìn bụng dưới của lão giả, có thể nhìn thấy đan hải của hắn cách ngoài bụng lão giả, trong đó treo một ngọn lửa màu bạc, chính là một ngọn chân hỏa. Nếu bàn về cấp bậc, xếp một hàng dưới cùng cấp bậc chân hỏa, thì so với tiên hỏa càng ngày càng gần đất hơn. Rất hiển nhiên, đây là một luyện đan sư tà ác, muốn lấy hắn làm đan dẫn. Đây là lần thứ mấy, thần sắc Diệp thần biến thành ngữ trọng tâm trưởng, từ khi hắn bước lên tu luyện, đã nhiều lần bị luyện đan sư bắt đi, thật đúng là có duyên gặp khó hiểu. Chẳng mấy chốc, lão giả rơi vào một vùng núi, thẳng vào lòng đất, tiến vào một tòa cung điện dưới lòng đất. Địa cung âm u vô cùng, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên. Không khó tưởng tượng, vị luyện đan sư tà ác này chắc hẳn thường xuyên bắt người luyện đan, thu hút rất nhiều sinh linh. Đến khi hạ xuống, ông lão đã không thể chờ đợi được nữa, ném Diệp thần vào trong lò luyện đan. Diệp thần ngược lại cũng bình tĩnh, an ổn ngồi đấy. Hắn bị phong ấn không giả, nhưng muốn dùng chân hỏa lót đáy luyện hóa hắn, còn thiếu một chút hỏa hầu, không phải là thánh khu của hoang cổ. Muốn nói, đầu óc của tên luyện đan sư tà ác này cũng không dễ làm gì, xách Diệp thần một đường, cũng chưa từng nhìn thấy huyết mạch của Diệp thần, bắt được thì ném vào lò luyện đan, gấp bao nhiêu. Rất nhanh, lại có một vật nữa bị ném vào lò luyện đan. Lần này, không phải bị ném vào, cũng không phải là người, mà là một con heo, trái tim con heo tròn vo, muốn nói nó cũng đủ lớn, cho nên bị ném vào, liền ủi tới ủi lui, xem đại sở đệ thập hoàng như món cải trắng, cố gắng dằn vặt nó. Khóe miệng Diệp thần giật giật 10 mấy lần, bắt người làm đan dẫn, ông đây hiểu, lại ném một con heo vào, bắt đan dẫn, đây là luyện pháp gì chứ? Rất nhanh, lại có rất nhiều chủng loại được ném vào lò luyện đan, dê bò chuột chó không nặng, gia súc thuần một dòng nước, Diệp thần xem, hoài nghi nhân sinh một lần. Trong lò luyện đan quả thật rất náo nhiệt, chó sủa trâu bò, dê be gà gáy, không dứt bên tai, biết rõ đây là đan luyện đan, không biết, còn tưởng rằng mở động vật lớn chứ. Những người anh hùng khó xử này thật ra rất lạc quan, hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người đang tụ tập nói chuyện phiếm với nhau, có mấy người còn ngồi sổng trước mặt Diệp thần như chó sói. Bọn họ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp thần, cái này còn có người nữa. Kính nghiệp nhất vẫn là con lợn kia, nó vây quanh Diệp thần, dùng sức ủi mạnh. Đi tiểu nhất là con gà trống kia, đang ngồi xổm trên đỉnh đầu Diệp thần. Diệp thần không nói lời nào, lời nói thấm thía lộ ra ánh mắt. Một cái chớp mắt này, hắn hẳn là minh bạch, lão già tóc tím kia, căn bản liền không coi hắn là người, thật coi hắn thành gia súc rồi, thủ pháp luyện đan này, đan thánh đều nhịn không được dựng thẳng ngón tay cái, ngươi con mẹ nó cũng là xuất sắc, chỉ có chân hỏa, ngươi lại luyện đan như vậy. Không chỉ y có ý vị sâu xa, hai vị chí tôn minh giới kia cũng lộ vẻ sâu xa. Đại sở đệ nhất hoàng giả, trải qua thật sự phong phú, giờ phút này mặc dù bị một đám gia súc vây quanh, cũng khó che giấu vương bát chi khí, như thế nhân tài bực này, đi đến đâu đều là chói mắt. Bên trong địa cung đã được thả xong đan dẫn, từng gốc dược thảo cũng theo đó mà lẻn vào. Lão già tóc tím ngồi xếp bằng giữa không trung, dùng ý niệm điều khiển ngọn lửa, xem vẻ mặt của lão thì như đã tính trước, có thể đem đám gia súc này hầm một nồi, hầm ra một viên tuyệt thế thần đan. Diệp thần vẫn không nói, bỏ qua một bên, chỉ dùng lò luyện đan nhìn ông lão tóc tím. Từ trong cơ thể lão già tóc tím, hắn đã tìm được một thứ thú vị, chính là một sợi căn nguyên thiên ma, là căn nguyên thiên ma cực kỳ sinh động, đang từng chút một ăn mòn thần trí của lão. Lão giả bình tĩnh thông dong, thần sắc có thêm một chút thống khổ, mi tâm còn có một đạo ma văn, chậm rãi khắc họa, lóe ra quang mang ma tính, như ẩn như hiện. Theo một tiếng kêu rên, lão giả áo bào tím ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ gào thét, theo thiên ma bổn nguyên cắn trả, con ngươi âm trầm của lão, hiện đầy màu máu, nhiễm con ngươi đỏ tươi ướt át máu, một cổ bạo ngược khát máu, bao phủ toàn thân lão. Là hóa thành thiên ma như vậy sao? Diệp thần khẽ nhíu mày, nhìn rất rõ ràng. Chứng kiến một luyện đan sư như thế nào lại từ chư thiên nhân diễn hóa thành thiên ma. Cho nên, lúc trước hắn suy đoán cũng không sai, phàm là thân phụ bản nguyên thiên ma, chỉ cần đạt tới một điểm giới hạn nào đó, sẽ hóa thành thiên ma, chính như Yến lão đạo, cũng chính là như lão giả tóc tím này, bất luận là đám người tạo hóa thần vương, hay là hắn, đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. À, lão giả bạo ngược gào thét một tiếng, lật tung lò luyện đan, một đôi con ngươi khát máu tràn đầy giết chóc, nhìn thẳng vào một đám gia súc, cũng bao gồm cả Diệp thần ở bên trong. Hắn đã không phải là người của chư thiên mà là một thiên ma, phàm là sinh linh đều ở trong phạm vi tàn sát của hắn. Lão già tóc tím tóc tai bù xù như phát điên, ma thủ đen kịt cách không chộp tới, diện mục dữ tợn trong miệng còn sinh ra răng nanh, phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Diệp thần sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng phi độn về phía sau. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng con trâu chó lợn dê kia thảm rồi, dưới một chưởng của chuẩn thánh, so với con kiến còn không bằng, chưởng ấn của lão giả còn chưa thật sự rơi xuống, đã bị nghiền thành tro bụi. Chúng sinh linh bị diệt, trong địa cung cũng chỉ còn sót lại Diệp thần. Lão già nhe răng cười, liếm đầu lưỡi đỏ tươi, bước từng bước về phía Diệp thần, coi con mồi của ông ta như con mồi, bước chân ông ta quá nặng, mỗi lần bàn chân hạ xuống đều đạp lên mặt đất rung chuyển ầm ầm, ông ta không phải thành ma mà đã hóa thành thiên ma, khu động căn nguyên của thiên ma. Diệp thần lui từng bước về phía sau, lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy. Thuận tiện, hắn còn đem 18 đời tổ tông của nữ thánh thể lần lượt thăm hỏi, con mụ bại gia nhà ngươi phong cấm tu vi của lão tử, cả đường đường là thánh thể đại thánh cảnh của ta, lại bị một chuẩn thánh đuổi giết, anh danh một đời, không còn sót lại chút gì. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp địa cung, tự phát lão giả đâu còn thần trí, một đường đuổi theo một đường đánh cũng không thèm nhìn đạo nhân, trụ đá trong địa cung bị đụng sập từng cây lại từng cây. Lại nhìn đại sở đệ thập hoàng, vừa lăn vừa bò, đúng là tiếng quét rác. Điều này cũng không thể trách Diệp thần được, trừ thân thể này của hắn ra, những thứ khác đều bị phong tỏa, đối mặt với chuẩn thánh vẫn là chuẩn thánh hóa thành thiên ma, vậy phải chạy à, còn phải chạy nhanh một chút, nếu bị lão già tóc tím rút gân vậy thì sẽ bị xé thành từng mảnh. Lão già tóc tím đuổi theo, ma sát cuồn cuộn ngập trời, không biết đã nuốt biết bao nhiêu sinh linh, có lệ quỷ kêu rên, thê lương mà hung ác, gây họa cho tâm trí người khác. Mỹ nữ tiền bối. Diệp thần không dám dừng lại, vừa chạy vừa gào thét. Hắn kêu gọi, không có chút nào đáp lại. Bắt thánh. Diệp thần hắn cổ lên, lại tru lên một tiếng sói dữ. Nhưng vẫn không có phản ứng. Hy thần. Diệp thần lại gào lên, dáng vẻ chật vật. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có hồi âm. Lão già áo tím đuổi đến, một chưởng quét ngang, Diệp đại thiếu cơ trí trong nháy mắt bị đánh bay ra khỏi nóc phòng, sau đó một ngọn núi nhỏ tuấn tú bị đụng cho ầm ầm sụp đổ, ngược lại hắn không bị thương gì, là bị phong cấm. Nhưng cường độ thánh khu vẫn còn, nếu không phải như thế sớm đã bị nghiền thành tro rồi. Phốc. Đá vụn bay tán loạn, Diệp thần lão đảo bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này không phải là bị thương, mà là do tức giận, ngày thường, từng người đều ở trước mắt lắc lư, đến thời khắc mấu chốt, không tìm được người, toàn bộ đều bị giật dây. Sau đó lão già liền tới, dẫm sụp một ngọn núi cao, một chưởng ấn về phía Diệp thần. Thiên ma chưởng thánh cảnh, một chưởng vẫn rất hung hãn, hư vô không gian vốn đã không chắc chắn, bị ép tới nổ tung từng tấc, bá đạo như thế, chớp mắt đã tới hoàn cảnh. Diệp thần cắn chặt răng, một bước tiến lên, hai tay giơ lên trời, cứng rắn đỡ chưởng ấn, nhưng cũng bị một chưởng ép đến hai chân gấp khúc, chấn động đến máu tươi điên cuồng phun ra. Nếu không sao có thể nói là hoàng giả, dù bị phong ấn, dù tu vi không cảnh giới, nhưng nội tình vẫn còn, lấy trạng thái này, có thể chịu được một chưởng của chuẩn thánh, đủ để ngạo thị chư thiên. Diệp thần phản kháng khiến cho lão già kia tức giận lôi đình, lão há miệng phun ra một luồng ma vụ đen kịt, biến ảo thành một biển ma, quét ngang trời đất, nháy mắt nuốt chửng Diệp thần. Lần này, Diệp thần không chịu nổi nữa. Lực cắn nuốt của ma hải rất đáng sợ, không lúc nào không thôn phệ khí huyết của hắn, theo tư thế cỡ này, chỉ cần trong nháy mắt, thánh khu hoang cổ như hắn sẽ bị nuốt thành thây khô. Ông. Thời khắc nguy hiểm, mi tâm của hắn hiển hóa ra tiên quang, sau đó phong ấn do nữ thánh thi triển lại tự động được giải trừ, tu vi và cảnh giới đều trở về trong nháy mắt. Ta đã nói mà, ngươi không nỡ để ta chết. Diệp thần nở nụ cười, hai hàm răng trắng bóng sáng rực, ánh mắt lấp lánh, khí huyết bàn bạc mãnh liệt tụ thành thần hải hoàng kim, nghiền nát ma hải đen kịt kia thành hư vô. Dê. Lão giả không có thần trí, không biết sợ hãi, ánh mắt lóe lên tia sét đánh về phía Diệp thần. Diệp thần hừ lạnh, phất tay một cái, vây khốn lão già. Ô. Lão giả giống như oán linh vật nhập vào cơ thể, trong tiếng gào thét xen lẫn tiếng lệ quỷ kêu rên. Diệp thần không nói, đưa mắt nhìn trộm. Tự phát lão giả bây giờ không khác gì yến lão đạo, khó mài mòn căn nguyên thiên ma, hoặc nói cách khác, hắn chính là một con thiên ma, đã bị căn nguyên thiên ma ăn mòn hoàn toàn. Diệp thần không có thương hại, một chưởng tiêu diệt lão già, đối với lão giả mà nói, có lẽ sẽ là một luyện đan sư giải thoát, làm nhiều việc ác, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, cũng nên giết chết. Lão giả bị chôn vùi, chỉ để lại chân hỏa, được Diệp thần thu vào đan hải. Lót đáy chân hỏa, cũng có linh trí, đều không cần Diệp thần lừa gạt, cũng không cần tiên hỏa đe dọa, rất tự giác dung nhập, quá trình dung hợp, so với trong tưởng tượng càng thuận lợi hơn. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Diệp thần xoay người biến mất, đi thẳng đến tòa thành cổ của Tư Đồ Khang. Đoạn đường này, ngược lại là sống yên bình, không hề gặp lại nữ thánh thể, điều này làm cho lòng hiếu kỳ của hắn đối với âm thanh lúc trước có thêm vài phần, ngẫm lại thần sắc của nữ thánh thể, còn rất vội vàng. Có dị bảo xuất thế? Hoặc là cửa vào thái cổ hồng hoang? Diệp thần nói thầm trong lòng, sợ cầm trầm ngâm, chung quy cảm thấy người sau càng đáng tin hơn, theo hắn thấy, người có thể chân chính tác động đến thể tâm của nữ thánh, cũng chỉ có lối vào thái cổ hồng hoang. Trong khi nói chuyện, cổ thành đã đập vào mắt. Mấy tháng tiếp tục trở lại đây, Diệp thần không khỏi cau mày, chỉ vì cổ thành đã trở thành phế tích, mùi máu tanh nồng nặc, dù cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy sương máu mãnh liệt. Cảnh tượng như thế, vừa nhìn là biết, chắc chắn có người làm loạn. Diệp thần đạp trời mà đến, dừng chân giữa hư không, quan sát phía dưới. Bây giờ tòa cổ thành này đã trở thành một mảnh hỗn độn, một chữ thảm như thế nào chứ, không còn một tòa cung điện hoàn chỉnh, cũng không có nửa tòa lầu các hoàn chỉnh, sụp đổ xuống, nứt toát ra, khắp nơi đều là gạch ngói cùng mảnh vỡ, từng bộ thi thể, ngổn ngang lộn xộn, giống như từng bị sát thần quét sạch qua, máu tươi đầm đìa, dù là hắn, đều nhìn thấy mà giật mình. Diệp thần tản ra thần thức, không thấy Tư Đồ Khang và nữ tử hỏa vực cũng không gặp Bát Thánh. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã thi chu thiên diễn hóa, tố bản quy nguyên. Trong cõi u minh, hắn nhìn thấy một hình ảnh thê thảm, một thiếu nữ tóc đỏ đầy đầu, cầm đoạn kiếm dính máu, tàn sát sinh linh trắng trợn, như là nữ ma đầu, giết người không chớp mắt, sinh linh trong thành này, vô luận là tu sĩ hay là linh thú, đều tử thương vô số. Vẻ mặt của Diệp thần rất khó coi, làm sao không nhận ra được nàng là ai, Bát Thánh. Nói chính xác hơn, Bát Thánh trong trạng thái thiên ma đã bị căn nguyên thiên ma, hoàn toàn ăn mòn, hóa thành một thiên ma, nàng cầm binh khí cấp đế đã bị tàn phá trong tay, người nào mới là đối thủ của nàng? Oanh. Âm. Oanh. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến tiếng vang, giống như có đại chiến, động tĩnh khá lớn. Diệp thần nghe thấy vậy bèn chạy thẳng đến chỗ đó. Đoạn đường này khó che màu máu, thấy đại địa mênh mông ngổn ngang khắp nơi, huyết vụ che kín nửa bầu trời, tất cả đều do Bát Thánh ban tặng, giết quá nhiều, hài cốt chết thành núi, máu chảy thành sông. Thiên ma căn nguyên chết tiệt. Ánh mắt Diệp thần lóe lên tia sắc lạnh, nắm tay thấm máu, chưa từng dự liệu được Bát Thánh lại nhanh như vậy, đã hóa thành thiên ma, sớm biết như thế, nên phong ấn nàng ta trước thời hạn rồi. Đoạn đường của hắn như thần mang, đủ để tiếp cận nơi phát ra tiếng vang ầm ầm kia. Đó là một dãy núi, có thể nhìn thấy những ngọn núi sụp đổ, huyết vụ như hoàng hôn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự phiêu đãng của mái tóc màu máu, từng sợi đỏ thẫm chói mắt. Khí huyết Diệp thần bốc lên, nằm ba cái xúc địa thành thốn, nhảy vào dãy núi. Bên trong dãy núi cũng có không ít người, già trẻ đều có, nhiều người nhiễm máu tươi, thân hình còng xuống, đứng cũng không vững. Tư Đồ Khang và cô gái hỏa vực cũng bị thương rất nặng. Nhìn điệu bộ này, là bị thiên ma Bát Thánh truy sát tới dãy núi này. Mà giờ khắc này, chính là một lão giả mặc áo bào trắng đang đấu chiến với Bát Thánh. Tuy là chuẩn cấp đế, nhưng lão già áo bào trắng lại khó địch lại Bắc Thánh, chỉ vì Bắc Thánh chính là cấp bậc đế tử cấp đại thánh cảnh, còn có đế binh tàn phá trợ chiến, đỉnh phong của chuẩn đế cũng chưa chắc đã đi được, càng không nói đến chuyện chuẩn đế tứ trọng thiên, một đường bị Bắc Thánh đè lên đánh, thân thể già nua đã là huyết cốt đầm đìa, chói mắt nhất, trước ngực thuộc về hắn, có một lỗ máu to bằng miệng bát. Khi Diệp Thần giết tới, ông lão mặc áo bào trắng lại đẫm máu. Bắc Thánh cười hi hi, lành lạnh đáng sợ, thật giống như một nữ ma đầu, vùng đế binh bị tàn phá, chém ra một dòng tiên hà màu máu, chính là thần thông tuyệt diệt, muốn chém chết lão giả áo trắng. Diệp Thần nhanh như tia sáng, bay lên hư không, bàn tay to lớn màu vàng óng ngang trời, một chưởng hủy diệt huyết sắc tiên hà, cùng lúc đó, một cổ nhu hòa lực xuất ra từ trong tay, đẩy lão già áo trắng ra ngoài. Thánh chủ! Tư Đồ Khang Chi thấy thế, ánh mắt lấp lánh. Hoang cổ thánh thể! Lão giả mặc áo bào trắng cũng không khỏi sững sờ, lão ta chưa từng gặp qua Diệp Thần, nhưng lại nhận ra khí huyết thánh thể của thánh thể, màu vàng, là thánh thể huyết mạch hàng thật giá thật. Bị hắn nói như vậy, người trong núi cũng đều ngửa mặt lên trời, thần sắc dữ tợn. Truyền thuyết về thánh thể Diệp Thần, từ mấy trăm năm trước đã truyền khắp vạn vực chư thiên, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở, thiên ma xâm lấn, không chỉ một lần đồ đại đế, hắn là một tôn chiến thần cái thế, tạo quá nhiều thần thoại bất hủ. Bây giờ gặp được chân nhân, làm sao không kinh sợ, thánh thể đến hỏa vực. So với bọn họ, nụ cười của thiếu nữ Bắc Thánh càng thêm âm trầm, nàng đã hóa thành thiên ma, trong mắt lại không có thần trí, chỉ có bạo ngược, cùng với khát máu khó nén. Nhìn nàng, trái tim Diệp Thần như bị đau, đó là Bắc Thánh phong hoa tuyệt đại sao? Đâu còn có tình cảm con người, hóa thành thiên ma, là một con rối giết người. Rời khỏi nơi đây. Diệp Thần thản nhiên nói, chiến lực tăng cao nhất. Người bên dưới nghe thấy, không dám trì hoãn, dìu dắt nhau rời khỏi dãy núi, ông lão mặc áo bào trắng do dự một lát cũng rời khỏi, rất tự tin với chiến lực của Diệp Thần. Trên dãy núi còn sót lại Diệp Thần và Bắc Thánh, Nam Bắc đối đầu, một người dẫm lên ma sát huyết hải, một người đạp lên thần hải hoàng kim, một người như ma đầu cái thế, một người như bát hoang chiến thần. Có thể thấy được khí thế của Diệp Thần, hơi rơi xuống hạ phong sẽ không thua kém gì tu vi, Bắc Thánh, chủ yếu nhất là Bắc Thánh có binh khí tàn phá đế binh, mà hắn chỉ có thể là binh khí chuẩn đế. Máu tươi thật tuyệt. Bắc Thánh cười khúc khích, bước từng bước một về phía Diệp Thần, ngửi khí huyết của hắn, như một đứa bé tham ăn, tham lam liếm lưỡi. Diệp Thần không nói, chỉ yên lặng nhìn Bắc Thánh, so với Yến lão đạo, so với luyện đan sư lúc trước, Bắc Thánh còn có một tia thần trí, ít nhất nàng biết rõ cái gì là ngon. Ở trong mắt Bắc Thánh, hắn nghiễm nhiên là một con mồi, mà khí huyết sinh linh mênh mông của hắn, chính là cái gọi là thịnh yến thao thiết, thiên ma đều yêu thích, Bắc Thánh cũng không ngoại lệ. Oanh! Bắc Thánh bước lên hư không, huy động đế kiếm tham phá, trảm thiên diệt địa. Diệp Thần thân như giao long, đằng tẩu cửu thiên, năm ngón tay mở ra, bàn tay màu vàng óng như núi cao, lăng không đè ép hướng Bắc Thánh, khiến trời xanh sụp đổ, nghiền nát từng ngọn núi. Bắc Thánh cười nhẹ, ngọc thủ phất nhẹ, chỉ vẻn vẹn một kiếm đã nhẹ nhàng cắt đứt chưởng ấn của Diệp Thần, mi tâm có con mắt thứ ba, một thanh ma kiếm đen nhánh bắn ra, chuyên trảm chân thân nguyên thần. Đối với việc này, Diệp Thần coi như không nhìn thấy, lấy thần long thuẫn cứng rắn chống đỡ. Trong điện quang hỏa thạch, đế đạo phục hy cửu cửu 81 lượt xuất hiện, từng đợt nối tiếp nhau, phong thiên địa càn khôn, vừa rồi Bắc Thánh giết tới bị vây ở trong trận. Khóe miệng Bắc Thánh hơi vẫn lên, đôi mắt bạo ngược, mở ra ngoài tướng ma đạo, là một bóng người cao lớn trăm trượng, bộ dáng nữ tử, lại là hư ảo, cũng giống như nàng, tóc đỏ phiêu đãng, so với hình thái bá thể không khác gì nhau, gia trì đế kiếm thần uy, cường thế phá phục hy trận. Bị phá trận, Diệp Thần kêu lên đau đớn lùi về phía sau, khóe miệng chảy máu. Hắn đã coi thường Bắc Thánh, tuy đã hóa thành thiên ma, nhưng nội tình cũng còn, vả lại còn sâu hơn lúc trước, cũng không phải là nội tình khó giải quyết của Bắc Thánh, chính là đế binh tàn phá, có nó gia trì căn cơ của Bắc Thánh, chiến lực đã vượt lên trên hắn, chuẩn đế đỉnh phong đã tới, cũng khó là đối thủ của nàng. Khoảnh khắc này, Bắc Thánh đã vượt qua vòng trời, ma đạo khổng lồ xuất hiện, vùng tay đánh tới. Diệp Thần bay lên tận trời, vô cùng bá thể, chính quyền tám hoang quy nhất, cứng đối cứng. Oanh! Quyền cùng chưởng va chạm, mảnh kia trời xanh nứt ra từng tấc, càng có tịch diệt vầng sáng lan tràn ra khắp nơi, những nơi đi qua, từng ngọn núi xinh đẹp đều bị chặt đứt ngang lưng. Lại nhìn hai bên, nắm tay Diệp Thần nhúng máu, tướng mạo bên ngoài bá thể suýt nữa nổ tung. Trái lại, cô gái Bắc Thánh lại nguy nga không nhúc nhích, bàn tay nhiễm đầy ma quang, có ma văn đen kịt khắc họa, cùng đế uy xen lẫn, băng lãnh mà khô tịch, mang theo sức mạnh hủy diệt. Diệp Thần ổn định thân hình, lấy tiên hỏa hóa thành áo giáp, dùng thiên lô dung đạo kiếm, chính chuẩn đế binh trong cơ thể run rẩy, thêm vào chiến lực, càng có thể tạo ra hỗn độn đại giới, rất nhiều cấm pháp đồng thời xuất hiện, thánh khu màu hoàng kim rực rỡ như ánh mặt trời gay gắt, uy áp bá đạo, che chắn trời đất. Bắc Thánh lại đánh tới, ngoại tướng ma đạo đáng sợ, ra tay đều là trời long đất lở. Diệp Thần công phạt chính diện, Bát Bộ Thiên Long đột nhiên xuất hiện vần quanh thân thể hắn, thần long vẫy đuôi từ chối không gì sánh được, mạnh như ma đạo của Bắc Thánh ra ngoài, cũng bị phá hủy ầm ầm. Bắc Thánh duỗi chân lui về phía sau, không những không tức giận, mà còn bật cười ma tính. Đánh tới đây, thần sắc Diệp Thần trở nên lạnh lùng. Lần này, bên cạnh hắn lại có thêm một người, chính là Pháp Thân Thánh chiến lực ngang vai với bản tôn, một trái một phải, một quyền một chưởng, đều dung hợp đạo tắc hỗn độn, đánh ra ánh sáng hỗn độn, hai đại giới hỗn độn hợp nhất, uy chấn cửu tiêu, ép tới Bắc Thánh một trận kiều diễm. Đế đạo phục hy. Diệp Thần hừ lạnh, lại là 81 lần nữa, lăng không chụp xuống. Thái Hư Long cấm. Pháp Thân Thánh chiến cũng diễn hóa đạo pháp. Bắc Thánh thì bá đạo rồi, để kiếm cương minh tàn phá, pháp tắc đế đạo bay múa, cắt ra trời đất, cũng phá nát càn và khôn, vô luận đế đạo phục hy của Diệp Thần hay Thái Hư Long cấm của Pháp Thân, đều dưới một kiếm này thành hư vọng, yếu ớt cảm động. Lão đại, đám đàn bà này hơi hung dữ. Thánh chiến Pháp Thân ho ra máu. Diệp Thần không nói, lại bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, hung không phải là Bắc Thánh, mà là tàn phá đế khí, ở trước mặt hắn, cái gọi là chuẩn binh đế binh còn lâu mới đủ, Bắc Thánh bây giờ đã có thực lực trảm đỉnh phong chuẩn đế, mà giờ phút này hắn tuyệt đối không làm được. Gió tanh nhẹ phẩy, Bắc Thánh đã lập tức lao tới, xuất thủ chính là đại thuật sát sinh. Diệp Thần và Pháp Thân cùng nhau di chuyển, trái phải tấn công, phối hợp ăn ý âm. Oanh. Âm. Tiếng ầm ầm vang lên, dãy núi liên miên gặp phải tai ương, vì ba người đánh nhau nên ngọn núi liên tiếp sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, cũng nhuộm đầy máu tươi, phần lớn đều là Diệp Thần và Pháp Thân. Người ngoài núi đều lùi lại, sắc mặt trắng bệch, sợ bị liên lụy, rõ ràng là ba vị đại thánh, nhưng lại sửng sốt đánh ra uy thế của chuẩn đế, hai yêu nghiệt nghịch thiên, quá đáng sợ. Lão tổ, thiếu nữ ma đầu kia. Quá nhiều người nhìn về phía lão giả mặt bạch bào. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Bắc Thánh Huyền Hoang. Lão giả trầm ngâm nói. Đang yên đang lành, sao lại hóa thành thiên ma? Có đế binh đổ nát trợ uy, thánh thể hơn phân nửa không phải là đối thủ. Lời nói lo lắng liên tục vang lên, trận đại chiến này, từ lúc bắt đầu đã không công bằng, Diệp Thần thua trên đế khí. Đông đảo người, ánh mắt Tư Đồ Khang, kiên định nhất. Thân là người đại sở, đối với hoàng giả có chút tự tin, đó là một loại tín niệm in sâu vào trong linh hồn, ngay cả đại đế cũng có thể tàn sát, để thập hoàng giả của đại sở có thể an toàn bại trận. Âm. Oanh. Âm. Trong tiếng nghị luận, đại chiến ba động càng lớn hơn, hảo hảo một mảnh quần sơn, đã bởi vì hai người đấu chiến, bị san thành bình địa, rất nhiều dị tượng đáng sợ, xen lẫn hiển hóa, che kín thương khung. Diệp Thần có hơi thảm, cả người chảy máu ròng ròng. Pháp Thân càng thảm hại hơn, nhiều chỗ lộ ra máu tươi, cũng không phải hai người bọn hắn không được, mà là đối phương quá mạnh mẽ, một đế khí bị tàn phá có ý nghĩa trọng đại khiến người khác bất đắc dĩ đến phát điên. Bắc Thánh thì quá nhiều rồi, mà quang lượng quanh thân thể, mà sát tàn phá bừa bãi, không chỉ có đế khí tàn phá gia trì, trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh thần bí, cổ lão mà đáng sợ, bắt nguồn từ căn nguyên thiên ma chết tiệt, cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng, dường như dùng mãi không kiệt. Ba người đấu không dưới mấy trăm hiệp, ngay cả Diệp Thần cũng thiếu hụt khí huyết, ngay cả Pháp Thân cũng đã cạn kiệt thần lực, nhưng nàng thì ngược lại, khí huyết không những không ít, trái lại càng đánh càng hào hùng. Lão đại, trong bóng tối có một loại lực lượng thần bí trợ giúp cho nàng. Pháp Thân truyền âm nói. Đã nhìn ra. Diệp Thần thản nhiên nói, đôi mắt híp lại, hắn có thể nhìn ra Pháp Thân, thân là bản tôn, sao có thể không nhìn ra được, là căn nguyên thiên ma cung cấp sức mạnh, duy trì Bắc Thánh chiến đấu lâu không suy, chiếu cố như vậy, hai người bọn họ không bị đánh chết cũng sẽ bị đánh đến chết. Âm. Âm. Âm. Nghỉ chiến trong giây lát, Bắc Thánh lại lay động, ngầm trong nụ cười đùa cợt. Mặc dù bước chân của nàng không lớn, nhưng từng bước bước kia lại cực kỳ nặng nề. Mỗi lần bước chân hạ xuống là khiến trời đất rung chuyển, nàng lại liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bạo ngược khát máu, khó nén tham lam, cầm theo sát kiếm, máu tươi màu vàng chảy ra, tất cả đều là Diệp Thần và Pháp Thân, sát khí rất nặng. Lão đại, đoạt đế khí của nàng ta. Pháp Thân gào thét, trong nháy mắt bắt đầu tấn công. Bắc Thánh cười nhẹ, một kiếm vạch ra tiên hà, chém về phía Pháp Thân Thánh chiến. Diệp Thần hét lên một tiếng, xuyên qua hư không, thi triển bí pháp giam cầm đối với Bắc Thánh. Một cấm chế này, trước sau mặc dù chỉ một cái chớp mắt, nhưng lại đầy đủ Pháp Thân, né qua Bắc Thánh tuyệt sát một kiếm, cơ trí Pháp Thân, nhào tới ôm lấy Bắc Thánh, bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Vẫn trong tích tắc, Diệp Thần giết tới, một kiếm chém đứt cánh tay Bắc Thánh Ngọc, cánh tay nắm lấy tàn phá đế kiếm, từ hư thiên ngã xuống, đế khí rời người, khí thế Bắc Thánh rơi xuống ngàn trượng. Sau đó là tiếng ầm ầm. Phốc. Diệp Thần phun máu, ngã ra ngoài, chỉ vì Pháp Thân tự nổ. Phốc. Bắc Thánh cũng phun máu, ông pháp thân của nàng tự bạo, hơn nữa uy lực của nó đều chỉ về phía nàng, nổ tung bay ngược ra ngoài còn xa hơn cả Diệp thân. Tất cả đều lóe lên ánh sáng, pháp thân tiêu tán, nhưng hắn tiêu tán lại rất có giá trị, không chỉ làm Bắc Thánh trọng thương mà còn đoạt luôn đế khí tàn phá của nàng. Âm. Hư không phía đông, Diệp thần ngừng thân hình, sau đó phất tay, lại là phục hy trận của đế đạo. Nhưng lần phong ấn này không phải là Bắc Thánh mà là cánh tay của Bắc Thánh kia. Nói chính xác hơn là cánh tay nắm chặt đế khí đã bị tàn phá kia đã bị một kiếm của hắn chém rụng. Còn chưa rơi xuống đất đã bị đế đạo phục hy trận giam giữa không trung, tránh cho lại trở lại bên người Bắc Thánh. Đừng nói Bắc Thánh đang triệu hoán nó thật. Đế khí tàn phá vù vù, luôn muốn phá vỡ phục hy đế đạo và chạm lung tung trong trận. Ông. Hỗn độn đỉnh bay ra, treo ở phía trên trận, độn giáp thiên tự trên đó bay ra từng cái, kèm theo đại đạo thiên âm, tự sắp xếp, miễn cưỡng ổn định đế đạo phục hy. Lần đầu tiên, Bắc Thánh có thêm một gương mặt dữ tợn. Giờ phút này nàng, có chút dọa người, tóc tai bù xù, còn người vốn nên linh triệt, đen kịt, đầy đủ ma lực, nhìn nhiều một chút, đều cảm thấy tâm thần muốn bị nàng thôn phệ. Nàng như quỷ mị, thẳng đến đế đạo phục hy trận, dục phá trận pháp, triệu hồi tàn phá đế khí. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, sao có thể để nàng như ý nguyện chứ, một bước di chuyển đã cản trở đường đi của nàng. Chính vùng quy nhất là Bát Hoang, vô cùng bá đạo, ầm ầm xuyên thủng trời cao mênh mông. Phốc. Bắc Thánh đẫm máu, không bị đế khí tàn phá trợ uy, nàng còn lâu mới là đối thủ của Diệp thần, còn chưa kịp ngưng thân thì Diệp thần đã lại tới, một chưởng che trời ép tới thân hình nàng lão đảo. Dê. Tiếng gào thét này xuất phát từ miệng của Bắc Thánh, nhưng cũng không phải là nàng nói ra, mà là xuất phát từ căn nguyên thiên ma, mà sát tàn sát bừa bãi, tràn ngập toàn thân nàng, lại cung cấp sức mạnh đáng sợ, sửng sốt chống đỡ một chưởng của Diệp thần, dù là sự mạnh mẽ của Diệp thần, cũng bị chấn động mà lui về phía sau. Diệp thần không tin tà, một bước định thân, lại tấn công tới, vốn định thương hoa tiết ngọc, nhưng thấy Bắc Thánh đánh nhau như vậy, thế thì không nương tay, cứ đánh đến chết đi được. Hoàng giả kính nghiệp đại sở đại triển thần uy, khi thần đến trước người Bắc Thánh. Bị hoang cổ thánh thể lấn thân, đó là ác mộng. Cái này gọi là ác mộng, chính là ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Sự thật cũng chính là như thế, không có tàn phá đế binh trợ uy, Bắc Thánh một đường bị chèn ép, hình ảnh huyết tinh, máu tươi đen kịt, nhiễm đầy trời xanh, khó địch thánh thể công phạt. Một màn như thế này, đám người Tư Đồ Khang nhìn thấy, trong lòng thấy là lạ. Thử nghĩ xem, hoang cổ thánh thể bá đạo bắt được một thiếu nữ nổ tung, hình ảnh kia phải đẹp mắt đến cỡ nào, cũng phải nhờ người của Cửu Lê tộc chưa hề ở đây, nếu không chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cũng may là Bắc Thánh hóa thiên ma, thần trí không có người, giờ phút này nếu như thanh tĩnh, không biết sẽ thương tâm đến cỡ nào, cứ đè ép một thiếu nữ đánh như vậy, có phù hợp không? Thích hợp, đây sẽ là câu trả lời của Diệp đại thiếu. Nếu thật sự là Bắc Thánh thì đương nhiên hắn sẽ không đánh như vậy, nhưng nếu là thiên ma, vậy thì nói lại thôi, không đánh phục cho ngươi nữa, ngươi sẽ không thành thật, còn luôn muốn tàn sát sinh linh. Oanh. Ầm. Oanh. Lại là tiếng ầm ầm rung trời, thật sự như nhạc chương mỹ diệu. Dưới ánh mắt chăm chú của người đời, vị hoàng giả thứ 10 của đại sở vẫn ngây ngốc nhìn Bắc Thánh từ Bắc Thiên Phương bắt đánh tới vị trí biên giới phía nam, dọc đường đi còn kèm theo máu tươi của thiên ma Bắc Thánh. Chiến lực tuyệt đối áp chế, Bắc Thánh không hề có lực hoàn thủ. Đợi tiếng ầm ầm biến mất, đại chiến cũng kết thúc theo đó. Bắc Thánh thất bại, bị Diệp thần thêm vào hơn 1000 đạo phong ấn, nằm ở giữa không trung không thể động đậy, trái lại còn muốn phá tan phong ấn, đáng tiếc, nàng không có thực lực kia, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, ánh mắt tràn đầy bạo ngược, còn có một tia oán hận của thiên ma. Diệp thần đứng yên, trầm mặc không nói. Tất nhiên hắn sẽ không giết Bắc Thánh, người giết chóc là thiên ma chết tiệt, đầu sỏ gây nên cũng là thiên ma. Tính ra, bao gồm cả Bắc Thánh, bao gồm cả hắn, đều là người bị hại. Trả mạng cho con ta. Tiếng giết nổi lên bốn phía, quá nhiều nhân thủ cầm sát kiếm, thẳng đến nơi này, phần lớn là thân nhân bị Bắc Thánh tàn sát, chạy tới kiếm thù, đông nghiệt một mảng. Nàng không phải Bắc Thánh, là thiên ma. Diệp thần thản nhiên nói. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tứ phương bạo nộ âm thanh, đều chứa đầy bi phẫn, từng khuôn mặt, huyết lệ tung hoành, cừ hận, tràn ngập bọn họ đôi mắt. Hắn còn trẻ, nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích. Diệp thần phất tay, thu Bắc Thánh vào hỗn độn đỉnh, vẫn là câu nói kia, Bắc Thánh cũng là người bị con nuôi, sao có thể bị giết được. Không đợi mọi người đáp lời nó liền biến mất ngay lập tức, mà cái gọi là bàn giao, nó chắc chắn sẽ cho, thế nhưng cũng không phải vào lúc này, chí ít, phải để cho nó tìm được đầu nguồn của căn nguyên thiên ma trước. Diệp thần bỏ chạy khiến cho những tu sĩ muốn trả thù không kịp trở tay, đều hung hăng hít một hơi, rõ ràng muốn bảo vệ Bắc Thánh. Chuyện này có chút khó giải quyết, cũng tức là nói nếu muốn báo thù cho Bắc Thánh thì cần phải cuộc ngã Diệp thần trước. hắn là hoàng giả đại sở, từng giết chiến thần của đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Tư Đồ Khang lưu lại một câu, lôi kéo nữ tử Hỏa Vực rời đi, bóng lưng cực kỳ rắn rỏi, đặc biệt là câu nói đại sở hoàng giả kia, ẩn giấu không hết tang thương, đó là hồi tưởng cố hương. Hai người dần dần đi xa, phía sau như triều tu sĩ, tập thể trầm mặc. Hoàng giả đại sở, thực sự không phải chỉ là một cái tên, mà còn là một biểu tượng, nếu Diệp Thần nói ra, bọn họ tin tưởng không có điều kiện, mỗi năm thánh thể của hắn nhất định sẽ có một câu trả lời. Đường trở về, mang theo bi thương. Mặt đất mênh mông trải dài khắp đồng, kèm theo đó là tiếng khóc lớn, tiếng gào khóc. Bên này, Diệp Thần một đường phi độn, tìm một tòa cổ thành phàm nhân, rơi vào trong đó. Tiểu viện trong thành, Diệp Thần bày ra kết giới, lúc này mới thả Bắc Thánh ra. Bắc Thánh đã rơi vào giấc ngủ say, hình thái thiên ma của nàng trong mắt Diệp Thần cũng rất chói mắt, nàng là Bắc Thánh của Huyền Hoang, công chúa của Cửu Lê tộc, lại bởi vì căn nguyên thiên ma mà hóa thành thiên ma, khiến người ta không khỏi đau lòng, nếu như không tìm được căn nguyên, nữ tử phong hoa tuyệt đại này sẽ trong sự ngơ ngác, hóa thành tro bụi trong lịch sử. Về phần Bắc Thánh tàn phá đế binh, treo ở trong hỗn độn đỉnh, lúc trước, Bắc Thánh đọa nhập thiên ma, nó cũng bị khí độc, thần trí bị tàn phá của đế khí, cũng thành thiên ma khôi lỗi. Bây giờ Bắc Thánh đã bị trấn áp, thần trí của đế binh tàn phá cũng theo đó trở về, lại ong ong rung rẩy, đường đường là binh sĩ chư thiên mà lại bị thiên ma khống chế, quả thật là vô cùng nhục nhã, thân là pháp khí của đế, đã bôi nhọ uy danh của đế. Diệp Thần có thể cảm nhận được sự tức giận của đế khí đã bị tàn phá này, nhưng sao hắn lại không phải như thế chứ? Một cơn lửa giận ngập trời tuôn đầy trong lòng hắn. Bực này tức giận là đối với thiên ma, dùng phương pháp này làm loạn chư thiên, hắn không tưởng tượng được, tương lai năm tháng nào đó, chư thiên nhân tự giết lẫn nhau sẽ là thảm thiết cỡ nào. Đêm lặng yên hạ xuống. Cổ thành yên tĩnh mà tường hòa, hứa hẹn lại đến giai tiết, từng nhà đều treo đèn lồng đỏ. Suốt ba ngày, Diệp Thần vẫn chưa ra khỏi tiểu viên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu không ngừng. Ba ngày qua, hắn từng thi triển chu thiên diễn hóa không chỉ một lần, muốn thôi diễn căn nguyên thiên ma. Không biết tại sao, thực lực không đủ, lại gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Ngày thứ tư, hắn lặng lẽ rời đi, lại đưa cho Bắc Thánh, tăng thêm hơn 100 đạo phong ấn. Dưới đêm, hắn đeo áo choàng, khoác áo choàng, lại thành một du khách, dựa theo lộ tuyến quy hoạch lúc trước, qua lại từng tòa cổ thành. Hỏa Vực hắn hẳn là đến đúng chỗ, ngoại trừ Tư Đồ Khang, hoàn toàn chính xác còn có những người chuyển thế khác. Ngày thứ 9, Diệp Thần vượt qua một con sông hùng vĩ, thẳng đến tòa thành cổ tiếp theo. Trong lúc bước đi, hắn không khỏi ngước mắt nhìn về phía mờ mịt, có thể thấy được dị tượng ứng kiếp, lại có người trở về, nhưng không phải chư thiên, mà là hồng hoang. Đối với việc này, hắn đã thấy lạ hay không, cũng đã xác định cơ bản, đây là một âm mưu, bằng không, vì sao lại tán diệt, đều là chư thiên nhân, vì sao trở về, đều là người hồng hoang, trong đó, tất có một bàn tay vô hình, âm thầm khuấy động tất cả. Thủy triều ứng kiếp tổn thất quá nặng nề, lan đến gần vạn vực chư thiên, Hỏa Vực cũng không ngoại lệ. Diệp Thần đi khắp hơn phân nửa Hỏa Vực, trừ lão giả áo bào trắng lúc trước, không gặp lại chuẩn đế thứ hai, cũng khó trách khi Bắc Thánh làm loạn, không có chuẩn đế khác tới trợ chiến, hơn phân nửa đều đã tán ở trong ứng kiếp. Diệp Thần dừng chân ở một tòa cổ thành xa xôi. Hắn tìm một quán trà, gọi một chén trà cũ nhưng không tháo choàng xuống, chỉ liếc mắt nhìn tửu lâu đối diện có một thanh niên tóc trắng đang ngồi ngay ngắn uống rượu như không thích nói chuyện mà ngồi một mình trong góc hẻo lánh. Thành này không hề có người chuyển thế, nhưng lại có người ứng kiếp. Thanh niên tóc trắng một mình uống rượu kia chính là người ứng kiếp, chính là thần tướng thứ 6 trút xuống bông hoa, lại ứng kiếp đến Hỏa Vực, cho dù ứng kiếp bên trong, cũng khó có thể che đi tang thương trước khi ứng kiếp. Thần tướng dưới trướng đế tôn đều là hạng người kinh diễm, dám tản bộ dưới đế tôn kiếp, đủ thấy sự đáng sợ của đệ lục thần tướng. Có lẽ cảm thấy có người đang nhìn trộm, Hoa Khuynh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên này. Diệp Thần cúi đầu, trong lúc vô thức còn kéo áo choàng xuống che hết khuôn mặt. Tuy mệnh cách Hoa Khuynh Hoa rất cứng rắn nhưng hắn cũng không thể tự tiện quấy nhiều ứng kiếp, khi thần tướng trở về cũng chỉ còn vài vấn đề thời gian mà thôi. Một chén trà vào bụng, Diệp Thần im lặng rời đi. Dưới ánh trăng, bóng lưng cô độc của hắn cô tịch, trên đường đi đều đang kêu gọi nữ thánh thể, hy vọng cô trở về. Chuyện nữ tiền bối thông thiên triệt địa đối với căn nguyên thiên ma chắc chắn sẽ biết nhiều hơn, làm không tốt còn có thể cứu được Bắc Thánh. Đáng tiếc, nữ thánh thể cũng không có hồi âm, hoặc là nói, cũng không có ở Hỏa Vực. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, ba tháng thời gian, rong chơi mà qua. Ban đêm yên tĩnh, Diệp Thần một đường phong trần, dừng chân trước một tòa thành cổ xưa. Tòa thành cổ này chính là trạm dừng chân cuối cùng của nó ở Hỏa Vực. Tuy là ban đêm, nhưng cổ thành vẫn phồn hoa như cũ. Diệp Thần đi vào, không nhìn thấy con người phồn hoa, lại không khỏi cụp mắt, hai mắt híp lại, nhìn xuyên qua mặt đất, dưới lòng đất là một mảnh u ám, lại có một ngôi mộ cổ. Nó khổng lồ hơn cả tòa thành này, điều này làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ đối với người được chôn cất trong cổ mộ. Trận chiến này không khỏi quá lớn, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trốn vào lòng đất, lặn xuống mấy vạn trượng mới thực sự đặt chân ở cửa mộ. Cửa cổ mộ khổng lồ dày nặng, bên trong có khắc đầy tiên văn cổ xưa, ở giữa cửa còn có một chữ phong, không biết vì sao, nhìn cửa mộ này, Diệp Thần cảm thấy rất quen thuộc. Đúng, là rất quen thuộc, rất giống với ngôi mộ cổ ở chỗ Minh Tuyệt. Tiền bối, đắc tội. Diệp Thần nói xong, chính quyền quy nhất, đánh về phía mộ. Phốc. Máu tươi văng tung tóe, giống như sự cường độ của thánh khu hoang cổ, nắm đấm của Diệp Thần cũng vì đó mà nổ tung, đảo ngược nhìn cửa cổ mộ, nhưng vẫn sừng sững bất động, thánh huyết dính trên đó lại bị cửa mộ hấp thu. Diệp Thần ngưng tụ nắm đấm một lần nữa, triệu hoán đế binh tàn phá, chiến lực đỉnh phong lập tức hiển hiện, một kiếm trảm thiên diệt, bổ về phía cửa mộ. Sao? Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, kiếm trên cửa mộ phóng ra tia lửa, không thể chém mở được, trái lại Diệp Thần bị chấn động đến nỗi tung người văng ra ngoài, ánh mắt hắn đầy hoảng sợ, có đế binh tàn tạ gia trì, với sức chiến đấu của hắn, có thể chém lên chuẩn đế đỉnh phong nhưng lại không phá được cửa một ngôi mộ. Chẳng lẽ, bên trong chính là đại đế sao? Ánh sáng trong mắt Diệp Thần chập chờn bất định, một kiếm trên đỉnh của hắn thậm chí còn không lưu lại chút dấu vết nào trên cửa mộ, hoặc là nói, có một luồng sức mạnh thần bí và đáng sợ bảo vệ cổ mộ này, dù cho binh khí cấp đế cũng khó phá vỡ, chứ đừng nói chi là đế binh tàn phá. Khó trách không thấy chút âm khí nào, tất đã bị phong ở trong mộ. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm để lộ một chút manh mối. Từ lúc hắn tới đây, không thấy trong mộ có khí tức bị luồng sức mạnh thần bí đó che đậy. Hắn không tiếp tục tấn công, có tấn công nữa cũng khó mà phá vỡ, chỉ tiến tới trước mộ, ánh mắt lấp lánh, dùng luân hồi của mình để dò xét. Xấu hổ chính là, luân hồi nhãn cũng khó có thể phá hư vọng, nhìn không thấu cửa mộ này, còn bị cắn trả, hai bên khóe mắt trái phải, đều có máu tươi chảy xuống. Lần này, Diệp Thần thật sự không còn cách nào khác, quái sự đã nhiều năm, năm nay đặc biệt nhiều, một hỏa vực nho nhỏ lại còn cất giấu một ngôi mộ cổ như vậy, khiến cho thánh thể của đại thánh cảnh hoang cổ như hắn liên tiếp chịu thiệt. Cáo từ. Diệp Thần ho khan rồi quay đầu rời đi. Diệp Thần, là ngươi sao? Bỗng nhiên, trong mộ truyền ra kêu gọi. Nghe thấy âm thanh này, Diệp Thần bất ngờ quay người lại, ngạc nhiên nhìn cửa mộ, Bạch Chỉ. Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Chỉ cười khẽ. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần gượng cười, biểu tình kỳ quái, chính xác mà nói, là không hiểu ra sao. Không nghĩ tới đồ nhi của đế quân ở trong mộ cũng cảm thấy nghi hoặc, đang yên đang lành, tại sao lại ở trong ngôi mộ này? Từ năm mới chia tay đến nay, đã được 170 năm. Hôm nay Bạch Miễu, hoàn toàn giống hệt Minh Tuyệt lúc trước. Hắn không hiểu nổi, rốt cuộc Minh Đế và đế quân đã giao nhiệm vụ gì cho hai người hắn, điều này thần bí đến vậy. Có thể gặp qua Minh Tuyệt rồi. Bạch Chỉ nhẹ giọng cười. Đã từng gặp qua, cũng giống như ngươi vậy. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, lấy một bình rượu hỏi như có như không, còn phải đợi trong mộ bao lâu. Nhân bởi thiên ma xâm lấn, quấy nhiễu càng khôn, còn cần một đoạn năm tháng. Trong mộ, Bạch Miễu hai tay chống cằm, quay về nhàm chán vô cùng, xem bộ dáng, mặc dù ở trong mộ, nhưng chuyện bên ngoài, vẫn là biết một chút, thí dụ như thiên ma xâm lấn, hỏa vực cũng bị chà đạp, tòa cổ thành này cũng không may mắn tránh khỏi, đang ở dưới lòng đất cổ mộ, tự có cảm ứng. Hai người các ngươi, đến tột cùng đang làm cái gì? Cuối cùng Diệp Thần không nhịn được hiếu kỳ. Không thể nói. Bạch Chỉ cười lắc đầu. Diệp Thần biểu môi, mỗi người đều chỉnh sự thần bí như vậy, cảm giác bị che giấu trong cổ quả thực chẳng ra làm sao, không nói đến Bạch Miễu, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ý định của Minh Đế và Đế Quân tất nhiên là hắn không đoán ra, sứ mệnh của Minh Tuyệt và Bạch Miễu nhất định cũng không đơn giản. Hết sức rồi, đi thôi. Diệp Thần phủi phủi mông đứng dậy, đưa lưng về phía cửa mộ, khoát tay áo. Trong mộ có bảo bối, nếu không, chọn cho ngươi mấy món. Bạch Chỉ cười nói. Có chân hỏa không? Diệp đại thiếu gia cơ trí, một người đẹp trai xoay người, lần thứ hai trở về, xoa xoa tay cười ha ha, đám người Minh Vương Tinh năm đó, Minh Tuyệt đã đưa hắn không ít chữ động giáp, đồng dạng tiến vào cổ mộ, không có bảo bối mới là lạ. Không có chân hỏa, động giáp thiên tự cũng không ít. Bạch Chỉ cười, nhẹ nhàng phất tay. Chợt, chỉ thấy từng chữ vàng xuyên qua cửa đá, treo trước người Diệp Thần. Hơn trăm cái, từng cái ánh vàng rực rỡ, hai mắt Diệp Thần cũng sáng rực. Ông! Không đợi Diệp Thần tiến lên, hỗn độn đỉnh đã chạy ra, một viên cũng không còn, tất cả đều bị cướp đi. Chân thượng đạo! Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, trong mộ lại có một vật bay ra, là một túi thơm. Diệp Thần phất tay nhận lấy, có thể liếc mắt nhìn ra vật bên trong là gì, chỉ là một sợi tóc của nữ tử, quanh quẩn mùi thơm của nữ tử, không khó để đoán ra, đây là của Bạch Chỉ. Ở giới tu sĩ có một truyền thuyết bất thành văn như thế, cô gái chỉ là một sợi tóc, đó là một sợi tơ đỏ của Nguyệt lão, gọi là đính ước. Đừng làm rộn, ta có vợ. Diệp Thần ho khan, nghĩ chính ngôn từ. Da mặt sao lại dày như vậy? Lại không nói là cho ngươi. Bạch Chỉ lườm một cái. Chữa quá xấu hổ. Đưa cho Thiên Sóc. Ta đã nói mà. Hảo tâm tặng bảo bối cho ta như vậy, vốn là để cho ta thay ngươi đưa tình. Diệp Thần thổn thức lại chật lưỡi, nhét túi hương vào túi trữ vật, Thiên Sóc ta quen biết đệ tử Huyền Cổ gia mà. Lớn lên lại không có ta đẹp trai, ngươi sao lại vừa ý hắn, không có thiên lý. Cút. Được rồi. Diệp Thần ngoan ngoãn ôm Hỗn Độn đỉnh rời đi, lần này hỏa vực không uổng công đến, đi đâu cũng có người quen, đi đến đâu cũng có cơ duyên. Nhìn bóng lưng Diệp Thần đi xa, Bạch Chỉ trầm mặt, không biết khi nào mới hơi ngước mắt lên, nhìn về phía hư vô mờ mịt, dường như có thể cách người hai giới, trông thấy giới Minh Sơn. Giống như nàng, Minh Tuyệt của Minh Vương Tinh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hai người thần sắc đều có một chút bi ý, hẳn là minh bạch, trong chớp mắt làm đồ đệ hai chí tôn, đã chú định sứ mệnh của bọn họ. Đêm khuya, Diệp Thần ra khỏi nền đất, tâm tình rất vui vẻ, nội thị Hỗn Độn đỉnh, ngay tại thần hải bay vọt, Độn Giáp Thiên Tự mới gia nhập, rất là hợp quần, từng cái tự đến quen thuộc, khắc ấn tại thân đỉnh, lấp lóe kim quang, chiếu Hỗn Độn thần đỉnh, càng ngày càng bất phàm. Thu thần hải lại, Diệp Thần mới tản thần thức ra bao trùm toàn bộ cổ thành. Quét mắt một phen, con mắt của ông là sáng như tuyết, xuyên qua hối hả đám người, đi vào một tòa tửu lâu, trong thành này, không chỉ có chuyện thế, còn có người ứng kiếp. Tửu lâu làm ăn không tốt, vắng ngắt, không có tửu khách gì. Mục tiêu của Diệp Thần cực kỳ rõ ràng, nhìn về phía một cái bàn rượu chính là sát cửa sổ, có hai người ngồi đối diện, uống chính là hoang, thứ nhất, chính là chuyển thế nhân, hình thể tròn vo, có chút dày đặc, nhìn kỹ lại, có phải chính là Hùng Đại Sơn không? Người Hùng gia ở Nam Cương, Hùng Nhị nếu ở đây, còn phải gọi hắn một tiếng Nhị Đại gia, người đối diện Hùng Đại Sơn, cũng là người quen, Cũng chính là đại sở ứng kiếp người, hay vẫn là một vị hoàng giả, mắt như sao trời, tóc đen như thác nước, khó nén chính là khí thế bá liệt, ứng kiếp chiến vương không thể nghi ngờ. Diệp Thần sờ lên cằm, vẻ mặt kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ứng kiếp ngồi cùng bàn với người cùng chuyển thế, một trưởng lão của Hùng gia, một hoàng giả đại sở, uống rượu còn rất vui vẻ. Đạo hữu. Ông chủ quán rượu đã súng lại, cười ha hả. Dân rượu. Diệp Thần nói xong, tùy ý tìm một cái bàn rượu. Động tác của ông chủ quán rượu vẫn rất nhanh nhẹn, nhưng rượu này không phải là khó uống bình thường, khó trách việc làm ăn quạnh quẽ, cũng không biết Chiến Vương và Hùng Đại Sơn vì sao lại chạy tới đây uống rượu. Diệp Thần kéo nón lá xuống, âm thầm nhìn trộm, từng tính mệnh cách Chiến Vương, quả thật đủ cứng rắn, trải qua sự xâm lấn của thiên ma, cộng thêm tai ương ứng kiếp, cũng không khắc chết hắn, đủ thấy hoàng giả bá đạo, giống như đệ lục thần tướng vậy, hắn ứng kiếp quý vị, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù đêm đã khuya nhưng Chiến Vương và Hùng Đại Sơn không có ý định rời đi, càng uống càng hăng say, rượu tuy khó uống nhưng lại rất rẻ. Từng vò rượu, chất cao ngất. Không bao lâu, lại có khách uống rượu tới, chính là một thanh niên xấu xí, giáo giác, sau khi đi vào, nhìn hai người Chiến Vương, liền đi thẳng đến chỗ Diệp Thần, cười tủm tỉm. Đạo hữu, có muốn bảo bối không? Thanh niên tự giác, dứt khoát ngồi xuống, còn móc từ trong ngực ra một bức tranh, sau đó mở ra. Diệp Thần liếc mắt một cái, thật muốn một ngụm rượu phun chết thanh niên, không sai, đó là hình ảnh liên quan đến bức họa của hắn, trong quyển là Hoang Cổ Thánh Thể rất đẹp mắt chính tông, toàn bộ vạn vực đều có ta. Thanh niên cười hắc hắc nói. Lại nhìn Diệp Thần, sắc mặt đã biến thành màu đen, thật sự là mấy ngày rồi, bức họa mà Mạch Tần bán ở Huyền Hoang lại truyền đến hỏa vực, những vực diện khác, hơn phân nửa cũng có, về phần làm sao truyền tới, phương pháp tất nhiên là không ít, giữa các vực đều có liên hệ, thí dụ như khế ước thông linh giữa tu sĩ và linh thú, chỉ cần truyền đến một phần thì có thể phục chế ra vô hạn, dùng cái này để kiếm tiền, không khác gì Bạch Lang bao tay không cả. Thế nào, là bảo bối không? Thanh niên nháy mắt ra hiệu, vừa nói vừa mở túi trữ vật ra, ra hiệu Diệp Thần nhìn vào bên trong, không đủ ta còn có, bản giới hạn. Dứt lời, thanh niên liền đi ra ngoài, từ tửu lâu, một đường bay ra cổ thành, chủ quán rượu nhìn theo thanh niên đi ra ngoài, ngay cả Chiến Vương và Hùng Đại Sơn uống rượu cũng không khỏi ghé mắt nhìn, sao thế này, tính khí nóng nảy như vậy. Diệp Thần lại giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhàn nhã uống rượu, rồi đợi Chiến Vương và Hùng Sơn giải tán. Đáng tiếc, nó vẫn xem thường nghị lực của hai người kia, uống mãi không dứt, lão bản nấu rượu đều ghé vào quầy ngủ gà ngủ gật. Hắn cũng chán đến chết, một tay nâng cằm, yên lặng nhìn hai người nói nhảm, còn rất tự giác bói cho hai người một chút, Đều là lưu manh, nếu có vợ, ai còn đang uống rượu, sớm về nhà cái kia. Bỗng nhiên, gió thơm thổi tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, liền thấy một người ngồi đối diện, che hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp tịch mịch, chính là nữ thánh thể. Tiền bối, nhiều ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung nơi nào. Diệp Thần cười ha hả, cầm bầu rượu, rót đầy cho nữ thánh thể một chén, điển hình là hiến ân cần. Nữ thánh thể cười tủm tỉm, nhấp một ngụm rượu, sau đó phun ra ngoài, quá khó uống. Nàng đã hóa thiên ma, có phương pháp nghịch chuyển không? Diệp Thần triệu hỗn độn đỉnh, chỉ bằng lòng bàn tay đã nắm chặt trong tay, thiên ma bắt thánh đã bị phong ấn trong đó. Có thì sao, không có thì sao? Nữ thánh thể chậm rãi nói. Khẩn cầu tiền bối cứu nàng. Ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với cửa vào thái cổ hồng hoang. Đừng mà. Ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền không khỏi liếc mắt nhìn, cách đó không xa, Chiến Vương và Hùng Đại Sơn đều đã đứng dậy, có vẻ như không uống rượu, lại đặt cái cán kia đâu rồi. Một người hùng hùng hổ hổ, một người làm sao gào to, làm lão bản quán rượu giật mình vội vàng tiến lên khuyên can. Cút. Hai người tính tình nóng nảy, từ cửa sổ, một trước một sau nhảy ra tiểu lâu, nhìn điệu bộ, là muốn tìm một nơi không ai, hảo hảo đánh một trận. Diệp Thần đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại bị nữ thánh thể ép về chỗ cũ. Diệp Đại Thiếu Tâm Cơ bật ra ký ức tiên quan, đi theo Hùng Đại Sơn. Sau đó, liền nghe tiếng kêu thảm thiết, bay đến Hùng Đại Sơn ở giữa không trung, hét thảm một tiếng, lại từ không trung ngã xuống, đập mặt đất ra hố to, ôm đầu gầm nhẹ, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Người bối rối nhất vẫn là Chiến Vương, nói hẹn ước, đây là cốt truyện gì vậy? Không bao lâu sau, tiếng gào khóc liền vang vọng khắp đường cái, chính là Hùng Đại Sơn, khóc đến nước mắt chảy đầy mặt, người phố vây xem, bao gồm cả Chiến Vương ở bên trong, một đầu dấu chấm hỏi. Diệp Thần muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị nữ thánh thể ép chết. Khóe miệng nữ thánh khẽ nhếch, liếc nhìn Hùng Đại Sơn, cũng liếc mắt nhìn Chiến Vương, đương nhiên nhìn ra được trạng thái hai người, một là chuyển thế, một là ứng kiếp, chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt nàng ta đã thu lại, đối với việc này, nàng ta thờ ơ không quan tâm, thứ mà nàng ta cảm thấy hứng thú chính là lối vào thái cổ hồng hoang. Nàng không quan tâm, nhưng Diệp Thần quan tâm, cách một bóng người, nhìn Hùng Đại Sơn, người quen cũ khôi phục trí nhớ, quá nhiều tang thương, kiều diễm chuyện cũ trước trần, đều hóa thành lệ đầy mắt, như một hài tử không có nhà để về, đang gọi cố hương của mình. Diệp Thần mỉm cười, mang đầy vẻ tang thương, chuyện thế nhân rời nhà quá lâu, cũng nên trở về rồi chứ. Đối diện, nữ thánh thể đã hạ xuống một vệt thần quang, ánh vàng rực rỡ. Diệp Thần kinh hãi khi nhìn thấy suy nghĩ của hắn, vô thức ngoái đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy thần quang màu vàng đang bay tới, không nghiêng không lệch, đi thẳng vào mi tâm của hắn. Diệp Thần rên lên một tiếng, ôm chặt đầu, thống khổ gầm nhẹ. Ông chủ tửu lâu thấy nó, sắc mặt có chút xoắn xuýt, tối nay làm sao vậy, hai người uống rượu, uống xong lại bắt đầu uống rượu. Một người trong đó, lúc này còn đang gào khóc trên đường cái, còn có một thanh niên xấu xí, đi vào chưa quá 3 phút đã bay ra ngoài. Hôm nay, lại là mang áo choàng, không hề có điềm báo đi trước, liền ôm đầu gào rống, hắn làm ăn có dễ dàng sao? Nhiều người kỳ quái như vậy, chuyện kỳ hoa, tất cả đều bị hắn vượt qua. Diệp Thần vẫn còn gầm nhẹ, thất khiếu lại chảy máu, thần hải ong ong, ôm đầu như muốn nổ tung, tâm thần hoảng hốt, thần trí mông lung trong chớp mắt gần như sụp đổ. Nữ thánh thể trầm mặt không nói, đôi mắt tĩnh mịch, chỉ lặng lặng nhìn. Nàng đang xem, Minh Đế và Đế Hoang cũng đang xem, đều nhíu mày, nữ thánh thể sử dụng thần quang màu vàng của Diệp Thần, không khác gì hai người bọn họ lúc trước, mục đích rõ ràng chính là đào ra bí mật của Diệp Thần, hoặc là nói, đó là thân phận thật sự của Diệp Thần. Rất nhanh, hình ảnh tương tự lại xuất hiện. Hình như Diệp Thần có nhiều nhân cách hơn, tự như đang đóng vai các loại nhân vật, khi thì giống như cường đạo, khi thì như tướng quân, khi thì như lang trung, khi thì lại như điếm tiểu nhị, vẻ mặt và giọng điệu đều biến hóa theo nhân vật biến hóa, tất cả đều nói ra những lời kỳ quái. Quả là tự thành luân hồi. Nữ thánh thể khẽ thì thào, đôi mắt đẹp hơi híp lại thành sợi, lấp lóe ánh sáng thâm ý, dường như đã từ trong cử động của Diệp Thần lúc này tìm được đáp án mong muốn. Cửa vào thái cổ hồng hoang, ở đâu? Lời nói của nữ thánh thể. Diệp Thần không trả lời, chỉ ôm đầu gầm nhẹ. Nói cho ta biết, lối vào ở đâu? Nữ thánh thể quá khẽ. Diệp Thần gào lên một tiếng như phát điên, lao ra khỏi tửu lâu, trên đường phố nghiêng ngã lão đảo, từng quầy hàng bị đụng đến thất linh bát lạc. Bởi vì Hùng Đại Sơn gào khóc thảm thiết nên mọi người vốn đã la ó huyên náo, lần này lại là hắn, cái cổ thành này, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trong tửu lâu, ông chủ quán rượu là người ngơ ngác nhất, cũng đuổi theo tới, thế này thì làm sao, rượu nhà ta tuy khó uống một chút, nhưng không có độc mà. Cổ mộ dưới lòng đất, Bạch Miểu khẽ nhíu mày, có thể nhìn thấy Diệp Thần nhưng không biết vì sao Diệp Thần lại như thế. Chỉ biết thánh thể rất đau khổ, tự như không có thần trí, trong đám người đấu đá lung tung, khiến khắp nơi đều mắng thầm. Trong tiếng mắng thầm, Diệp Thần bước vào hư không, một đường lung la lung lay, ra khỏi cổ thành. nữ thánh thể ở sau lưng hắn, không nhanh không chậm đi theo, một đường đi thẳng. Cửa vào thái cổ hồng hoang, ở đâu? Những lời này giống như ma chú, vang vọng vô hạn trong thần hải Diệp Thần, lại như một thanh đao khắc, hết lần này đến lần khác Diệp Thần phải đưa ra đáp án mới có thể tính xong. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm, một ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng bị Diệp Thần đánh cho ầm ầm sụp đổ. Nữ thánh thể sau đó liền đứng sừng sững dưới bầu trời đầy sao, đắm chìm trong ánh trăng, tựa như ảo mộng, nỗi thống khổ đối với Diệp Thần chi, nàng như không nghe thấy, đôi mắt xinh đẹp tĩnh mịch cũng không có chút thương hại nào, vì tìm kiếm đáp án, nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù cả hai người bọn họ đều là thánh thể nhất mạch. Không biết từ khi nào, Diệp Thần thống khổ gào thét đến mức gần như toàn bộ trời đất đều bị chôn vùi. Hoàng giả thập hoàng của đại sở đã nằm liệt trong đống đá vụn, rơi vào trạng thái ngủ say. Không hiếm thấy, giữa hai đầu lông mày của hắn còn lưu lại vẻ đau đớn, giống như đang gặp ác mộng, tâm thần bị mộng bức cuốn thân, không cách nào tự thoát ra được. Nữ thánh thể nhíu mày, từ trên trời hạ xuống. Nhưng không chờ hắn tới gần Diệp Thần đã thấy một vầng sáng tịch diệt lan tràn ra từ trong cơ thể Diệp Thần, đó là đế uy, chính là cực đạo đế uy hàng thật giá thật, không gian bị nghiền nát từng khúc, cho dù tiếp cận nàng vô biên tới đại thành, cũng bị vầng sáng làm cho khiếp sợ nửa bước. Diệp Thần ngủ say đứng dậy, nhắm mắt lại, lên như diều gặp gió, từng bước đi về phía nữ thánh thể. Thân thể hắn nặng nề như núi cao, như dẫm lên càn khôn, đạp âm dương, mỗi một bước đi, thiên địa liền lắc lư một cái, cổ lão tang thương chi khí che phủ toàn thân hắn, hắn như một vị thần sừng sững cuối năm tháng, từ thời đại xa xôi mà đến, đảo loạn thế gian hư vọng. Nữ thánh thể ổn định thân hình, đôi mi xinh đẹp nhíu chặt, trong mắt cũng đầy kiên kỵ. Âm, âm, âm. Thiên địa rung chuyển, tiếng nổ vang không ngừng, chậm chạp có nhịp điệu, đó là bước chân của Diệp Thần. Ánh sáng lấp lánh, đôi mắt hắn mở ra, con người của hắn mênh mông như tinh không, có thần đạo đế trang đang xen lấp lánh ánh sáng hỗn độn, vạn vật hồng trần đều diễn biến trong mắt hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên vạn cổ, một ánh mắt có thể trấn áp trời cao. Một cái chớp mắt này, nữ thánh thể đạp lui về phía sau một bước. Âm, âm, âm. Bước chân của Diệp Thần không giảm, thời gian là do hắn định, mỗi tiến một bước, nữ thể liền lùi một bước, thật giống như thật muốn bức nàng đến biên hoang vũ trụ mới coi như xong. Oanh! Hỏa vực chấn động, đêm tối thâm thúy, có thêm một tia hủy diệt, rất nhiều cổ lão dị tượng, mờ mịt đang xen huyễn hóa, xa xôi không thể chạm đến, chọc cho quá nhiều người ngước mắt. Chuyện gì thế này, tim ta đập nhanh quá đi. Dưới bầu trời, tiếng sao động lần này phập phồng, rất nhiều lão bối tụ hội, ngưỡng vọng hư vô, có một loại vô thượng uy áp, khiến cho tâm linh run rẩy, lại tìm không được ngọn nguồn, càng không biết tâm cảnh này, đại biểu ngụ ý thế nào. Là phúc hay là họa, không người nói rõ. Uy áp đế đạo ở đâu ra? Chư thiên môn, nguyệt hoàng, thiên cửu đại sở, tà ma nhất bước lên trời, mỗi người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn về phía mờ mịt. Thân là chuẩn đế đỉnh phong, bọn hắn cảm xúc sâu nhất, lúc trước, lạc ấn đế đạo suy yếu, giống như một tấm lụa mỏng, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, liền có thể nghịch thiên phong đế, mà lúc này, lạc ấn đế đạo áp chế, lại mạnh mẽ tăng cường, một tầng lụa mỏng kia, giống như biến thành một tòa núi lớn, ép tới chuẩn đế đỉnh phong không thở nổi. Dưới tình huống này, dù cơ duyên đầy đủ, cũng khó vượt qua ngọn núi kia, chớ nói chi là đã thành đế. Lại có biến cố. Trong thiên hư cấm khu, thiên tru địa diệt đều đăng cao ngước nhìn, chỉ vì thiên hư đang ong ong, đông hoang luyện ngục, nam vực minh thổ, tây mạc vong xuyên cùng bắc nhạc hoàng tuyền cũng đều như thế, toàn bộ cấm khu đều đang ầm ầm rung chuyển. Sao lại có uy của cực đạo đế? Chúng tộc hồng hoang cũng hoảng sợ, có người thành đế. Sao lại như thế? Một ngôi sao cổ không có danh tiếng gì, một tòa cổ thành không có danh tiếng, hồng trần cùng lục đạo đều phát điên cuồng, không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc sợ tới mức tái nhợt mặt mày. U Minh Đại Lục, Tiên Vũ Đế Kiếm Minh, Đế Mang đột nhiên xuất hiện, hoặc là nói, đế binh của chư thiên, bao gồm cả cấm khu, kể cả hồng hoang, bao gồm cả chư thiên, đều đang ong động. Không người nào biết chuyện gì xảy ra, trong mắt mờ mịt. Oanh! Khi người đời còn đang nghi hoặc thì vạn vực đều lắc lư, tám phần là người trở lên. Tất cả đều không thể đứng vững. Bước chân của Diệp Thần quá nặng nề, hiểm đạp sức mẻ vực diện. Đối diện, nữ thánh thể vẫn còn đang thối lui, đôi mắt đẹp khó nén được vẻ kiên dè, nàng thi triển pháp thuật ngông cuồng, không ngờ lại bước ra một tồn tại đáng sợ, mạnh tới mức khiến nàng ngơ ngác, như đại đế quân lâm thế gian. Cuối cùng, Diệp Thần dừng lại, đứng lặng trong hư không như một pho tượng. Đến lúc này, nữ thánh thể mới dừng lại, thản nhiên nói, cửa vào hồng hoang thái cổ ở đâu? Diệp Thần thần sắc giải ra, im lặng không nói gì. Cửa vào ở đâu? Nữ thánh thể khẽ quát, giọng điệu lạnh lùng. Vấn đề của nàng vẫn không có đáp án như cũ, chỉ cảm thấy tâm thần nhất thời hoảng hốt, đợi hồi phục thanh minh, Diệp Thần đã ở trước mắt nàng, Hơn nữa, đã một tay bóp lấy cổ của nàng, giơ nàng lên giữa không trung. Một cái chớp mắt này, không chỉ là nàng, ngay cả Minh Đế, Đế Hoang, thậm chí Thiên Giới Đạo Tổ, đều hơi híp mắt, lấy tầm mắt ba người, cũng không nhìn ra Diệp Thần ra tay như thế nào, một tôn vô hạn tiếp cận đại thành nữ thánh thể, lại không hề có dấu hiệu nào bị bóp cổ. Người có tâm cảnh hoảng sợ nhất chính là nữ thánh thể, với sức chiến đấu của nàng mà lại thua một cách dứt khoát như thế, đến cơ hội ra tay cũng không có, cũng không phải nàng không đủ mạnh, mà là Diệp Thần quá đáng sợ. Nàng giống như một con kiến hôi, trước mặt Diệp Thần không hề có sức phản kháng, một thân pháp lực, căn nguyên, huyết mạch, thần tàng, thần thông, bí pháp, tất cả đều trở thành một thứ đồ trang trí buồn cười. Lần đầu tiên hắn thấy rõ ánh mắt của Diệp Thần, đã không còn con ngươi nữa, đã không còn con ngươi, hỗn độn độn, mà sâu trong hỗn độn kia tựa như có một vị thần đang ẩn nấp, một tôn thần uy chấn hoàng vũ, mà nàng hình như đang ở dưới chân của thần, phóng ra hết sức quan tâm, cũng khó có thể thấy được sự tôn vinh của thần. Thế gian thật giống như rơi vào yên lặng, một màn hư không phản phất thành vĩnh hằng, ngay cả Đế Hoang, Minh Đế cùng Đạo Tổ cũng đều nín thở. Chung quy, Diệp Thần buông tay ra, nữ thánh thể lăng thiên ngã xuống. Không phân biệt trước sau, Diệp Thần cũng từ không rơi xuống, không còn đế uy hủy thiên diệt địa kia. Oanh! Ầm! Lại là hai ngọn núi bị hai người đập sụp đổ. Trải qua vụ nổ này xong, liền không còn tiếng động nào nữa. Chư thiên cuối cùng lâm vào yên lặng, chết một cách đáng sợ. Trong những người này, chuẩn đế cảnh đỉnh phong còn nhíu mày sâu nhất, dấu ấn đế đạo mạnh mẽ áp chế, lại khôi phục suy yếu, có mấy chuẩn đế đỉnh phong, còn suýt nữa chạm đến bình cảnh đại đế, nhưng cơ duyên mờ mịt kia cũng chỉ chợt lóe mà qua. Lúc đế đạo áp chế thì mạnh khi yếu, quỷ dị vô cùng, không ai có thể đưa ra giải thích hợp lý. Nữ thánh thể đứng dậy, đi tới trước người Diệp Thần, chỉ nhìn không nói gì, trong con ngươi còn sót lại sự kiên kỵ, đi kèm với gương mặt trắng bệch, hóa thành sợ hãi. Nàng tìm ra thân phận của Diệp Thần, nhưng cũng chọc phải một tồn tại đáng sợ, mà bí ẩn mà nàng cuối cùng muốn biết, vẫn mờ mịt như cũ, không biết lối vào thái cổ hồng hoang rốt cuộc là ở nơi nào, mà người duy nhất biết được, lại đang ở trạng thái tự thành luân hồi. Tam đại chí tôn của thiên minh lưỡng giới đều không biết nói gì, ánh mắt lại thâm thúy vô biên, nữ thánh thể dùng thần quang màu vàng đối với Diệp Thần, không phải là thần quang bình thường, đã chạm đến luân hồi pháp tắc, chính là nhằm vào người tự thành luân hồi, lấy cái này đến khai cuộc vạn cổ bí ẩn. Lần này, xác thực nàng thánh thể đã thành công, nhưng cũng bại thảm liệt, gần như đại thành, nhưng dù sao cũng chưa phải đại thành, thực sự là quỷ môn quan một lần. Đêm nay nhất định không yên tĩnh, phàm là tu sĩ tụ tập cấp độ, đều là nghị luận ầm ĩ, đưa ra rất nhiều suy đoán, chư như đỉnh cao chủng đế, chư như chí tôn cấp, lại lâm vào trầm tư. Đặc biệt là ba đại chí tôn đã xác định một sự kiện, bí ẩn cất giấu trên người Diệp Thần mặc dù bị xé mở một góc, lại có quá nhiều nghi hoặc vẫn chưa được giải đáp. Nhưng hắn, Đế Hoàng liếc mắt, nhìn về phía Minh Đế. Đế Tôn đã chết. Minh Đế thản nhiên nói. Đế Hoang khẽ nhíu mày, câu trả lời này quả thực quá hư cương, hàm chứa quá nhiều thâm ý, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy cơ thể mình đang bay lượn giữa không trung, cứ thế lắc lư qua lại, khiến đầu hắn càng thêm choáng váng. Trên thực tế, thân thể của hắn quả thực ở giữa không trung, chuẩn xác mà nói là bị trói lại, treo trên một gốc cây siêu vẹo, giờ phút này đang theo từng đợt phong nhi, lúc ẩn lúc hiện. Đây là cục diện gì chứ? Diệp Thần giãy giụa một lúc vẫn chưa thoát ra, phong ấn được gia trì trên người ít nhất cũng hơn ngàn đạo, phong ấn chặt chẽ thánh thể nhỏ bé của hắn. Tỉnh. Nữ thánh thể cũng ở đây, ngồi cách gốc cây già không xa, hai tay nâng cằm, đang nháy mắt với hắn, tuy là cười tủm tỉm, nhưng trong mắt Diệp Thần, loại nụ cười đó lại đặc biệt rực rỡ. Vì nha mà trói ta. Diệp Thần vẻ mặt đưa đám nói. Chuyện đêm qua, còn nhớ rõ. Nữ thánh thể cười nhìn Diệp Thần. Nghe nàng nói như thế, Diệp Thần nhướng mày, hai tròng mắt đảo nhanh như chớp, nhớ lại chuyện đêm qua, là đến tửu lâu uống rượu, tìm Chiến Vương và Hùng Đại Sơn, xong việc, nữ thánh thể liền tới, sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ, tỉnh lại đã bị treo lên cái này rồi. Ngươi, còn thiếu vợ không? Nữ thánh thể chớp chớp đôi mắt đẹp. Tạm thời đủ. Diệp Thần cười gượng. Bột. Diệp Thần vừa mới nói xong đã cảm thấy khuôn mặt như trúng một bạt tai, về phần người ra tay tất nhiên là nữ thánh thể. Chỉ vì tốc độ quá nhanh nên người bên ngoài nhìn vào, nàng căn bản không nhúc nhích, nhưng Diệp Thần biết, chính là nàng đánh, con mụ điên này mẹ nó bệnh tâm thần. Ngươi, còn thiếu vợ không? Đôi mắt đẹp của nữ thánh lại chớp chớp. Thiếu. Diệp Thần cơ trí sụp đổ một chữ như vậy, nếu như trả lời như lúc trước, nữ thánh thể còn có thể cho hắn một cái tát nữa, tuy rằng hắn không biết nữ thánh thể làm thế nào mà hỏi như vậy, nhưng câu trả lời này tuyệt đối là an toàn. Đích xác, nữ thánh thể không tiếp tục đánh hắn, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nhìn ta đi, thích hợp không? Cái này. Diệp Thần há hốc mồm, chợt cảm thấy thắt lưng hơi đau. Đây cũng không phải là vấn đề không thích hợp, mà là vấn đề thắt lưng có tốt hay không. Cưới con đàn bà này về nhà, cả đêm xuống, hắn sẽ tan đàn. Đương nhiên, ngoại trừ eo có chút đau ra, hắn vẫn là bối rối. Đây là cốt truyện như thế nào? Đám đàn bà này rốt cuộc muốn làm gì? Một thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, như vậy ôm ấp hoài bão, không có âm mưu mới là lạ. Xét thấy tất cả hành động trước đó của nữ thánh thể, đây nhất định chính là âm mưu. Cơ trí như Diệp đại thiếu, đầu óc vẫn là rất tốt đấy. Cách đó không xa, nữ thể vẫn đang nhìn hắn, không ngờ lại lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ tuổi. Việc này làm sao giống như là một thánh thể cái thế, càng giống như là một cô vợ nhỏ. Vẻ mặt của Diệp Thần thay đổi có chút ý vị thâm trường, một nữ tiên bối làm nũng, uy lực quả thực đủ mạnh. Những chuyện thế này, đừng nói tự mình trải qua, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy mới mẻ, người có hiểu hay không hai ta kém bối phận đâu. Ngủ một cái giường, ta cũng không tiện xuống tay. Người ta vẫn đang chờ ngươi trả lời. Nữ thánh thể lại chớp mắt. Buông xuống trước cho ta. Diệp Thần ho khan. Nữ thánh thể cũng nghe lời, nhẹ nhàng phất tay một cái, Diệp Thần ngã lộn trên mặt đất, nàng từ dưới đất bò dậy, nữ thánh thể đã đến trước người hắn, bàn tay trắng nõn non nớt lại hơi hơi lạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp ngập nước, tình cảm, không thiếu mấy phần mị hoặc, dịu dàng thì thầm, ta đẹp không đẹp? Đẹp. Diệp Thần nói xong chỉ lo dụi đầu dụi mắt, đã bị con ngươi ẩn tình của nữ thánh thể làm cho lóa mắt, đêm qua vẫn còn khỏe mạnh, hôm nay lại quỷ dị như thế, hắn mãnh liệt hoài nghi, không biết đám đàn bà này có phải trúng cấm chú nhật nguyệt, ban ngày ban mặt đặt sóng tóc này không? Hay là, dùng trước một đêm thử xem? Hoàng giả đại sở lại đang suy nghĩ chuyện xuân hiểu mỹ sự, hình ảnh hương diễm cỡ kia, ngẫm lại đều thấy tuyệt vời. Nữ thánh thể nằm trên giường, hẳn là sinh long hoặc hổ, mặc kệ âm mưu dương mưu của ngươi, ngủ rồi nói tiếp. Có điều, chuyện tốt hơn hẳn xuân hiểu, Diệp Thần càng để ý hơn một chuyện khác, cười ha hả nhìn nữ thánh thể, người thông thiên triệt địa như vậy, có thể chữa khỏi cho Bắc Thánh hay không? Hai chúng ta yêu nhau, ngươi lại nghĩ đến những nữ tử khác, có phù hợp không? Nữ thánh thể cười nhìn Diệp Thần. Đừng nhỏ mọn như vậy, không được, ngày sau ba người chúng ta còn là người một nhà. Diệp Thần xoa xoa tay. Việc này, ta bất lực. Nữ thánh thể nhún vai. Vậy ngươi có thể tìm ra căn nguyên của căn nguyên thiên ma hay không? Ở nơi nào? Không thể. Luân hồi nhãn này của ta, giải phong ấn cho ta đi. Không giải được. Hay là chúng ta trở về chư thiên diệt sạch hồng hoang? Không có hứng thú. Vậy đi bắt tru tiên kiếm. Không rảnh. Gặp lại. Diệp Thần xua tay, quay đầu bước đi, mặt thì đen sì, mẹ nó còn có tức phụ nữa chứ. Làm cái gì không đi, làm cái gì không rảnh, lão tử cũng không rảnh cùng ngươi chơi. Thời gian, buổi trưa. Địa điểm, hỏa vực. Hoàng giả đại sở uy chấn thiên hạ khập khiển đi trên mặt đất rộng lớn, một tay ôm eo, một tay che mặt, hai lỗ mũi, một đầu tóc dài bị cào như ổ gà, một đôi mắt gấu trúc, là mắt đẹp nhất. Đúng vậy, lại bị đánh, mà người đánh hắn thì ở bên cạnh hắn, thân thể nữ thánh xinh đẹp đã cởi bỏ áo choàng đen, trong tay cầm một đóa hoa tươi, thích ý ngửi. Diệp Thần lau máu mũi, trên đường đi vất vả rơi lệ. Đừng lúc nào cũng mang vẻ mặt cầu xin, cười một cái. Nữ thánh thể ném cho hắn một ánh mắt mê người. Được. Diệp Thần thật sự nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đặt tổ tông 18 đời của nữ tử thánh thể lần lượt chào hỏi một lần. Con tiện nhân nhà ngươi, nếu lão tử cũng đánh ngươi một trận, ngươi còn có thể cười được không? Ta đã tạo nghiệp gì từ kiếp trước mà gặp phải tên bệnh tâm thần như ngươi? Nếu không phải nói Diệp Thần có thể nhịn được thì sao? Diễn xuất cũng nhất lưu, phải phối hợp thật tốt với nữ thể, khiến nàng ấy dỗ dành vui vẻ, không chừng tâm tình vui vẻ, liền giúp chư thiên diệt sạch hồng hoang, tệ nhất cũng có thể giải phong ấn mắt của luân hồi, vì nghiệp lớn của hồng đồ của hắn, cả ngày bị đánh cũng đáng giá, sơn bất chuyển thủy, luôn có một ngày hắn sẽ mạnh hơn nữ thánh thể, cũng treo trên cây cho nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lại cười ha hả, ta đến vực ngoại của các ngươi đi dạo một vòng đi. Nữ thánh thể cười một tiếng, ngược lại là đại thần thông, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, liền vạch ra một cánh cổng ánh sáng, tương tự như cánh cửa vực, có thể xuyên qua từng cánh cửa vực diện. Diệp Thần nhìn mà trong mắt đầy thâm ý, sở dĩ nữ thánh thể có thể tự do xuyên qua các vị diện, hơn phân nửa là mượn dùng vực môn cỡ này để rút sạch, để cho nữ thánh thể lừa gạt qua đây. Hai người lại hiện thân, đã là một vực diện khác. Đây là lôi vực, nữ thánh thể từng xách hắn tới, cùng hỏa vực phong quang, quả thực rất khác biệt, vực này lôi thuộc tính nồng hậu, ngửa mặt nhìn trời xanh, luôn có thể thấy một hai đạo lôi điện hiện lên, sau đó liền ầm ầm, người mới tới lôi vực, sợ là ngủ không ngon, bản thổ lôi vực, hơn phân nửa đã quen, trước khi đi ngủ không nghe hai tiếng lôi minh, hơn phân nửa đều ngủ không yên. Diệp Thần lại mở bản đồ ra, đánh dấu từng tòa cổ thành, quy hoạch lộ tuyến, tới đây không phải là du sơn ngoạn thủy, hắn có sứ mệnh của mình. So với những cái khác, nữ thánh thể lại thanh nhàn, luôn cầm một cái gương nhỏ, chỉnh sửa mái tóc của nàng. Có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi. Diệp thần vừa đánh dấu vừa ung dung nói. Nói. Nữ thánh thể trở về tùy ý, vì sao lại sợ Sở Hào Sở Linh như vậy? Lời của Diệp thần cũng tùy ý, tuy rằng đang chuyên tâm đánh dấu, nhưng mắt thần thức của nàng lại nhìn chằm chằm vào thân thể nữ nhi. Đám đàn bà này ẩn giấu quá nhiều bí mật, bịt kín một tấm khăn che mặt thần bí khiến hắn nhìn không thấu. Không vì sao cả. Thân thể nữ thánh vân đạm phong khinh, không có chút sơ hở nào. Diệp thần không nói nữa, thu bản đồ đơn giản, phân biệt phương hướng rồi một bước lên trời. Phía sau, nữ thánh thể nhàn nhã đi lại, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Không lâu sau, một tòa cổ thành đập vào mắt. Xa xa, Diệp thần nhìn thấy bóng người Ô Côn tụ lại trên tường thành, tập trung nhìn kỹ mới thấy có chiến đấu, xem diễn giả rất nhiều. Lại nhìn song phương đại chiến, một thanh niên áo tím, một ông lão mặc mãng bào, chiến đấu rất hăng say, hai bên đều có hậu viện, đứng ở bốn phương, hò hét trợ uy. Khiến Diệp thần nhướng mày chính là hai người đang giao chiến kia đều có thân phận không đơn giản, thanh niên áo tím chính là đại sở chuyển thế, lúc còn sống thuộc về Viêm Hoàng, là đại tướng dưới trướng Chung Ly, Thích Hồn. Về phần lão giả mặc mãng bào kia, chính là ứng kiếp người, người ứng kiếp của Thao Thiết tộc. Vẻ mặt Diệp thần kỳ quái, lúc trước là Hùng Đại Sơn cùng Chiến Vương uống rượu ở Tửu Lâu, bây giờ lại là Thứ Hồn và Thao Thiết đánh nhau trước thành, ứng kiếp người cùng chuyển thế nhân lại đụng phải một khối, hắn nên cảm thấy may mắn là người của cuộc chiến đấu thuộc hai trận doanh, đây nó là chuyển thế nhân của đại sở cùng người ứng kiếp, vậy mới lúng túng. Oanh. Hắn xem lúc này, đấu chiến càng mãnh liệt, hai người đánh tới hư không, chấn động đến thương khung ông ông, máu tươi càng như mưa rơi, một bộ dạng không chết không thôi. Có thể gặp được, Thứ Hồn chiếm thượng phong, tuy là chuyển thế, nhưng luận tuổi tác, Thao Thiết hắn có thể so với ứng kiếp, dài gần 200 tuổi, thời gian 200 tuổi, cũng đủ làm rất nhiều chuyện, thí dụ như tăng lên tu vi. Thu hồi ánh mắt từ hư không, thần thức của Diệp thần tản ra, bao che tất cả những người đang quan chiến ở đây. Đáng tiếc, ngoài Thao Thiết và Thứ Hồn thì không còn nửa người ứng kiếp, cũng không có thêm nửa người chuyển thế nữa. Không thú vị. Nữ thánh thể khẽ nói một tiếng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, từ trong cơ thể đâm hồn, dẫn dắt một luồng tiên quang hư ảo, nắm chặt trong tay, lặng lẽ tan vào trong cơ thể nàng. Nữ thánh thể gần đại thành vô cùng, thần thông quảng đại, hành động của nàng không một ai phát hiện. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm chuyện của Diệp thần, thời khắc này đều đang nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể, hành động lần này của nữ thánh thể, tự khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Về phần một sợi hư ảo tiên quang kia, cũng không đơn giản, hắn rõ ràng cảm giác được luân hồi chi lực. Hai mắt Diệp thần hơi nheo lại, không khỏi nhớ lại đêm qua, đạo kim quang sáng chói nữ thánh thể đánh vào mi tâm hắn cũng có sức mạnh dung hợp với luân hồi, chính bởi vì đạo kim quang kia nên hắn mới rơi vào ngủ say, chuyện sau đó tất cả đều không biết. Về phần Thứ Hồn, chính là chuyển thế. Trong cơ thể hắn có luân hồi chi lực cũng không kỳ quái. Điều hắn tò mò là làm thế nào nữ thánh thể lại dẫn dắt lực lượng luân hồi kia ra ngoài. Muốn học. Nữ thánh thể dường như có thể đọc hiểu được tâm ngữ của hắn, tiếng cười ung dung. Cái này mà ngươi cũng nhìn ra. Diệp thần cười ha hả. Chuyện cho phép ngô, dạy con cũng không phải là không được. Nữ thánh thể cười nói. Nói nghe xem. Diệp thần nảy sinh hứng thú. Nữ thánh thể phất tay, một đường thần văn màu vàng lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Diệp thần thấy vậy, cau mày lại, đã từng nhìn thấy thần văn như thế này, đây là thần văn khế ước, giữa các tu sĩ và thông linh thú liền có dấu ấn khế ước, chỉ có điều, so với thần văn màu vàng này thì kém quá xa, nữ thánh thể tế ra thần văn khế ước, há lại nói đơn giản như vậy sao? Kết khế ước với ta, liền dạy ngươi pháp môn hấp thu luân hồi chi lực. Nụ cười trên môi nữ thể mang thêm một chút ma lực dụ hoặc khiến Diệp thần nghe mà hoảng hốt. Đây là khế ước gì? Diệp thần ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại khẽ quát, cố thủ tâm đài, chỉ vì lời nói của nữ thánh, trộn lẫn sức dụ hoặc, một khi tâm thần hoảng hốt, liền không thể kháng cự, cũng chính là nói, nữ thánh thể đang dụ dỗ hắn ký kết khế ước, đã là khế ước, liền cần song phương tự nguyện, đây cũng là nguyên nhân nữ thánh thể không bắt buộc hắn, cũng chính là nguyên nhân nữ thánh thể dụ dỗ hắn. Ta sẽ không hại ngươi. Nữ thánh thể chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngươi làm hại ta còn ít sao? Diệp thần biểu môi. Dĩ nhiên hắn sẽ không đáp ứng dễ dàng như thế, hắn làm ra vẻ dụ dỗ ông đây rồi, trời mới biết ngươi có âm mưu gì mà không để ý đến ngươi, biết lật thuyền trong mương. Dưới cái nhìn của hắn, nữ thánh thể và đế hoang vẫn có chỗ khác nhau. Trong lịch sử chư thiên không hề ghi chép gì về nữ thánh thể, ngay cả đế hoang cũng không biết, việc này cực kỳ kỳ quỷ dị, một nữ thánh thể không rõ lai lịch thì không thể đề phòng được, đây cũng là xuất phát từ một loại cảm giác, bản năng khiến hắn đề phòng nữ thánh thể, nàng, cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất trước khi chưa làm rõ lai lịch của thánh thể thanh nữ, hắn tuyệt sẽ không ký kết bất kỳ khế ước nào với nàng, hoàng giả thứ 10 của đại sở, mặc dù là mặt gia, nhưng chỉ số thông minh thì vẫn phải có. phòng như vậy, người ta thật thương tâm. Nữ thánh thể rũ mắt, thần sắc cô đơn. Lời này, Diệp Thần nghe được muốn cười, mẹ nó ngươi còn đánh ta 2-3 ngày nữa là sao? Tâm của lão tử đều bị vết thương của ngươi làm hư rồi, lại nói ngươi diễn kỹ này, thực không ra làm sao? Nữ thánh thể không cho là đúng, khế ước thần văn màu vàng trong lòng bàn tay đã được thu lại vào trong vô hình. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, bình tĩnh lại thông dong, không dạy ta, ta cũng có thể học được, đừng coi thường luân hồi nhãn của lão tử, là có năng lực sao chép suy diễn, tiên luân nhãn có năng lực, luân hồi nhãn cũng có đầy đủ, hơn nữa còn hoàn hảo hơn, cho hắn đủ thời gian, nhất định có thể phá vỡ huyền cơ trong đó. Thu lấy luân hồi chi lực, ta sao có thể ngờ tới. Diệp Thần sờ lên cằm, âm thầm nói thầm, bớt thời gian đi, ta phải tìm người chuyển thế nghiên cứu mới được. Hắn sớm đã chạm đến luân hồi pháp tắc, nhưng thời linh thì không linh, nếu có càng nhiều luân hồi chi lực hơn, hắn tìm hiểu luân hồi pháp tắc, nhất định có thể tinh tiến một phần. Phốc. Lúc hắn trầm ngâm thì thao thiết ứng kiếp đã đẫm máu, từ hư thiên rơi xuống, mãng bào đã bị nhuộm thành màu máu, đời này, thứ hồn lớn hơn hắn 200 tuổi cũng không phải sống uổng phí. Nhìn thứ hồn, sừng sững đứng trên 9 tầng trời, như một vị thần vương, thần sắc kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều là đạm mạc, thậm chí nói lạnh như băng, như một thanh sát kiếm ra khỏi vỏ, khí chất bực này, hoàn toàn không khác gì hắn kiếp trước. Giết, giết ta. Thao thiết ứng kiếp nổi giận, dữ tợn như ác quỷ. Lời này vừa nói ra, cường giả ẩn nấp trong bóng tối lập tức vọt ra, người nào người nấy che kín áo bào đen, trong tay điện mang lập lòe, chính là một thanh sát kiếm dài nhỏ, hiện ra u quang lạnh như băng, mà những người áo đen kia, không cần phải nói, tất cả người trong sạch sẽ là sát thủ. Khinh tộc ta không người. Một ông già quát lớn, khí huyết nguyên nguyên và thứ hồn cực kỳ giống nhau, nhìn qua là biết, hai người thuộc một tộc nhân, so với một đám sát thủ thì đội hình của bọn họ cũng không nhỏ chút nào. Dê. Yeah. Theo một tiếng ra lệnh, song phương mở đánh tại chỗ, thành phiến người sát nhập hư vô, hoặc là đơn đấu, hoặc ẩu đả, đấu khí thế ngút trời, từng đóa hoa máu rực rỡ nở rộ trên tinh không. Diệp Thần nhìn tay ngứa ngáy nhưng không nhúng tay vào, vừa biết có người ứng kiếp, cho dù là người ứng kiếp của Hồng Hoang cũng không thể tùy tiện quấy nhiễu ứng kiếp, hơn nữa trận hình của thứ hồn tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Bởi vậy đại chiến, rước lấy càng nhiều người xem náo nhiệt, quầy hàng, khách hàng trong thành đều không làm, vui vẻ chạy tới xem vở kịch, mỗi người một khối ký ức tinh thạch. Hả? Bỗng nhiên, Diệp Thần ngước mắt nhìn, ánh mắt dừng lại ở trên người một người, đó là một lão đầu hèn mọn, có lẽ là vừa tỉnh ngủ, từ trong thành chạy ra xem kịch, cũng là người sợ thiên hạ bất luận, sau khi đi ra thì gào to, nghiến răng nghiến lợi, rất bắt mắt. Sở dĩ Diệp Thần nhìn hắn, là bởi vì trong cơ thể hắn có căn nguyên thiên ma tiềm tàng. Không thú vị. Nữ thánh thể trầm mặc thật lâu, lại phất tay, cách một khoảng hư vô, lại dẫn dắt bản nguyên thiên ma trong cơ thể hèn mọn bị ổi lão đầu nhi ra, nhẹ nhàng một dúng, nghiền thành tro bụi. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cơ thể của nữ thánh, người có thể tách căn nguyên thiên ma ra sao? Rất khó sao? Nữ thánh thể cười nhún vai. Người đúng là thông thiên triệt địa. Diệp Thần tặc lưỡi, căn nguyên thiên ma đã hòa thành một thể với một lão già hèn mọn, có thể tách ra được tất cả, thủ đoạn của nữ thánh thể quả thực khiến hắn khiếp sợ. Muốn học? Nữ thánh thể cười nhìn Diệp Thần. Muốn? Diệp Thần gật đầu lia lịa, nếu học được pháp thuật này quá nhiều chuyện là dễ như trở bàn tay. Không khéo còn có thể cứu được Bắc Thánh, đủ để ứng phó với nguy cơ của thiên ma. Ký kết khế ước với ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Lòng bàn tay của nữ thánh thể hiện ra thần văn khế ước màu vàng kia, nàng mỉm cười nhìn Diệp Thần, ngươi. Có muốn không? Nguyện ý. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, có thể cứu Bắc Thánh, có thể cứu đám người hùng nhị, càng có thể cứu chính hắn, hắn quá cần thần thông của nữ thánh thể. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nữ thánh thể quấn lấy Diệp Thần, chớp mắt không thấy hắn nữa. Oanh. Âm. Oanh. Hỗn chiến trước thành cũng không bởi vì hai người bọn họ biến mất mà ngừng lại, ngược lại càng đánh càng mạnh, càng nhiều người tiến đến, một phái trợ giúp chuyển thế thứ hồn, một phái trợ giúp ứng kiếp thao thiết, vốn là trận dung đơn đấu, diễn biến thành quần ẩu, huyết tinh chói mắt. Đánh, đánh tới đánh lui. Xem diễn không chê chuyện lớn, như đánh máu gà, mỗi người đều gào to vang dội, đặc biệt là lão già hèn mọn bị ổi, giọng nói tối cao, e sợ thiên hạ không loạn. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hiện thân trở lại thì đã ở trong thành. Nữ thánh thể tìm một vườn nhỏ để bố trí kết giới, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói, bí thuật thì truyền cho ta trước. Nữ thánh thể cười tủm tỉm, khẽ phất ống tay áo, một luồng tiên quang xuất hiện, tiến vào mi tâm của Diệp Thần, biến Diệp Thần hải thành chữ triện vàng, tự sắp xếp. Đế đạo chia lìa. Diệp Thần nhướng mày, biểu tình kỳ quái. Cái tên này thoạt nhìn có chút quen mắt. Năm xưa, khi hắn còn ở U Minh Đại Lục từng bị Hồng Hoang vây giết, có chuẩn đế binh trợ uy, vốn không phải lo lắng cho tính mạng. Ai có thể nghĩ tới, Kim Ô Vương thi triển một loại bí pháp quỷ dị, từ trong cơ thể hắn rút ra chuẩn binh khí, suýt nữa tru diệt hắn. Về phần bí pháp kỳ lạ kia, liền gọi tên đế đạo bóc tách ra. Một là đế đạo chia lìa, một là bị đế đạo bóc tách, hai bí pháp chỉ cách nhau một chữ, khác biệt chính là đế đạo chia lìa càng thêm huyền ảo, sở dĩ nói thuật này huyền ảo là bởi vì nó không chỉ có thể tách rời pháp khí, ngay cả đạo tắc thần, tàn, bổn nguyên cùng huyết mạch lại có thể chia lìa, trong đó tất nhiên cũng bao gồm căn nguyên thiên ma. Thú vị thật. Diệp Thần nhắm mắt, tĩnh tâm lĩnh hội. Lần này ngồi xuống, chính là một ngày. Màn đêm buông xuống, hắn mới mở mắt, hai mắt mở to, càng thâm thúy. Phương pháp này, thế nào? Nữ thánh thể cười nói. Đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi, khiếp sợ người sáng tạo ra pháp môn này, nhất định thông thiên triệt địa, quả thực chính là thần cấp treo. Ngày khác, nếu như cùng người đấu chiến, một cái lấy đế đạo chia lìa, có thể âm chết người không đền mạng. Nữ thánh thể chỉ cười không đáp, lòng bàn tay đã hiện ra thần văn khế ước. Diệp Thần tự nhiên không đổi ý, hơi đứng vững, mặc cho nữ thánh thể khắc nguyên thần văn lên trên người hắn cũng không gây ra đau đớn kịch liệt, cũng không có cảm giác kỳ diệu. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, nữ thánh thể đã thu tay lại. Đối với sự tò mò của người nào đó, nàng làm như không nghe thấy. Diệp Thần bĩu môi, không cho là đúng mà thả Bắc Thánh ra đã hiểu được sự chia lìa của đế đạo, nên hắn phải lấy Bắc Thánh ra thử một chút để phân chia căn nguyên thiên ma trong cơ thể. Nhưng khiến hắn khó hiểu là đế đạo chia lìa lại không có tác dụng với Bắc Thánh. Thuật này vô dụng đối với người đã hóa thành thiên ma. Nữ thánh thản nhiên nói, đàn bà kia lại nhàn nhã, đối diện với một cái gương nhỏ, bắt chuyện với mái tóc. Lại nhìn Diệp đại thiếu, sắc mặt đã đen kịt. Một chớp mắt này, một loại xung động muốn chửi mẹ nó, tràn ngập trong lòng hoàng giả, luôn cảm thấy bị nữ thánh thể lừa dối, cũng trách hắn, không hỏi rõ trước. Ngươi được lắm, Diệp Thần tức tới nổ phổi quay đầu bỏ đi. Ngoài thành, hỗn chiến đã kết thúc, gia tộc Thứ Hồn thu hoạch hoàn toàn thắng lợi, đang quét dọn chiến trường, về phần Thao Thiết ứng kiếp, vận khí có chút ít, đã chết rồi. Đi xem một chút, lão đầu hèn mọn vẫn còn. Đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng thằng kia vẫn còn ở đó, luôn muốn giúp gia tộc Thứ Hồn, quét tước chiến trường, thuận tiện, lại thuận thêm chút bảo bối gì. Diệp Thần ẩn vào hư vô, đối với lão đầu đáng khinh thi triển đế đạo chia lìa. Lúc này, hình ảnh khôi hài hiện ra, lão đầu nhi hèn mọn bị ổi còn đang suy nghĩ tìm bảo bối thuận theo, chỉ cảm thấy thân dưới mát lạnh một trận, ai nha, quần cọc không còn. Diệp Thần thấy vậy, vẻ mặt đầy ẩn ý, thằng nhãi này cũng không nhàn rỗi, ở đây không ít người, nhìn cái nào không vừa mắt, nhìn cái nào dài quá gợi đòn, đều sẽ để cho hắn một bộ đế đạo chia lìa. Ai, ai ám lão tử? Tiện nhân nào, bệnh tâm thần a, quần cọc của ta. Ngoài thành lập tức náo nhiệt, quần cọc đủ màu bay đầy trời, còn có một đám lão gia hỏa đuổi theo ở phía dưới, miệng đầy hùng hùng hổ hổ, thế cho nên, gia tộc Thứ Hồn còn đang quét dọn chiến trường, đều ngước mắt nhìn lại, từng vẻ mặt kỳ quái, một màn vô pháp vô thiên kia quả thực mới mẻ, có mấy người như vậy, còn vô ý thức che đũng quần, sợ quần mình cọc, cũng không khỏi bay mất. Diệp Thần không quấy rối nữa, phất tay mang theo Thứ Hồn. Không bao lâu, liền nghe thấy một mảnh rừng sâu núi thẳm, truyền ra tiếng khóc lớn gào khóc, trí nhớ Thứ Hồn chuyển thế trở về mặt đầy nước mắt, những năm qua, tại Lôi vực nghe được không ít truyền thuyết đại sở, cũng không biết, hắn đã từng là anh hồn của chư thiên môn, vùng sơn hà tươi tốt kia, là cố hương của hắn, mang theo năm tháng tang thương. Hắn năm nào mang ngươi về nhà? Diệp Thần xoay người thối lui. Đêm yên tĩnh, hắn đi tới một tòa thành cổ khác, thứ nhất là tìm cách chuyển thế gian, thứ hai là tìm kiếm người ứng kiếp, thứ ba tất nhiên là người tìm tìm tàn căn nguyên thiên ma trong cơ thể, mục đích của hắn rất rõ ràng để thí nghiệm phân ly đế đạo. Lần này, vận khí của hắn hình như không được tốt cho lắm. Liên tiếp đi lòng vòng mấy tòa cổ thành, đều không tìm được nửa cái. Đến ngày thứ 9, hắn mới tìm được người mình muốn, không phải chuyển thế, cũng không phải ứng kiếp người, trong cơ thể tiềm tàng bản nguyên thiên ma, chính là một thanh niên, trong nhà hơn phân nửa không giàu có, cho nên dinh dưỡng không tốt, gầy như hầu nhi. Tiền. Tiền bối, vì sao bắt ta? Thanh niên run rẩy. Diệp Thần không nói gì, đáp xuống một đỉnh núi, đối với việc thanh niên động đến đế đạo chia lìa, nhắm thẳng vào căn nguyên thiên ma. Điều hắn vui mừng là căn nguyên thiên ma đã hòa thành một thể với thanh niên, không ngờ là thật sự bị tách rời, nữ thánh thể không lừa hắn. Thanh niên có chút ngơ ngác, thần sắc sợ run. Xem ra, khi thiên ma xâm lấn, hắn cũng từng tham chiến, khí tức đối với thiên ma rất mẫn cảm, cũng bởi vì như thế, hắn mới một mặt mộng bức, trong cơ thể mình, làm sao có thể có căn nguyên thiên ma, hắn lại không hề phát hiện. Đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn khao khát nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, quét thiếu niên xuống một ngọn núi, mà hắn thì nắm chặt lấy luồng căn nguyên thiên ma kia, còn người thâm thúy tỏa ra thần mang băng lãnh, trong lòng bàn tay đã không nhịn được thi triển lực lượng tiêu diệt nó. Sau đó, hắn lại thả Bắc Thánh ra thử lần nữa, đáng tiếc, khi Vô Dụng trở về cổ thành thì đêm đã khuya. Dưới cây cổ thụ, nữ thánh thể khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt chập mắt, dưới ánh trăng, nàng như mộng như ảo, toàn thân quanh quẩn tiên quang, như một đóa tịnh thế liên hoa. Diệp Thần đi vào, lão đảo. Thấy nữ thể giả vờ ngủ, thằng nhãi này trong mắt chuyển động, cười rất hèn mọn bị ổi, lén lút thi triển đế đạo chi lìa, muốn nhìn ngực của nàng một cái. Quần áo là màu gì, khó được học được một môn thần thông tốt, dùng nhiều lắm, thuần thục tu luyện. Xấu hổ chính là, đế đạo chi ly đối với nữ tử thánh thể, không có chút tác dụng nào. Kính Nghiệp Hoàng giả cực kỳ không tin tà, bày tốt tư thế lại thi pháp, nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, nghiễm nhiên một bộ tư thế không thành công liền không bỏ qua. Nhưng trải qua thử nghiệm nhiều lần vẫn không có kết quả. Cũng đúng, phương pháp này là do nàng truyền, xét đến bản tính da mặt thứ hai của Diệp Thần, nàng làm sao có thể không phòng bị, không những phải đề phòng mà còn phải đề phòng nữa. Muốn xem như vậy, cầm đi chơi đi. Gió mát phất qua, nữ thánh nhắm mắt giật giật, kéo ra ngực áo mình, tùy ý ném cho Diệp, động tác kia không hề có cảm giác không khỏe. Diệp Thần cười gượng một tiếng làm sao dám đón đỡ. Không phải thổi, hắn là trơ mắt, nhìn bộ ngực màu hồng phấn kia, rơi vào trên mặt hắn, màu sắc xác thực đủ kiều diễm. Còn có một vòng hương thơm nữ tử nhàn nhạt, loại màu sắc có thể dụ dỗ nam tử huyết mạch phun trào thật đúng là xem thường thể phách lực, ngực, quần áo nói cho liền cho, một chút rụt rè cũng không có. Nội y còn cần không? Nữ thánh thể lại nói. Ách! Ha ha ha! Diệp Thần cười mỉa một tiếng, nhanh như chớp chạy vào trong phòng, thổn thức chật lưỡi, hành động của nữ thánh thể đã lật đổ tam quan của hắn. Không chỉ y thổn thức, mình đế cũng thổn thức. Con ngươi của đế, bỗng loáng ngói sáng. Bộ ngực hồng nhạt, y phục đâu chỉ chớp mắt, còn rất đẹp, hình ảnh đỉnh hương diễm, không xem thì uổng không xem. Đế Hoàng có chút hợp đạo, một cái nhấc tay, đổi kênh. Mình đế liếc mắt nhìn Đế Hoàng, ngươi không nhìn, ta muốn nhìn xem, Đế Hoàng là ai, sao có thể sợ được, lại trở về trước mắt Minh Đế, mặt mũi đâu. Đêm, lâm vào yên tĩnh. Phong cảnh vườn nhỏ rất đẹp, trên nhánh cây có treo một cái ngực. Quần áo lay động theo gió, tỏa hương nữ tử thoang thoảng. Tất nhiên nó là do Diệp Thần treo lên, vốn định chọc cười, không ngờ lại bất ngờ đến mức không kịp đề phòng khiến nữ thánh thể thực sự bị cởi ra. Dưới cây già, nữ thánh thể vẫn còn. Nàng như tượng băng khắc trên đao, không chút sức mẻ, chỉ thấy thần văn trong nội tâm nàng lóe lên, đó là thần văn khế ước, ánh trăng sáng tỏ, còn có thêm một loại ma lực nữa. Trong phòng, Diệp Thần đang nằm ngáy o, thần văn nơi mi tâm cũng hiện ra. Không biết vì sao, hắn ngủ say chau mày, hình như đã trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Từ nơi sâu thẳm tựa như hắn có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của nàng, đắm chìm trong kim quang, thân thể nữ thánh, trong lúc lơ đãng, hắn ngoái đầu nhìn lại cười, cứ như đang mơ, lúng đồng tiền lúng túng bỏ đi, sức mạnh đó chính là khế ước, đã xâm nhập vào nguyên thần của hắn. Thấy Diệp Thần như thế, Đế Hoàng không khỏi híp mắt lại. Minh Đế cũng vậy, thân là chí tôn hắn cũng không thể nhìn ra rốt cuộc nữ thánh thể và Diệp Thần đã ký kết khế ước gì, chỉ biết nhất định không đơn giản. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, nữ thánh thể đẩy cửa phòng Diệp Thần. Có thể thấy được trong tay nắm một đạo kim quang sáng chói, một đạo kim quang dung hợp luân hồi chi lực, xem ra lại chuẩn bị sử dụng đối với Diệp Thần. Đế Hoang và Minh Đế nhướng mày, đám đàn bà này là có chứng bị ngược đãi sao? Trước giường, nữ thánh thể dừng chân một lúc lâu, cuối cùng vẫn chưa động thủ. Nàng tất nhiên là sợ hãi. Đến nay, nhớ lại sự đáng sợ của người kia, tâm linh cũng không nhịn được mà run rẩy. Tất nhiên là Diệp Thần không biết điều này. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Diệp Thần duỗi lưng mệt bước ra cửa, đập vào mắt là thấy ngay ngực áo. Còn đang treo trên cành cây sao? Tiên khí nhiễm lên thân thể nữ thánh, quang mang lòe lòe, mùi thơm nhàn nhạt của nữ tử, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy, quá mê người. Khi hắn nhìn sang, nữ thánh thể đã tỉnh, tùy ý lấy ngực áo, không có việc gì mặc vào, không hề biết tránh hiềm nghi, lộ ra một mảng lớn cảnh xung quanh hoa đua nở, xem Diệp Thần tâm viên ý mã, bóp một cái, cảm giác hẳn là không tồi. Nhìn đủ chưa? Nữ thánh thể nghiêng mắt, cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ho khan, xoa xoa mũi, trời đất chứng giám, vô ý gặp được, ta là chính nhân quân tử đấy, vợ ta, so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Thật không khéo, tâm ngữ của hắn lại bị nữ thánh thể đọc ra, vẻ mặt cười tủm tỉm kia, bỗng nhiên tan hết, đôi mắt đẹp tĩnh mịch, nở rộ tia lửa. Nữ tử sao? Có thể nói nàng không dè dặt, nhưng nếu nói nàng ngực nhỏ liền chạm vào cấm khu, đáng tiếc, Diệp đại thiếu gia cơ trí cũng không hiểu, tránh không được một trận đòn. Sáng sớm, ánh mặt trời đẹp đẽ. Đệ thập hoàng giả của đại sở đang che cái lưng già, đi khập khiễng trên đường cái, mái tóc rối bù cộng thêm mặt mũi sưng vù, khiến cho nhiều người qua đường chú ý, ánh mắt cũng có chút kỳ quái, giống như đang nói, cái gì chưa kịp liền bị đánh. Diệp Thần suốt đường đi không nói gì, đến nay, đều biết là bị đánh mà. Bên cạnh, thân thể nữ thánh cũng có, hoa lửa trong mắt còn chưa tan biến, khi thì, còn có thể rũ mắt, liếc mắt nhìn ngọc của mình. Ngọn núi, rất kiên cường a. Diệp Thần lau máu mũi, mặt mày tối sầm lại, mỗi lần gặp mặt, hắn đều sẽ lần lượt hỏi thăm 18 đời tổ tông của nữ thánh thể kia một lần. Những lời tâm tư này, nữ thánh thể tất nhiên là nghe được, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng, nhưng người lại không hề tức giận, chỉ cần không nói ngực nàng nhỏ, tùy tiện ngươi mắng, cho dù đào bới phần mộ tổ tiên nhà ta, ta cũng sẽ không cau mày một chút. Không biết, nếu như Diệp Thần cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của nữ thánh, sẽ là biểu cảm gì, vì ngực mình, tổ tông cũng không cần, con mẹ nó ngươi là nhân tài. Thánh chủ. Vừa đi còn gặp mặt liền thấy gai hồn, thấy Diệp Thần chật vật như vậy, không khỏi sửng sốt, một đêm không thấy, sao lại bị đánh thành bộ dạng con gấu này. Gần một chút thời gian thì đừng ra khỏi cửa xa. Diệp Thần ôm eo già khoát tay. Đã rõ. Như thế, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền bỗng dưng ngước mắt lên, hai mắt híp lại, có thể nhìn xuyên qua mờ mịt, nhìn xuyên qua không gian hắc động, trong đó có một đạo quang mang đen nhánh xẹt qua, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Nhìn chăm chú, mới biết là một quả trứng đen kịt, lớn chừng hai trượng, lóe ra u quang ma tính, toàn thân càng quanh quẩn khí ma sát. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Thần, một bước lên trời. Thứ hồn nghi hoặc, không biết vì sao Diệp Thần lại làm như vậy. Trái lại là nữ thể, thần tư tung tăng, không nhanh không chậm đuổi theo, trong lúc đó, cũng không chỉ một lần liếc về phía hố đen, Diệp Thần có thể nhìn xuyên qua thì nàng cũng có thể. Hư không mênh mông, Diệp Thần một đường gió sấm chớp giật, một đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm không gian hắc động, nhìn chằm chằm quả trứng ma tính kia. Đó không phải là những quả trứng bình thường, mà là thiên ma. Năm xưa, khi Tam Tông đại bỉ của Thiên Đình diễn ra, hắc chiến ma quân dưới trướng Thiên Ma Đế đã rơi xuống Nam Sở, nhưng khó thoát khỏi Thái Cổ Tinh Thiên Đồ nhìn trộm, sau khi giả bộ không quá 3 giây đồng hồ đã bị quần ẩu giết chết. Cùng hắc chiến ma quân giáng lâm, còn có Tử Dạ Ma Quân, cũng là hình thái trứng, khác biệt chính là Tử Dạ Ma Quân giáng lâm ở Bắc Sở, còn cấu kết với Thị Huyết Điện làm loạn, bất quá cuối cùng cũng khó thoát khỏi bị tru diệt. Mà giờ phút này, vạch qua quả trứng của hắc động, không khác gì hai đại ma quân năm đó, cũng chính là nói, bên trong quả trứng đó ẩn giấu thiên ma. Ông. Trứng thiên ma như một tia sáng đen bay trong hố đen, Diệp Thần như một tia tiên quang đuổi theo bên ngoài, bởi vì không vào được hố đen nên cũng chỉ có thể đuổi theo như thế, nếu làm không tốt, trứng thiên ma nhất thời không nghĩ ra được, hắn tự chui ra. Lại không có căn nguyên thiên ma, làm sao mà sinh tồn được? Diệp Thần khẽ nhíu mày, vừa đuổi theo vừa trầm tư. Ở trong hắc động, hắn không chỉ một lần gặp được thiên ma, theo như nói, không có kình thiên ma trụ làm căn cơ, thiên ma là không có khả năng sinh tồn. Lần này lại gặp được thiên ma hắc đảng, khiến hắn không khỏi tin lời Đông Hoàng Thái Tâm, thiên ma cho dù không có kình thiên ma trụ, nhưng vẫn có thể sống sót, tất có bí pháp nghịch thiên chống đỡ. Trong khi nói chuyện, tốc độ trứng thiên ma tăng mạnh, không biết muốn đi hướng nào. Diệp Thần khí huyết bốc lên, dùng đế binh tàn phá gia trì, thân pháp càng quỷ dị hơn, vượt qua núi sông lớn, lướt qua từng tòa cổ thành, liền cố định trứng thiên ma. Sau lưng, nữ thánh thể cũng đuổi theo. Cô nương này vẫn nhàn nhã như vậy, coi như thờ ơ không quan tâm. Như đi bộ nhàn nhã, tay cầm một chiếc gương nhỏ, vừa đuổi, còn có thể quan tâm đến mái tóc. Diệp Thần liếc mắt, có thể bắt được hắn ra không? Thật sự cho rằng ta không có gì không thể. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Diệp Thần biểu môi, một đường rút đất thành thốn. Lần truy đuổi này kéo dài suốt một ngày. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần đứng yên trên một dãy núi, chỉ vì quả trứng thiên ma tối om cũng dừng lại, xem ra chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Thấy cảnh này, Diệp Thần ẩn vào hư vô, tay cầm thanh kiếm tàn phá, chỉ đợi quả trứng thiên ma tối đen sẽ tế ra một kích lôi đình, cần phải một kiếm. Lòng tin của hắn không phải là một cái chân. Nên biết, bên trong hư vô có ẩn giấu một nữ thánh thể. Một nữ thánh thể vô cùng to lớn, đừng nói là một tôn ma quân, dù là đế của thiên ma vực tới đây, cũng có thể chính diện cứng rắn, có một vị đại thần ở đây, vậy mà còn sợ một con chim. Đúng như hắn sở liệu, trứng thiên ma bị đình trệ không quá 3 năm hơi thở, thật là từ lỗ đen đi ra, vịt một tiếng rơi vào dãy núi, đem một ngọn núi đập nổ tung. Bởi vì hắn hàng lâm, thực vật hoa cỏ trong núi đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, héo rũ xuống, vốn là một mảnh phong cảnh đẹp, sửng sốt hóa thành một mảnh đất khô cằn, trụi lủi, lại ngửi không được nửa điểm sinh linh khí tức. Ánh sáng trong mắt Diệp Thần chập chờn, nhìn đến khó hiểu, một vài quả trứng như vậy, sao đều đi ra từ hố đen, bọn họ có thể tùy ý ra vào hố đen. Rắc rắc. Quả trứng đen nứt ra rồi, một con quái vật từ trong đi ra, thích ý duỗi tay chân. Nói nó là quái vật, là bởi vì bộ dáng của nó có chút dọa người, ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu trên đều có một cái sừng, phản chiếu ánh sao, hiện ra u quang lạnh như băng, lại nói con ngươi lành lạnh đáng sợ, sáu con mắt to lớn đỏ tươi muốn nhỏ máu, còn nhanh như chớp xoay chuyển, vẹn vẹn chỉ nhìn người đang đi đời. Hắn đúng là ma quân, hơn nữa còn là ma quân dưới trướng Tàn Dạ Ma Đế, có thể nói là tàn ác ma quân, quá nữa là phái quân ra ngoài, trên đường tới đã xảy ra sai lầm, khiến cho cả Tàn Dạ Ma Đế bị diệt thì hắn mới diệt được chư thiên. Khí tức tuyệt vời. Tàn ác ma quân liếm lưỡi màu đỏ tươi, thàm làm hiếc lấy, thích chí thích thú chơi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn biến sắc, không chút nghĩ ngợi, phi độn về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm, đột nhiên bị Diệp Thần vớt ra, chém một cái đầu, phun ra máu tươi, đèn nhánh chói mắt. Ai đó? Lăn ra đây. Tàn ác ma quân giận dữ, một chưởng vỗ về phía không gian hư vô, tuy bị chém một cái đầu nhưng vẫn còn hai cái, vẻ mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Thật vất vả mới đến chư thiên, mới ra lò thiếu chút nữa bị miểu sát, như thế nào không giận. Oanh. Hư vô không gian sụp đổ, Diệp Thần bị bức ra, nhân tiện lại tước đi hai cánh tay của Tàn Ác Ma Quân, là hắn đã xem thường Tôn Ma Quân này, cảm giác lực quá mạnh mẽ, nếu không phải như vậy, sớm đã bị hắn tuyệt sát rồi. Khoảnh khắc này, Tàn Ác Ma Quân đã độn ra trăm trượng, bị chém đứt đầu và cánh tay, tái tạo lại mới thấy rõ kẻ đánh lén mình là ai, chỉ là một đại đế nho nhỏ. Chẳng qua, trong tay còn mang binh khí tàn tạ. Tên này nhe răng cười, trong cơ thể ma quang bắn ra, hóa thành sáu thanh ma binh, sáu tay một tay nắm một thanh, thuần một cấp đế binh, xem bộ dáng là một bộ. Sững sờ cái gì, một bàn tay đập chết hắn. Diệp Thần bỏ qua, chỉ truyền âm cho thánh thể, nếu nàng ta ra tay, một chưởng đánh xuống, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng phải quỳ. Chỉ là, đối với hắn mà nói, nữ thánh thể chưa từng nghe thấy, đã vững vàng xử lý ở đó, có chút kính nghiệp quan tâm đến mái tóc dài của nàng. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, không lên tiếng như vậy, đáng đời trong lòng ngươi phải biết xấu hổ. Chết đi. Tàn ác ma quân đã đánh tới, bộ mặt dữ tợn, sáu con mắt màu máu cực lớn, đều phun ra lôi mang, chuyên về nguyên thần con người. Diệp Thần hừ lạnh, lấy thần long thuẫn tiếc núi, một kiếm vô cùng, chém đổ ác ma quân. Nhưng tháng ma quân không biết Diệp Thần đáng sợ như thế nào, vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài, ma thể nặng nề đụng thẳng vào mười mấy ngọn núi mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Có bằng hữu từ phương xa tới. Giết chết. Diệp Thần tay cầm đế binh tàn phá dính máu, từng bước đi tới, tuy nói đùa như vậy nhưng lại mang đầy sát khí lạnh lão, chiến lực đã lập tức lên tới đỉnh điểm, tóc vàng bay lượn nhuộm đầy thánh khu thần huy, như vàng đúc thành, từng luồng pháp tắc đạo pháp tắc, ánh sáng thần thánh rực rỡ đang xen vào nhau. Thật xem thường ngươi. Tàn ác ma quân nghiến răng nghiến lợi, ổn định lại trận tuyến, há miệng phun ra một luồng ma vụ, ba luồng ma vụ dung hợp lại hóa thành một vùng ma hải đen kịt, cuốn theo ma sát ngập trời lao về phía Diệp Thần. Oanh. Âm. Có lẽ là ma hải quá nặng, thế nên những ngọn núi trụi lũi đều bị ép tới mức sụp đổ, Diệp Thần không rơi xuống hạ phong, thần hải hoàng kim thoáng cái đã xuất hiện chặn lại ma hải đen nhánh, chỉ trong chớp mắt đã giết tới ma quân, chưa kịp xuất kiếm thì đã có chín luồng thần triện đi trước, cũng chuyên tấn công nguyên thần, dễ như trở bàn tay. Khiến hắn bất ngờ chính là, ma quân lại cứng rắn chống đỡ được chín luồng thần cương, chuyện gì không có chứ, ba cái đầu cực lớn, phủ đầy ma mang. Diệp Thần nhướng mày, liếc mắt nhìn qua manh mối. Bên trong ma quân thần hải có bí khí trấn thủ, hơn nữa nó đã hòa làm một thể với thần hải, giống với thần long thuẫn của hắn, lúc trước cửu đạo thần cương không thể công phá phòng ngự của bí khí, tất nhiên cũng không đả thương được ma quân. Thiên ma cũng có huyết mạch liền có thần tàn, tương tự thần tàn của thần long thuẫn, cũng không phải là không có, Tàn ác ma quân bây giờ là một ví dụ rất tốt. Ma sát mãnh liệt, Tàn ác ma quân đã đến, một chỉ thần mang điểm vào mi tâm của Diệp Thần ngay lập tức né qua, sau đó liền nghe tiếng rồng gầm hùng hồn, bát bộ thiên long cùng hiện. Phốc. Tàn ác ma quân đụng phải ván, bị thần long bá đạo vẫy đuôi, đá văng ra ngoài, ma thể cường đại suýt nữa thì nổ tung. Đuổi theo tên còn lại, hắn giao cho ta. Không chờ Diệp Thần tiếp tục tấn công, bên tai đã vang lên giọng nói thân thể của nữ thánh. Một người khác. Diệp Thần nhướng mày nhìn về phía lỗ đen. Nhìn một cái, thật đáng kinh ngạc, lại còn có một quả trứng thiên ma, cũng giống như một đạo ô mang, xẹt qua lỗ đen, cứ nói nha. Loại trứng này, cơ bản đều là thành song thành đúng. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thần động thân, khóa chặt thiên ma đảng trong hố đen, một đường bay đi. Dê. Tàn ác ma quân từ phương xa đánh tới, mở ra bá đạo cấm pháp, chiến lực đã tăng vọt, toàn thân đều khắc đầy ma văn, bạo ngược thị huyết chi khí, quét trên trời dưới đất, muốn chém Diệp Thần, xóa đi mối hận trong lòng. Nữ thánh thể khẽ nâng cánh sen bước ra từ trong hư vô. Chưa từng thấy Diệp Thần, lại nhìn thấy nữ thánh thể và Tàn ác ma quân nhất thời giật mình, không ngờ lại âm thầm cất giấu một tồn tại còn đáng sợ hơn. Nữ thánh thể không nói gì, chưa từng ra tay, chỉ phất tay một cái ngọc giản đang lơ lửng giữa trời, sau đó chớp mắt biến mất. Một màn này, không chỉ có tàn ác ma quân sửng sốt, ngay cả Minh Đế cùng Đế Hoang đang nhìn chằm chằm nơi này cũng đều sửng sốt, thấy thiên ma mà không dứt, đây là có ý gì? Minh Đế và Đế Hoang liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một câu nói, nàng là người của thiên ma sao? Lại nhìn vào trong núi, tàn ác ma quân chậm chậm một giây liền bóp nát ngọc giản mà nữ thánh thể lưu lại, trong đó có một cổ thần thức phong ấn, bay vào thần hải của hắn. 3 năm giây sau, hắn nở nụ cười, che đi áo bào đen, biến mất dưới đêm. Ầm ầm. Đêm sâu thẳm cũng không bình tĩnh, đều do Diệp Thần bố trí, chỉ lo quan sát trứng thiên ma, thế cho nên phía trước có núi, cũng không nhìn thấy, bị đụng sập một tòa. Đi đường không nhìn đạo nhi sao? Hay là nói, có bệnh thối đụng núi? Rốt cuộc đang nhìn cái gì đây? Không ít người ngạc nhiên, cũng theo ánh mắt của Diệp Thần mà nhìn về phía mờ mịt. Đáng tiếc, tầm mắt bọn họ có hạn, cái gì cũng không nhìn thấy. Bên ngoài 800 vạn dặm, Diệp Thần đứng yên, lơ lửng trên một tòa cổ thành, chỉ vì trứng thiên ma đã dừng lại trong hố đen, không cần nói nữa, nó sắp đi ra rồi. Diệp Thần liếc nhìn bên dưới, dựa theo phương vị, trứng thiên ma như ra khỏi hố đen, tất sẽ rơi xuống cổ thành ở phía dưới. Đến lúc đó, những sinh linh trong thành sẽ không một ai may mắn thoát khỏi. Cũng chính là cái nhìn này làm cho hắn ánh mắt sáng lên một chút, trong thành này lại có chuyển thế, cũng thuộc Viêm Hoàng, tên gọi là Hoàng Đại Sơn. Không biết vì sao, bây giờ tình thế không đúng, hắn không có thời gian đi xuống. Chỉ thấy hư vô vặn vẹo một hồi, quả trứng thiên ma phun ra một lỗ đen, rơi thẳng xuống cổ thành. Diệp Thần cười lạnh, tụ thần lực lại thành chưởng, đá một cước về phía trứng thiên ma. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, quả trứng thiên ma còn chưa rơi xuống đất đã bị Diệp Thần một cước đá bay. Quả trứng này so với tưởng tượng của hắn còn cứng rắn hơn, lấy tu vi đại thánh cảnh của hắn, càng có đế binh tàn phá trợ uy, thế mà lại không thể khiến hắn bị đá nổ. Hắn thổn thức, mà quân trong quả trứng kia cũng choáng váng. Vừa tỉnh lại, liền bị đá bay, đầu óc ong ong. Là ai? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, quả trứng thiên ma nổ tung. Sau đó, chỉ thấy một bóng người đen xì nhảy ra từ bên trong, có lẽ thân thể quá nặng nề, dẫm sụp một mảnh hư không. So với tàn ác ma quân lúc trước, thằng nhãi này lại bình thường hơn không ít. Trên người hắn khoác áo giáp đen nhánh, một mái tóc tím phấp phới, mi tâm có một khe hở, không cần nói con mắt thứ ba, người bình thường có đôi mắt này đều có sức mạnh đáng sợ, hắn chính là Tàn Diệt Ma Quân dưới trướng Tàn Dạ Ma Quân. Diệp Thần không trả lời, giờ kiếm lên chém, chém ra một luồng tiên hà. Tàn Diệt Ma Quân hừ lạnh, ma thủ đen nhánh ngang trời, một chưởng quét sạch tiên hà, mang theo thần uy bá đạo, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động lùi lại phía sau. Binh khí cấp đế. Diệp Thần híp mắt, có thể nghe thấy trong cơ thể của Tàn Diệt Ma Quân vang lên tiếng ong ong, khiến hắn hơi thở phào, chính là binh khí đó không phải là binh khí hoàn chỉnh. Đều là ma quân dưới đế tọa, so với Tàn Ác Ma Quân thì trang bị của ma quân Tàn Diệt có vẻ tốt hơn nhiều. Đại thánh nho nhỏ mà cũng dám công ta. Tàn Diệt Ma Quân thống lĩnh Cửu Tiêu, tiếng quát như sấm sét, phá vỡ bầu trời, giơ tay đánh ra một chưởng, gia tăng thần uy của đế binh tàn phá, che phủ bầu trời, mang theo uy thế hủy diệt, nếu bàn về chiến lực, hắn mạnh hơn Tàn Ác Ma Quân rất nhiều. Diệp Thần không nói, nghịch thiên mà lên, một kiếm phong thần xuyên thủng chưởng ấn. Tàn Diệt Ma Quân hừ lạnh, huyễn hóa như dấu chân núi, lăn không giẫm xuống, một cước nặng nề như vậy, đủ để giẫm một chuẩn đế bình thường thành một đống. Còn dám giẫm ta? Diệp Thần mắng to, tức giận triệu hoán Bát Bộ Thiên Long. Ầm. Tàn Diệt Ma Quân bị đánh ngã ngay tại chỗ, cũng khó mà đấu lại được với thần long. Đế đạo chia tay. Diệp Thần quát lạnh, thi triển thuật chia lừa. Chợt trong cơ thể của Tàn Diệt Ma Quân tách ra một luồng ma quang, nhìn kỹ lại thì là một thanh ma đao, đúng là bị tàn phá, lưu lại đế uy. Trở về. Tàn Diệt Ma Quân quát lên. Nghĩ hay lắm. Diệp Thần bổ nhào tới, chém cho Tàn Diệt Ma Quân nửa quỳ. À, ma quân gào thét, ma lực mãnh liệt, triệu hoán đạo pháp tướng ngoại đạo, một kiếm của Diệp Thần đã cứng rắn xông lên, nhưng không chờ hắn kịp đứng lên, kiếm thứ hai của Diệp Thần đã bổ tới, trạng thái vẫn ngang ngược bá đạo bên ngoài cơ thể hắn, một kiếm này đã bá đạo rồi. Ma thể của Tàn Diệt Ma Quân cũng bị trảm diệt phân nửa, ma tượng ngoại đạo cũng theo đó tan vỡ. Đế đạo chia tay. Diệp Thần trong lòng hét lớn, lại động mật pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể ma quân ma quang, từng đạo nối tiếp từng đạo bay ra, bất luận là pháp khí, ma binh, đều kéo ra ngoài. Không phải thổi, nếu cho Diệp Thần thêm 2-3 giây nữa, hắn có thể cởi trụi cho Tàn Diệt Ma Quân. Đối với chuyện này, Tàn Diệt Ma Quân không thèm để ý chút nào, liều mạng chạy về phía ma đao của hắn. Thu hồi thanh đế binh sức mẻ, trước mặt có rất nhiều thiên nhân, quá tà môn. Chạy đi đâu? Diệp Thần tung hoành Cửu Tiêu, cản đường đám ma quân Tàn Diệt lại. Đế đạo, Phục Hy Cửu Cửu 81 lượt lượt xuất hiện vây khốn nàng, cùng lúc đó thánh chiến pháp phân ra thẳng đến chỗ ma đao tàn phá kia. Phong cho ta. Thánh chiến pháp thân lạnh quát, làm theo đế đạo phục hy, cầm cố ma đao tàn phá, mặc cho ma đao va chạm thế nào cũng khó thoát khỏi trói buộc. Phá! Tàn diệt ma quân gầm thét, trong cơ thể có lực lượng khôi phục đáng sợ lại có thể phá vỡ phục hy, như một con ma long đen nhánh nhảy lên cửu thiên, sau đó con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn mở ra, một thanh kiếm tịch diệt bắn ra. Diệp thần chớp mắt thi triển thái hư động, nuốt tịch diệt hắc kiếm, sau đó đại thế giới hỗn độn hiện ra, vạn vật diễn biến, lực lượng đạo tắc đang xen, ép sụp hư vô. Phốc! Tàn diệt ma quân phun máu, lão đảo một hồi, suýt nữa ngã xuống hư không. Diệp thần giết tới, bàn tay màu vàng biến ảo như núi cao nặng nề, ấn về phía tàn diệt ma quân. Dê! Tàn diệt ma quân gào thét, giơ hai tay lên trời. Phốc! Lại máu tươi phun tung tóe, ma quân bị một chưởng ép tới nửa quỳ, ma cốt bị gãy bảy tám phần, chỉ trong chớp mắt, bản thân pháp thân thánh chiến đã giết về sau, một chỉ thần mang xuyên thủng đầu lâu của ma quân, ngay cả nguyên thần của nó cũng bị thương nặng. Kết thúc rồi. Diệp thần nói một câu khô tịch, một kiếm càng quét càng khôn. Không không không. Không. Hai mắt tàn diệt ma quân trợn tròn, đã ngửi được khí tức tử vong. Phốc. Tàn phá đế kiếm chém qua, ma quân tan thành mây khói cùng nổ tung, còn có một đám pháp khí của ma quân, bao gồm cả thanh ma đao bị tàn phá kia. Lão đại, ta trâu bò không vậy. Phần eo pháp thân thẳng tắp. Diệp thần không trả lời, nhẹ nhàng phất tay một cái, tiêu diệt pháp thân, rất sợ thằng nhãi này trước khi đi lại tự bạo. Hư vô, nữ thánh thể hiện ra, liếc mắt nhìn mảnh hư không mà tàn diệt ma quân chôn vùi, không hề nói lời nào, tựa như một u linh lơ lửng trong hư không. Ngươi nói xem, thiên ma làm thế nào cũng vui vẻ chạy vào hố đen. Diệp thần đạp trời mà đến. Nữ thánh thể khẽ hé môi, vốn muốn thổ lộ nhưng lại lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống hư không, nhìn sắc mặt nàng ta có phần đau đớn. Thấy thế, Diệp thần vội vàng bước lên, đỡ lấy nàng. Nữ thánh thể càng lộ vẻ thống khổ, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Người có thương tích. Diệp thần nhíu mày, không hề nghĩ nhiều, mang theo nữ tử thánh thể đi thẳng đến núi sâu phương xa, không cho rằng là do bị thương khi chiến đấu cùng ma quân, tàn ác quân bao nhiêu cân lượng thì hắn sớm đã biết, không đã thương được nữ thánh thể. Không bao lâu, hắn rơi vào một mảnh núi rừng. Đến lúc này, hắn mới thả nữ thánh thể xuống. Trạng thái thân thể nữ thánh tộc cực kỳ gay go, vốn là tóc đen buộc chặt trên tóc, chỉ là một đám tóc hóa thành tuyết trắng, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, dung nhan tuyệt mỹ không còn chút huyết sắc nào, đứng cũng không vững nữa mà trực tiếp tê liệt ngã nhào xuống đất. Cảnh tượng tiếp theo còn dọa người hơn. Nhưng thấy nữ thánh thể có tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng già đi, da thịt trắng nõn mềm mại, nhiều thêm từng nếp nhăn, đôi mắt trong suốt đẹp đẽ, tiên quang đã thu liễm, đục ngầu không chịu nổi, ảm đạm tới cực điểm. Thiên nhân ngủ suy. Diệp thần nhíu chặt mày, trạng thái của nữ thánh thể hiện tại cực kỳ giống thiên nhân ngủ suy, là kiếp số của bản thân, không thua gì thần phạt thiên kiếp. Rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Thánh thể nhất mạch là ngoại tộc, không có thiên nhân ngủ suy, sở dĩ nữ thánh thể như vậy là do bản thân xảy ra vấn đề, về phần vấn đề nằm ở đó thì hắn còn chưa rõ. Khi hắn nhìn vào, nữ thánh thể đau đớn đến mức than nhẹ, không chỉ thánh thể đang cực tốc suy yếu, tu vi của nàng cũng trở nên không ổn định, có một loại rơi xuống cấp độ. Làm sao để cứu ngươi? Lúc này Diệp thần hỏi. Nhưng đáp lại lời của hắn lại là tiếng rên rỉ thống khổ của nữ thánh thể. Lần này, Diệp thần hoảng hốt. Tuy không thể chào đón cô nương điên này, nhưng dù sao cũng là thánh thể, còn là một thánh thể gần như đại thành, nếu Hương Tiêu Ngọc vẫn như vậy, hắn mới vô nghĩa. Đang lúc hắn vô kế khả thi, thánh thể bản nguyên của hắn lại sao động. Chính xác mà nói là có một loại lực lượng đang triệu hoán bản nguyên của hắn. Diệp thần cao mày nhìn về phía nữ tử thánh thể, người triệu hoán bản nguyên của hắn chính là bổn nguyên của nữ tử thánh thể, đó là tín hiệu được kêu cứu, giống như đang nói, căn nguyên của ngươi có thể cứu nàng. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, một chưởng giáng lên hậu bối nữ thánh thể, hít sâu một hơi, điều động bản nguyên trong cơ thể, rót vào cơ thể nữ thánh thể. Đừng nói là, nếu có bản nguyên của hắn rót vào thì trạng thái thân thể của nữ thánh đã hỏng kia liền dừng lại, cũng chỉ có thể ngừng lại, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Diệp thần nổi điên, cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, cắt bỏ bổn nguyên, bất kể giá nào truyền tống cho cơ thể của nữ thánh, sau đó không ngừng rót vào bản nguyên của hắn, trạng thái thân thể của nữ thánh dần dần chuyển biến tốt hơn, dần dần chìm vào ngủ say, khiến cho người ta nhìn thấy thực sự đau lòng. Mặc dù trạng thái của nàng đã tốt, nhưng trạng thái của Diệp thần lại không chút lạc quan. Căn nguyên rót vào, khiến cho sắc mặt của hắn cực nhanh tái nhợt xuống, như tóc dài thác nước, trong gió nhẹ thổi qua, hóa thành màu trắng, thiên ma bản nguyên lại quấy phá, khóe miệng chảy máu tươi, cũng ngăn không được. Nhưng hắn cũng không dừng lại, chỉ biết căn nguyên của hắn có thể cứu nữ thánh thể, chỉ biết nữ thể có thể cứu chư thiên. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu tay lại, mệt mỏi đến lảo đảo, kèm theo một luồng gió nhẹ thổi qua, nghiêng ngả ngã xuống dưới tàn cây, lâm vào hôn mê. Hắn quá điên cuồng, trước sau lại truyền thụ gần một nửa bản nguyên thánh thể. Giờ phút này, hắn đâu còn khí huyết bàng bạc, sinh linh lực mênh mông, cũng yên lặng tới cực điểm. Đêm, lâm vào yên tĩnh. Hai người đều ngất đi, An Tường nữ thánh thể ngủ, đã khôi phục như lúc ban đầu, đắm chìm dưới ánh trăng, như một khối băng mỹ nhân. Lại đi xem Diệp Thần một lần nữa, liền cảm thấy bi thảm, dựa sát vào người dưới gốc cây ngủ mê man, mái tóc bạc trắng xốc xếch, che nửa khuôn mặt của hắn, xuyên qua sợi tóc, trông thấy, tất cả đều là dấu vết của thời gian, không còn một nửa căn nguyên, càng lộ ra vẻ thành thục. Đêm khuya, thân thể nữ thánh thể run rẩy nhẹ nhàng mở mắt. Đập vào mắt, nàng nhìn thấy chính là vũ trụ tinh không, từng ngôi sao sáng ngời, lóe ra tinh quang lấp lánh. Đợi khôi phục thần trí, nàng mới ngồi dậy, nghiêng mắt trông thấy Diệp Thần dưới tàn cây. Thấy căn nguyên Diệp Thần vẫn còn yên tĩnh, trong lòng nàng không khỏi đau xót, chỉ vì bản nguyên của Diệp Thần đã rót vào trong cơ thể nàng một nửa. Hiện tại khí tức của hắn đã yếu ớt hơn rất nhiều. Lông mày xinh đẹp của nàng ta hơi nhăn lại, thần sắc càng thêm vẻ phức tạp. Trong minh minh, dưới bụng nàng truyền đến một dòng nước ấm, đó là một nửa bản nguyên của Diệp Thần, trong lúc ngủ say, toàn bộ dung nhập vào trong bản nguyên của nàng, rất ấm áp, như mùa đông khắc nghiệt, chiếu rọi một tia nắng nóng bỏng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Dưới tàn cây, Diệp Thần rùng mình một cái, mệt mỏi mở mắt, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, mất đi một nửa bản nguyên, đã tổn thương nghiêm trọng đến gốc rễ. 3 giây sau, hắn mới đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy nữ thánh thể. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thiên ma bản nguyên lại đang quấy phá. Không sai, hắn vẫn chưa tách rời bản nguyên thiên ma trong cơ thể, cũng không phải không thể tách rời, là không muốn chia lìa, hắn cần dùng căn nguyên thiên ma trong cơ thể để tìm căn cơ của thiên ma, chỉ có hủy diệt căn cơ mới có thể từ căn nguyên giải trừ nguy cơ này. Cùng với một làn gió mát, nữ thánh thể hiện hóa chân thân. Lần đầu tiên, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Biến hóa vi diệu cỡ này, Diệp Thần không thể phát hiện, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào nữ thể. Khó khăn lắm mới khám phá được một chút manh mối, thân thể nữ thánh có sơ hở, mà căn nguyên của hắn xem như một vết vá đã bù đắp cho vết thương đáng sợ kia. Nữ thánh thể cuối cùng đành phải mở miệng, vì sao lại cứu ta? Cô đẹp chứ sao? Diệp Thần nhún vai, lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, đợi bàn tay thả xuống, còn có thể thấy được một bãi máu tươi trong lòng bàn tay, không biết là bởi vì mất đi căn nguyên, còn bởi vì căn nguyên thiên ma trong cơ thể, thời khắc nào cũng độc hại hắn. Thấy hắn như vậy, vẻ mặt nữ thánh thể càng thêm phức tạp. Đối với lời nói của Diệp Thần, nàng làm như không nghe thấy, chỉ đọc tâm ngữ của Diệp Thần. Tiểu thánh thể trước mặt này là thật sự coi hắn trở thành người nhà, vì thế, ngay cả hiến dâng ra toàn bộ bản nguyên, nàng cũng không tiếc. Trong lúc nói chuyện, sắc trời đã sáng. Hai người lại lên đường, đi thẳng đến thành cổ nơi Hoàng Đại Sơn ở, trạng thái của Diệp Thần khá tệ, như bị phong hàn, vừa đi vừa ho khan, mỗi lần đều sẽ ho ra máu tươi. Nữ thánh thể không nói gì, chỉ lơ đãng liếc nhìn Diệp Thần. Không biết khi nào, hai người hạ xuống trước một tòa cổ thành, trong đó có Hoàng Đại Sơn chuyển thế. Diệp Thần hoảng sợ trong lòng, đêm qua may mà hắn đến kịp thời, nếu không người của tòa thành cổ này đều sẽ bị trứng thiên ma cắn nuốt, hóa thành một mảnh vong linh. Phương tiến cổ thành, Diệp Thần ngửi được một tia vui mừng. Đích thật là hỷ khí, trong thành có chuyện vui, một đôi tân nhân thành thân. Diệp Thần mỉm cười, vui nhất là nhìn thấy người yêu trong thiên hạ cuối cùng cũng thành người thân, có lời chúc phúc thì cũng có. Đợi đến phủ đệ Hoàng Đại Sơn, ánh mắt của hắn trở nên ý vị thâm trường. Mẹ nó, người hôm nay cưới vợ chính là Hoàng Đại Sơn. Xa xa đã thấy Hoàng Đại Sơn mặc tân lang y, đặt tân khách tới đều là tu sĩ, nhìn vào phủ đệ Hoàng Đại Sơn, rất khí phái. Trong thành này, cũng coi như một đại gia tộc, so với bụng phệ kiếp trước, Hoàng Đại Sơn ngày này quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, giống như ngọc thụ lâm phong, quả thực không có thiên lý. Diệp Thần xoa xoa tay, vô cùng tự giác chạy tới, đã đuổi kịp, vậy thì phải uống chén rượu mừng, nữ thể thì vẻ mặt lạnh nhạt, cũng đi theo. Đến đây, mời vào bên trong. Hoàng Đại Sơn hôm nay, có thể nói là xuân phong đắc ý, cũng không nhìn xem ai là ai, người tới không từ chối, hôm nay cao hứng, cho dù là ăn mày, cũng sẽ thưởng một chén rượu mừng. Đợi cho Diệp Thần đến đây, Hoàng Đại Sơn giật mình một cái, không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần, liền có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đến đây, cất kỹ. Diệp Thần đưa cho Hoàng Đại Sơn một thanh kiếm rồi đi vào phủ đệ. Hoàng Đại Sơn phản ứng lại, ngoái đầu nhìn Diệp Thần, vô thức nhìn về trong tay. Vừa nhìn, liền bị dọa không nhẹ. Không trách hắn như thế, chỉ vì thanh kiếm Diệp Thần đưa cho kia là đại thánh binh hàng thật giá thật, phần lễ vật này không thể nói là không hậu hĩnh, phải biết rằng, pháp bảo của trấn tộc bọn họ cũng mới chỉ có thánh binh của thánh vương, chưa từng có đại thánh binh. Đúng là đại thánh binh, tốt. Phách lực thật lớn. quản gia bên cạnh, ngay cả giọng điệu cũng run rẩy, Tần khách đến đây chúc mừng, ánh mắt càng rạng rỡ. Vương đạo hữu, lúc trước đi vào là... Một loại tân khách đều xông tới, mang tính thăm dò nhìn Hoàng Đại Sơn, ra tay liền đưa đại thánh binh, đại quyết đoán như vậy, tất cả mọi người muốn biết thân phận của hắn, cùng Hoàng Đại Sơn là quan hệ như thế nào. Hoàng Đại Sơn không trả lời, hắn tìm trong ký ức, nhưng không tìm thấy người tên Diệp Thần. Trong phủ phi thường náo nhiệt, Diệp Thần đã tìm chỗ ngồi ở góc, không xem mình là người ngoài. Chính là người nọ, tặng một vị đại thánh binh. Thật hay giả đây? Chính xác 100%. Những chỗ ngồi xung quanh liên tiếp có người đến, chỉ vào Diệp Thần khe khẽ nói nhỏ, vừa ra tay đã tặng đại thánh binh, đồ đần cũng biết thân phận Diệp Thần không đơn giản. Không bao lâu, Hoàng Đại Sơn cũng trở về phủ đệ, ở trong đông đảo tân khách, rất chuẩn xác tìm được Diệp Thần, đến nay, đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ. Sao lại hồ đồ thu một vị đại thánh binh chứ? Đây chính là rượu mừng. Diệp Thần không nhìn Hoàng Đại Sơn, đang cầm bầu rượu rót rượu cho nữ thánh thể, cười ha hả nói, rút không, giúp thông minh đế hoang tiền bối thôi. Ta thông minh không ra hắn. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Diệp Thần nhướng mày, vẻ mặt không tin, một thánh thể vô song tiếp cận đại thành, sẽ thông minh không ra đế hoang, lừa quỷ đó. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Diệp Thần đen lại, không thở nổi, lại ho ra một ngụm máu, mẹ nó, một nửa căn nguyên của ông đây đều cho ngươi hết, không muốn giúp một chuyện nào cả. Tâm ngữ của hắn, tự nữ thánh thể nghe được, lại im lặng không lên tiếng. Lần này, nàng hoàn toàn chính xác không lừa được Diệp Thần, là thật sự thông minh không nổi, về phần nguyên nhân nào, vậy thì liên quan đến bí mật của nàng, rất hiển nhiên, không thể tiết lộ cho Diệp Thần biết được. Một bên, Diệp Thần hỗn hển, rót rượu cho nữ thánh thể xong lại quay trở về, còn nhìn chằm chằm vào bụng dưới của nữ thánh thể, nhìn cái gì đây? Tất nhiên là xem bản nguyên của nó, đây chính là bản nguyên thánh thể của một nửa của nó, cho chó ăn toàn bộ. Tần nương đến. Đợi tất cả mọi người an vị, liền nghe một tiếng hô to của Tư Nghi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một nữ tử được hai nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi đến, một bộ đồ cưới đỏ, chiếu lên dung nhan giống như hoa đào của nàng, trong lúc ánh mắt trong mông, lóe ra quang thải rực rỡ, môi đỏ răng trắng, kiều mị động lòng người. Nữ tử thiên hạ này, quả là tân nương xuất giá. Đẹp nhất. Ánh mắt không tệ. Diệp Thần cười nói. Ánh mắt nữ thánh thể đã có chút si mê, thậm chí có chút ngơ ngác, vẻ mặt mông lung nhìn tân nương, chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn qua giá y của tân nương, đỏ tươi mà xinh đẹp, nàng cũng là nữ tử, cũng muốn mặc vào thử xem, hẳn là rất đẹp. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Theo tiếng hô to của Tư Nghi, nữ thánh thể rũ mắt xuống, vẫn không quên đưa tay ra, đoạt lấy chén rượu mà Diệp Thần đã đưa đến bên miệng, một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Diệp Thần liếc mắt nhìn bà nương này, muốn uống không tự mình gục sao? Nữ thánh thể không có phản ứng gì, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bóng người râu quai nón, rút lực lượng luân hồi trong cơ thể ra khỏi Hoàng Đại Sơn, đây là lực lượng hư ảo, với tầm mắt của các tân khách ở đây đương nhiên không thể nhìn thấy. Thế nhân không nhìn thấy, nhưng Diệp đại thiếu lại thấy rất rõ ràng, không chỉ nhìn thấy, còn âm thầm suy diễn một phen, vẫn còn bắt giữ được một tia chân lý. Đại điển thành thân huyên náo, hắn tâm thần trốn vào trạng thái lĩnh ngộ. Luân hồi chi lực huyền diệu khó giải thích, loại lực lượng thần bí này, không phải ai cũng có, chỉ có người từng trải qua luân hồi mới có thể chân chính có được. Kiếp trước, hắn từng dùng qua luân hồi tiên thuật, nhưng, từ minh giới trở về sau, bực kia luân hồi tiên thuật, liền thỉnh thoảng mất linh, đã từng nghĩ qua nguyên do, cùng lục đạo luân hồi không thoát khỏi liên quan, hắn cần càng nhiều luân hồi chi lực, lại đi cảm ngộ luân hồi pháp tắc. Lúc hắn trầm tư, nữ thánh thể lại hạ thủ, lại đang nhiếp lấy luân hồi chi lực. Khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Thần lấp lóe ánh sáng, đây là lần thứ ba nữ thánh thể thi triển pháp thuật này trước mặt hắn. Ba lần nữa, với hắn mà nói dĩ nhiên là đủ rồi, một chút hoang mang cuối cùng, theo sự suy diễn của luân hồi nhãn, triệt để minh ngộ. Nhìn đi, Diệp Thần giơ tay lên một chút, đối mặt với Hoàng Đại Sơn thi triển thuật nhiếp thủ, đừng nói, thật sự có tác dụng đấy. Một luồng luân hồi chi lực như sợi tóc bị hắn hút ra, kẹp ở giữa kẻ ngón tay, không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, huyền ảo hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng chà xát, luân hồi chi lực đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lực lượng luân hồi nhập vào cơ thể, cảm giác kỳ diệu dị thường, đạo tắc cũng rung động theo. Con ngươi của Diệp Thần lấp lánh tinh quang, dường như phát hiện ra một kho báu khiến hắn mừng rỡ như điên, có tiên pháp cỡ này liền có càng nhiều sức mạnh luân hồi hơn. Thằng nhãi này cười, cười cười, còn không quên nhìn lén nữ tử thánh thể một cái, đã nói rồi, dù ngươi không dạy ta, ta cũng học được, bản lĩnh học trộm, ta rất thiện lương. Nữ thánh thể ngược lại im lặng, một ly tiếp một ly, tự rót tự uống, khương vẫn là gừng càng già càng cay, chút tâm tư kia của Diệp Thần, nàng sẽ nhìn không thấu sao. Cố ý biểu diễn cho hắn mà thôi. Một loạt hành động này của nàng khiến Minh Đế và Đế Tộc cảm thấy rất khó hiểu, nếu có liên quan đến thiên ma nhất định sẽ có ý nghĩa mà nói, đó là đang đối lập với Diệp Thần. Trong lúc bất động thanh sắc này, Diệp Thần biểu diễn pháp môn thu nhiếp luân hồi chi lực, lại là có ý gì, là báo ân sao? Là âm mưu? Hoặc là ấy nấy? Hai đại chí tôn ánh mắt thâm thúy, càng ngày càng nhìn không thấu thân thể nữ thánh, đến tột cùng nàng là loại lập trường nào, ở trong chư thiên cùng với thiên ma giang, đóng vai trò nhân vật nào? Lại thêm một sợi. Bên này, Diệp Thần không biết nữ thánh thể lương tâm dụng tâm, lại đang vụng trộm thu lấy luân hồi chi lực, mà Hoàng Đại Sơn chuyển thế lại không biết chút nào. Oanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không một tiếng ầm vang, chọc cho khách khứa đều ngước mắt nhìn. Nhưng thấy hư vô một phương, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời, ba bóng người mơ hồ đạp trời mà đến, một lão già tóc tím, một thanh niên áo trắng, về phần người thứ ba, cũng không phải là nhân tộc, đầu sinh có sừng, nhìn bản thể, hẳn là độc giác thú. Khí thế của ba người mãnh liệt, đều là đại thánh cảnh, trong đó lão già tóc tím có tu vi cao nhất, một chân đã bước vào chuẩn đế cảnh. Bởi vì ba người bọn họ đến, trăm ngày trong sáng này, trong nháy mắt bị che phủ u ám, uy áp đại thánh cường đại, khiến cho mọi người ở đây, sắc mặt đều trắng bệch. Hoàng Đại Sơn sắc mặt khó coi, giống như nhận ra ba người kia, mà tân nương trước đây không lâu bị đưa vào động phòng kia, lại mặc giá y đi ra, Hoàng Đại Sơn nhận ra, nàng cũng nhận biết, đó là Cừu gia, là tới trả thù. Diệp Thần ngồi trong góc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, liếc mắt nhìn bầu trời, không khó nhìn ra, ba người đến với những người không thiện, nói trắng ra chính là đến đập phá quán, nhìn không ưa đám người này. Năm đó khi Dương Cát và Lão Hiệp Dung thành thân cũng có kẻ không có mắt mà chạy đi làm loạn, bị hắn đào một cái hố chôn vùi. Trong khi nói chuyện, ba vị đại thánh đã đến, đều sẽ rơi xuống đất, đứng trong hư không, quan sát Hoàng Đại Sơn cùng tân nương, hoặc nói cách khác, quan sát tất cả mọi người ở đây, uy áp của đại thánh cảnh không hề che giấu, khóe miệng hơi vểnh lên, tàn bạo khát máu. Hôm nay, thật náo nhiệt a, thanh niên áo trắng đại thánh cười âm hiểm, liếc qua Hoàng Đại Sơn, liền nhìn về phía Tín Niệm, trong con ngươi tà mị của hắn, lộ ra ánh sáng dâm tà. Lấy chén mời rượu uống. Độc giác thú đại thánh liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng lộ ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm tân nương, nữ tử mặc áo cưới, hắn cũng thích lắm sao? Nữ tử đau khổ rên rỉ, hẳn là vô cùng mỹ diệu. Bảo vật đã lấy đi, các ngươi còn muốn làm gì nữa? Hoàng Đại Sơn trầm giọng nói. Giọng điệu của ngươi, ta thực không thích. Tự Phát lão giả nhạt nói, uy áp như núi ầm ầm bày ra, ép cho Hoàng Đại Sơn hai chân uốn lượn, miệng lớn ho ra máu. Vừa đúng lúc, giọng điệu của ngươi, ta cũng không thích. Lời nói mờ mịt vang lên, truyền ra từ góc phòng, Diệp Thần mở miệng, một tay chống cằm, nhìn lão giả tóc tím. Lời vừa dứt, liền cảm giác một cổ lực lượng cường đại, bao phủ Hoàng Đại Sơn, thay lão giả tóc tím giải trừ uy áp, ngay cả lão giả tóc tím bản tôn, cũng bị đẩy lui. Cảnh tượng này khiến khách khứa phải sợ hãi, không có ngoại lệ, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thần, người có thể đẩy lùi đại thánh đỉnh phong, người này. Chẳng lẽ lại là chuẩn đế? Không chỉ bọn họ, ngay cả Hoàng Đại Sơn và tân nương cũng đều cho rằng như vậy, đặc biệt là Hoàng Đại Sơn, rất là nghi hoặc, không thân chẳng quen với Diệp Thần, đưa đại thánh binh đến trước, bây giờ lại giải vây, rốt cuộc là duyên cớ gì? Lão phu thật mắt kém rồi. Lão giả tóc tím ổn định thân hình, đôi mắt già nua híp lại nhìn thẳng Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần có chu thiên để che giấu chân dung, lấy tầm mắt của hắn tất nhiên không thể nhìn thấu được. Đợi đến khi nhìn thấu tu vi của Diệp Thần, lúc này hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chuẩn đế thì mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Lúc kết hôn người ta chạy tới quấy rối, không sợ bị sét đánh a, Diệp Thần nhìn như không thấy, châm đầy một chén rượu, uống cái kia thật là nhàn nhã. Đại thánh nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Độc giác thú đại thánh hét to, sừng trên đỉnh đầu lấp lóe hàn quang, bắn ra một luồng sáng mờ. Lời này, suýt chút nữa là chọc cười Diệp Thần, ngươi cũng tài ba như thế, hai ta là cùng cấp bậc với nhau, ai cho ngươi tự tin như vậy, để ngươi có cảm giác ưu việt như thế. Sao? Tiếng kim loại va chạm bật lên, ánh sáng âm u do độc giác thú bắn ra không nghiêng không lệch chút nào đánh trúng Diệp Thần, nhưng lại không thể công phá phòng ngự của hắn, chỉ có bên ngoài thân thể Diệp Thần lau đi một dúng hoa lửa. Hì. Mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, một đòn của đại thánh mà ngay cả phòng ngự của Diệp Thần cũng không phá nổi. Khách khứa khiếp sợ, ông lão tóc tím, thanh niên áo trắng và độc giác thú cũng khiếp sợ, con mẹ nó đây là yêu nghiệt mà. Ngồi đó cũng không nhúc nhích, đánh hắn cũng không đau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bốn phía yên tĩnh, Yến Minh dừng lại, một luồng tiên quang màu vàng bay ra từ trong tay áo của Diệp Thần, đánh thẳng vào đại thánh độc giác thú, ý tứ rất rõ ràng, hắn đập lão tử một cước, lão tử cũng phải tát ngươi một cái mới công bằng. Tiên mang vàng ống của hắn vô cùng bá đạo, nó xuyên thủng cả hư không và mang theo sức mạnh xuyên thủng tất cả. Độc giác thú đột nhiên biến sắc, từ trên tia sáng vàng kia ngửi được sự yên diệt chi lực, trong chớp mắt, nó há mồm phun ra một cái khiên nhỏ, nhanh chóng biến lớn treo ở trước người. Sao? Rắc rắc. Phốc. Ba tiếng nổ này không phân biệt trước sau, tấm thuẫn của độc giác thú mặc dù cứng rắn nhưng dưới ánh sáng vàng của Diệp Thần lại yếu ớt như tờ giấy, vỡ tan ngay sau đó độc giác thú cũng bị xuyên thủng, thân thể cường hãn hóa thành một mảnh xương máu đỏ tươi trong hư không, chỉ để lại một đạo nguyên thần hư ảo lung lay sắp đổ. Ọc ọc. Các tân khách âm thầm nuốt nước miếng, con hàng này mạnh đến thái quá. Lão già tóc tím và thanh niên áo trắng liếc nhau, vội vàng tiến lên, bảo vệ nguyên thần của độc giác thú, lại nhìn nguyên thần thể của độc giác thú, ánh mắt nhìn Diệp Thần, đã hóa thành sợ hãi, chắc chắn Diệp Thần sẽ đánh thêm một đòn nữa, có thể giết hắn ngay lập tức. Thực lực như thế, vị đạo hữu này tuyệt không phải là hạng người vô danh. Lão già tóc tím mạnh nhất mở miệng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn không chớp mắt, tâm cảnh gần sóng không ngừng. Diệp Thần không trả lời, chỉ vung tay lên, ba vị đại thánh đứng lặng trên hư không đều rơi xuống, biết thực lực của ta mạnh, còn đứng được cao như vậy. Khinh người quá đáng. Ông lão tóc tím lão đảo một chút, cố gắng ổn định thân hình, lôi đình nổi giận, sức chiến đấu đã lên tới đỉnh cao trong nháy mắt, chỉ kém nửa bước nữa là đạt đến chuẩn đế, vẫn còn có chút đạo hạnh, khách mời ngồi đầy chỗ, hơn một nửa đều học máu. Lão già tóc tím quá mạnh mẽ, sau lưng còn có dị tượng đáng sợ biến ảo thành, là một con cự thú hung mãnh, nhìn không ra là cái gì, chỉ biết vô cùng to lớn. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, phất tay lại một chưởng. Phốc. Dị tượng của Tự Phát lão giả nhất thời tan biến, Tự Phát lão giả còn chưa khai công, cũng thất bại không có chút dấu hiệu nào, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, còn chưa chờ đứng dậy, bàn tay màu vàng của Diệp Thần đã lăng không bay xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người hư ảo bước ra từ trong cơ thể của lão già tóc tím lại thay lão già tóc tím chặn một chưởng của Diệp Thần. Hư ảnh chuẩn đế. Tân khách kinh dị, nhìn ra được, bóng người hư ảo kia chính là thần thông của chuẩn đế, tương tự như một hóa thân, khắc ở trong cơ thể con người, chỉ đợi nguy cơ đến thời khắc khắc kết thúc. Thú vị thật. Diệp Thần thổn thức, hôm nay chuẩn đế khang hiếm chư thiên, có thể nhìn thấy một vị chuẩn đế, cho dù là một đạo hư ảnh, cũng có chút quý trọng. Tộc ta có chuẩn đế mà ngươi dám đả thương ta. Lão giả tóc tím hét to, có hư ảnh chuẩn đế bảo hộ, cuối cùng lão đứng lên, sống lưng ưỡn thẳng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn mắng to một trận, Diệp Thần trở tay lại tung một chưởng. Hư ảnh chuẩn đế hư lạnh, bảo vệ lão giả tóc tím, tiến lên một bước, cách không một chưởng, cứng rắn đối cứng với Diệp Thần, lại bị đánh đạp lui về phía sau, suýt nữa nổ tung. Diệp Thần thở dài chật chật, mất đi một nửa bản nguyên, chiến lực quả nhiên giảm mạnh, nếu căn nguyên hoàn chỉnh, một chưởng tùy ý này đã tiêu diệt ảo ảnh chuẩn đế, ngay cả ông lão tóc tím cũng khó thoát thân. Tiểu bối, ngươi chọc giận ta rồi. Hư ảnh chuẩn đế mở miệng, một câu cô quạnh, còn ngươi thâm thúy mênh mông, diễn hóa hình ảnh hủy diệt, hoặc là nói, cũng không phải hư ảnh chuẩn đế đang nói chuyện, là bản tôn chuẩn đế đang nói chuyện, lấy hư ảnh chuẩn đế làm môi giới, nhìn bên này. Diệp Thần uống cạn một chén rượu, ngước mắt nhìn, trong mắt lấp lánh ánh sáng vàng. Hư ảnh chuẩn đế run rẩy, bị ánh mắt Diệp Thần làm cho lùi lại một bước, ngón tay run rẩy chỉ về phía Diệp Thần, ngươi. Ngươi là? Là ta tìm ngươi, hay là ngươi tới đây? Diệp Thần thản nhiên nói. Đến đến, lão hủ đến ngay đây. Hư ảnh chuẩn đế không ngừng run rẩy, nó được chiếu cố bởi chuẩn đế, nó đang run rẩy, điều này đại biểu cho bản tôn đang run rẩy. Kinh ngạc, những người có mặt ở đây lại sợ hãi, đặc biệt là lão giả tóc tím đại thánh, độc giác thú đại thánh và thanh niên áo trắng đại thánh, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, ngay cả chuẩn đế mà sợ hãi như thế, người trong góc phòng kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nhìn thấy, là tới uống rượu mừng, ngồi uống rượu mừng. Yên tĩnh, hiện trường yên lặng như tờ. Người bối rối nhất vẫn là Hoàng Đại Sơn, đến rồi cũng không biết Diệp Thần là ai, lại vì giúp hắn mà, đây là muốn vận chuyển hắn. Lại nhìn lão giả tóc tím và độc giác thú đại thánh, ngay cả quy củ, cũng không dám động đến, mồ hôi lạnh rơi xuống, cũng không biết mình rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. So với hai người bọn họ, thanh niên áo trắng đại thánh lại đang lén lút lui về phía sau, quay đầu bỏ chạy. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, chỉ đưa bàn tay ra dò xét, thanh niên áo trắng đã trốn vào hư vô lại bị bắt trở về. Xương cốt đại thánh cảnh bị Diệp Thần nghiền nát bấy, nguyên thần hư ảo dãy dụ muốn phá tan trói buộc của Diệp Thần, nhưng lại hữu tâm vô lực. Các tân khách nhìn mà thổn thức, thầm nghĩ thanh niên áo trắng chỉ số thông minh còn thiếu, thành thành thật thật đứng là được rồi, lại muốn bỏ chạy, ngay cả chuẩn đế cũng e ngại người, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Thanh niên áo trắng vừa dãy dụ vừa gào thét, vẫn không quên chuyển ra hậu trường, tộc của ta đã quy thuận Thao Thiết tộc. Diệp Thần nghe nói vậy, không khỏi nhướng mày. Trong mắt nhiều thêm một tia hàn mang, vốn không muốn giết thanh niên áo trắng, nhưng nếu liên lụy đến Thao Thiết tộc, vậy thì không thể không giết rồi. Chỉ thấy thanh niên áo trắng trong tay hắn thi lực, còn đang gào thét, trong nháy mắt bị nghiền thành tro bụi. nếu nói tên này, chết cũng đủ oan, ngoan ngoãn đứng ở đó đừng chạy trốn, là có thể bảo vệ tính mạng, bị bắt về, thành thành thật thật đời ở, cũng có thể bảo vệ tính mạng, nhưng hắn không an phận, nhất định phải chuyển ra Thao Thiết tộc dọa người, ở trên con đường tìm chết, hồn phi phách tán, không hiểu được, nếu để hắn biết được thân phận của Diệp Thần, sẽ là cảm tưởng cỡ nào, tu tộc cũng bị diệt, sẽ sợ Thao Thiết tộc sao? Một tôn đại thánh bị diệt, người ở đây bất kể là khách mời, hoặc lão giả tóc tím và độc giác thú, tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng, sợ Diệp Thần không giết thống khoái, lại lấy bọn họ đại khai sát giới. Không biết khi nào, sự yên tĩnh trong phủ mới bị đánh vỡ bởi một người hạ xuống. Chuẩn đế kia đến, chính là một ông lão mặc áo bào trắng, chạy vội tới đây, mệt đến thở hồng hộc. Nghi chướng. Lão giả mặc áo bào trắng nhắm chuẩn đế hạ xuống liền vỗ một chưởng lên bàn tay của lão giả tóc tím, ngay cả độc giác thú cũng mang theo, lão ta ngược lại là biết làm người, những điều này đều là làm cho Diệp Thần xem, ai mà ngờ thánh thể lại tới lôi vực. Đánh hai người này xong, lão giả mặc áo bào trắng, chuẩn đế mới lau mồ hôi, chắp tay cúi người với Diệp Thần, lão hữu Pháp Sơn, ra mắt thánh thể. Một câu nói của hắn như tiếng sấm rền, chấn động tâm thần người đời, Diệp Thần lập tức trở thành đối tượng mà vạn người chú ý, lại không biết, đó chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết, là người hoàng giả thứ 10 của đại sở, từng tàn nhẫn tàn sát đại đế. Mà lão giả tóc tím và độc giác thú thì lại càng không đứng vững một bước, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, biết bọn họ chọc cho người ta là kẻ hung ác, lại không biết tàn nhẫn như vậy, cũng khó trách ngay cả chuẩn đế cũng sợ, ngay cả đại đế cũng từng giết qua, có thể không sợ sao? Diệp Thần cuối cùng đứng dậy, không nhìn người khác, chỉ thấy lão giả áo trắng là chuẩn đế, sau đó một chưởng phất tới, tách đế đạo ra, từ trong cơ thể chuẩn đế tách ra một luồng khí màu đen, chính là căn nguyên thiên ma. Lúc trước, trong một cái chớp mắt nhìn thấy hư ảnh chuẩn đế, hắn đã biết trong cơ thể bản tôn chuẩn đế cũng có căn nguyên thiên ma, nếu không, ai rảnh lại để lãng phí thời gian. Lại nhìn lão giả áo bào trắng chuẩn đế, sau khi nhìn thấy căn nguyên thiên ma, sắc mặt đột biến. Tiền bối, vốn là đồng căn sinh, tường tiền phong hà thái cấp bách. Diệp Thần chậm rãi nói. Chuẩn đế tư tâm bị cắt ngang, tự biết ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, ngày xưa thiên ma xâm lấn, lôi vực cũng từng chống lại cuộc chiến, sau khi thiên ma bị chôn vùi, lại xảy ra nội chiến, đúng là không nên. Thánh thể lời lẽ thật, lão hữu ghi nhớ. Bạch bào chuẩn đế lại thất bại, xoay người rời đi. Lão già tóc tím và độc giác thú run rẩy tiến lên, cũng hành lễ với Diệp Thần rồi cuống quýt đi theo lão già áo bào trắng là chuẩn đế. Lão già áo bào tím đi chưa được bao xa đã quay trở lại, nhét một viên thần châu cho Hoàng Đại Sơn rồi cười ha ha nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ba người đi rồi, hội trường lại một mảnh tĩnh lặng. 3-5 giây sau, khách khứa mới phản ứng kịp, tập trung lại, tập thể chắp tay cúi người, đây là một tôn thần, một tôn chiến thần. Diệp Thần mỉm cười, phất tay áo, một ngọc giản linh hồn rơi vào trong tay Hoàng Đại Sơn, sau đó xoay người biến mất, chỉ có mấy lời mờ mịt truyền lại, đêm hôm động phòng hoa chúc, bóp nát nó đi. Cẩn tuân pháp chế thánh thể. Hoàng Đại Sơn ngơ ngác nói, còn đang trong trạng thái choáng váng đầu óc, bảo vật bị bắt đi đưa về, được một vị đại thánh binh, quen biết thánh thể, có thê tử cưới một nàng xinh đẹp, có thể nói tam hỷ lâm môn. Diệp Thần đi rồi, nhưng khách khứa lại không đi, vây quanh Hoàng Đại Sơn tới tận cùng. Thánh thể có thể vì hắn mà diệt đại thánh, có thể gọi hắn là chuẩn đế, có thể thấy được quan hệ giữa hắn không bình thường, chuyện này phải ngoan ngoãn nịnh bợ. Ngoài thành, Diệp Thần cùng nữ thánh thể đã bước vào hư thiên, tìm một khí tức nào đó đi thẳng đến một phương, đó là chuẩn đế của thanh niên áo trắng đại đế, đã quy thuận Thao Thiết tộc, vậy thì không cần lưu lại nữa, cũng miễn cho khí họa ngập trời. Nếu có một ngày, ta cùng chư thiên là địch, người nên như thế nào? Nữ thánh thể vẫn luôn bảo trì trầm mặc đột nhiên nói một câu. Là địch. Diệp Thần lập tức ngạc nhiên. Ngươi định thế nào? Nữ thánh thể nghiêng mắt nhìn không chớp, cũng không phải là nói giỡn. Bắt lại, trước sảng khoái, sau. Bột. Đây là một ngọn linh sơn lượn lờ tiên khí, ánh trăng chiếu rọi, càng mờ ảo hơn. Nơi này chính là tộc lạc của thanh niên mặc áo trắng đại thánh, tên là Hạo Dương tộc, bây giờ đã phụ thuộc Thao Thiết tộc, có Thao Thiết âm thầm trợ giúp, ngày thường bắt nạt bốn phương không ít. Ngoài núi, Diệp Thần đã dừng chân trên không. Khuôn mặt của thập hoàng giả đại sở vẫn rất tươi sáng, dấu bàn tay đỏ thẫm bên má trái trông rất bắt mắt, lỗ mũi bên phải thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy xuống. Bên cạnh, nữ thánh thể cũng ở đây, ngược lại giống như không có chuyện gì xảy ra, trong mắt nàng, cái tên Diệp Thần này chính là loại ba ngày không đánh cho thiên đình ngói vỡ đất, đáng tiếc là thánh chủ thiên đình, ngay cả đế đô cũng từng giết qua, lại luôn lật thuyền ở cấp tiểu âm câu của nữ nhân này, tự nhiên, hắn bị đánh cũng không phải là không có nguyên nhân, trên mặt là một gương mặt thiếu ăn, không có chuyện gì còn muốn nện hắn đây. Càng đừng nói là hắn chủ động tìm kích thích. Diệp Thần liếc mắt nhìn nữ thể, lúc này mới rời đi, không để ý tới kết giới hộ sơn của Hạo Dương tộc, bước vào một bước, ẩn vào hư vô, thần thức tỏa ra, bao phủ toàn bộ linh sơn, nhìn thấy đỉnh đầu của Hạo Dương tộc, trận này quả thực không nhỏ, chừng hơn 10 tôn đại thánh, trong thời đại khan hiếm của chuẩn đế, có thể nói là nhất mạch đại tộc. Khiến cho con ngươi hắn lấp lóe hàng mang chính là, trong Hạo Dương tộc, còn có ba vị thao thiết, đang trên yến hội trái ôm phải ôm thưởng thức ca múa, mà Hạo Dương tộc nhân, từng người nịnh nọc nịnh hót, chỉ thiếu điều quỳ liếm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng rồi bước ra từ hư vô, sát khí tàn phá khắp nơi, thiên địa khắp nơi đều bị đóng băng. Người nào? Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, trên từng đỉnh núi đều có người xông ra, bóng người mờ ảo, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Diệp Thần chưa trả lời, theo sức chiến đấu tăng lên, một chiếc mặt nạ quỷ từ từ hiện lên che kín gương mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh mịch của hắn. Mang mặt nạ lên, hắn đã không còn là Diệp Thần, mà là một sát thần lạnh như băng. Tự tiện xông vào Hạo Dương tộc, đáng chết. Một vị Hạo Dương tộc đại thánh thản nhiên nói, đã dẫn đầu giết tới, trên đầu treo một cái lò đồng màu vàng, áo bào màu bạc hừng hực, nói hai câu không nhiều lời, bàn tay to che trời đè lên Diệp Thần. Diệp Thần nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức né qua, lại hiện thân đã là trước mặt thánh nhân mặc áo bào màu bạc. Ngươi. Hai mắt ngân bào đại thánh lồi ra, không thấy rõ Diệp Thần giết tới bằng cách nào nhưng muốn trốn chạy đã muộn, bị Diệp Thần dùng một chưởng nghiền thành vũng máu, nguyên thần trốn thoát cũng khó tránh khỏi tịch diệt. Những cường giả của Hạo Dương tộc đến sau đó đều hoảng sợ biến sắc, đó là một vị đại thánh đó. Lại một lần đối mặt bị miểu sát. Phốc. Diệp Thần lại ra tay, bổ đôi tôn đại thánh thứ hai, vị đại thánh thứ ba bi thảm nhất nên mới giết tới, ngay cả một hơi cũng chưa kịp thở đã bị Diệp Thần dùng một kiếm chém chết nguyên thần. Chỉ 3 năm giây, ba vị đại thánh đã bị chôn vùi, cả tộc của Hạo Dương tộc khiếp sợ, hắn là chuẩn đế sao? Thú vị thật. Ba con thao thiết đã ra khỏi cung điện, liếc nhìn hư vô, khóe miệng hơi vểnh lên, treo đùa nghiền ngẫm. Chúa công, kính xin giúp tộc ta gặp nguy nan. Thánh chủ Hạo Dương tộc cầu xin. Dễ nói. Trong đó một vị huyết phát thao thiết cười âm hiểm, vung đại bào thẳng vào hư thiên, thuấn hóa bản thể, tuyệt đối là một đại gia hỏa, to lớn như núi cao, vẹn vẹn hai mắt đều như vò rượu lớn nhỏ, lóe ra u quang lành lạnh, dọa Hạo Dương tộc nhân tâm linh rung lên, hình thái này quá dọa người. Rống. Tiếng rống của thao thiết như lôi đình chấn vỡ bầu trời, tộc nhân Hạo Dương tu vi yếu bị chấn chết đi, thao thiết cũng không để ý đến sự sống chết của con kiến, nó mở ra một cái miệng to như chậu máu, nơi tiếng nói có một vòng xoáy đen kịt hiển hóa, thôn phệ lực lượng cường đại, một ngọn núi nhỏ, hơn 10 tòa cung điện nháy mắt nổ tung, bị nó nuốt vào trong cơ thể, người của Hạo Dương tộc cũng có không ít người gặp nạn, nhất mạch của thao thiết tham ăn. Nhìn thấy cái gì mà nuốt cái đó, khẩu vị. Tô. Diệp Thần vẫn đang giết chóc, bị thao thiết một ngụm nuốt chửng. Thấy cảnh này, Hạo Dương tộc mới thở phào một hơi, nhiều người trong gia tộc như vậy mà cũng không ngăn nổi Diệp Thần, thao thiết há miệng cái gì cũng giải quyết xong. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị quỳ liếm, đột nhiên nghe thấy huyết phát thao thiết kêu rên một tiếng, hạ phúc lại phá vỡ một cái lỗ máu, một người giết ra từ trong, tất nhiên là Diệp Thần, nói giỡn sao, thánh thể há lại là ngươi muốn nuốt là có thể nuốt, chỉ là một đại thánh thao thiết. Ai cho ngươi tự tin? Huyết phát thao thiết kêu la thảm thiết, máu tươi tuôn như suối, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành nhân tính, từ trên tinh không đạp đạp lui về sau, lão huyết nối tiếp một hơi, thân thể bị đâm ra một cái lỗ máu, có thể chịu không ít mới là lạ. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Thao thiết tức giận, ánh mắt như lôi kiếm, chém thẳng về phía nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần lại bá đạo rồi, không nhiều không tránh, đi lên chính là một kiếm. Phốc. Thân thể thao thiết bá đạo, thân thể còn yếu ớt hơn đậu phụ, bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi đỏ rực, rất là hiền lành chói mắt. Binh khí cấp đế. Nguyên thần của thao thiết rung rẩy bay lên trời bỏ chạy, hắn quá coi thường Diệp Thần, cùng là đại thánh, có binh khí không đế, sức chiến đấu gần như ngang ngửa với trời. Thực ra hắn muốn chạy, nhưng Diệp Thần không cho cơ hội, bàn tay lớn màu vàng ống biến ảo, chụp súng che trời, nguyên thần của con thiết đang bỏ chạy, hóa diệt ngay tại chỗ. Mạnh như vậy. Một vị thao thiết khác cũng nhíu mày. Đi. Con thao thiết thứ ba mở lời, nói xong liền mở ra vực môn, đối phương là đại thánh và cũng được đế binh tàn tạ trợ uy, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra được hình dáng của nó, nhất định sẽ mạnh mẽ vô cùng, nếu như không đi thì sẽ không đi được nữa. Chủ thượng. Thấy hai vị thao thiết bỏ chạy, thánh chủ Hạo Dương tộc cuốn lên nhưng lại không nhận được chút phản ứng nào. Cho nên mới nói, mặt mũi của hắn không đủ lớn, thao thiết cũng không quay đầu lại, mặt mũi của hắn không được nhưng mặt mũi của Diệp Thần thật lớn. Một bước lướt ngang hư không, lại biến ảo bàn tay lớn, thăm dò vào cánh cửa truyền tống, hai con thao thiết vừa mới trốn vào không lâu lại bị nó lôi ra, hung hăng ném lên trên một ngọn núi kia liền thê thảm, ầm ầm nổ tung, người của Hạo Dương tộc ở trên đó, tất cả đều bị ép thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết đều còn sót lại. Khinh người quá đáng. Đá vụn văng tung tóe, hai con thao thiết giết ra, một trái một phải, tấn công về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, một kiếm quét ngang, chém bay hai người, còn khinh người quá đáng, hai người kia là gì? Trong lòng còn không rõ sao. ân oán giữa ngươi và Hạo Dương, ta không còn quan tâm nữa. Hai con Thao Thiết nghiến răng nghiến lợi, thân hình lão đảo lúc trước còn trâu bò ầm ầm, sau khi bị Diệp Thần chém một kiếm, tập thể kinh sợ, cũng không phải sợ Diệp Thần, mà là sợ đế binh trong tay Diệp Thần, tuy là tàn phá, nhưng lại có lực lượng hủy diệt, đừng nói hai người bọn họ, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong đến cũng rất khó xử. Diệp Thần không nói gì, cũng không thèm để ý hai người bọn họ, nâng kiếm chém tới còn muốn đi, nghĩ cũng thấy đẹp. Phốc, phốc. Theo hai đóa huyết hoa nở rộ, hai con Thao Thiết quỳ gối không có chút hồi hộp, nguyên thần hư ảo vặn vẹo không chịu nổi, đã là trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn sát cơ trong mắt Diệp Thần, nào phải hướng về phía Hạo Dương tộc, rõ ràng là đến vì bọn họ. Lên đường bình an. Diệp Thần tung một chưởng, vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay vận chuyển, là Thôn Thiên Ma Công, nguyên thần của hai con Thao Thiết, bị nó nuốt chửng sạch sẽ, cho tới bây giờ đều là Thao Thiết ăn thịt người, hôm nay cũng coi như được báo đáp, kết cục bị nuốt trọn. Tế sát trận, tiêu diệt hắn. Thánh chủ Hạo Dương tộc quát lớn, tránh ở một ngọn núi, vung kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Thiên địa ầm ầm, vô số sát trận ngập trời, khôi phục thần uy, nhắm thẳng vào Diệp Thần mà phóng ra từng luồng thần mang. Đối với chuyện này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, những sát trận này còn xa mới có thể làm hắn bị thương, sát thần lạnh như băng, không hề có chút thương cảm nào, xách theo đế binh tàn tạ dính máu, đi một đường giết một đường, chôn vùi vô số bóng người, cường giả đầy trời, không một ai có thể ngăn cản đường đi của hắn, hoặc có thể nói, đây chính là một trận tàn sát đơn phương. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng kêu rên, từng ngọn núi sụp đổ, từng tòa cung điện nổ tung, như tiên cảnh Hạo Dương tộc, thật sự trở thành huyết sắc địa ngục. Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vang vọng mới dần biến mất, ngoại trừ thánh chủ Hạo Dương tộc, những người còn lại đều bị tru diệt. Rốt cuộc ngươi là ai? Hạo Dương gia ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao? Hạo Dương thánh chủ vô lực nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng phun máu, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn phải nhớ kỹ người này, phải in sâu trong linh hồn, cho dù có thành quỷ cũng sẽ không buông tha hắn. Diệp Thần không nói lời nào, nhưng mặt nạ quỷ lại theo huyết phong biến thành tro bụi từng tấc một, tôn dung hoàng giả cũng lộ ra từng chút một. Ngươi. Con ngươi của Hạo Dương thánh chủ co lại, hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, phó tôn dung kia, vạn vực đều biết, chiến thần từng giết đế, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Như vậy, giờ phút này hắn không cần Diệp Thần trả lời nữa, cũng biết vì sao Hạo Dương gia bị tiêu diệt, làm tay sai của Thao Thiết, chính là đối địch với chư thiên, lấy thù hận của Diệp Thần và Thao Thiết sao có thể buông tha cho Hạo Dương gia. A, Hạo Dương thánh chủ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bao hàm phẫn nộ cùng thê lương, phẫn nộ thế giới cường giả vi tôn này, pháp tắc máu chảy đầm đìa, thê lương kết cục của Hạo Dương gia, cả tộc bị diệt. Trong tiếng gầm thét, ngọn lửa nguyên thần của Hạo Dương thánh chủ tan biến, tan thành tro bụi. Diệp Thần chậm rãi xoay người, dần dần đi xa hơn. Khi đi ngang qua một mảnh đất, hắn bỗng nhiên định thân, theo bản năng nhìn xuống, có một cổ ba động quái dị từ lòng đất truyền ra. Lúc này, hắn độn thổ tiến vào lòng đất, một đường đi xuống, lòng đất ngâm đen âm lãnh, càng có khí tức lành lạnh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới ổn định thân thể, ở trước người hắn có một hồ nước, đầm nước bẩn thỉu, vô cùng tanh tưởi. Cổ chấn động kỳ dị lúc trước đã truyền đến từ nơi này. Diệp Thần phất tay, lấy tiên hỏa đốt hết nước trong đầm. Thấy đáy hồ có một mảnh vỡ ngâm đen, chỉ to bằng móng tay, lóe ra u quang ảm đạm. Con ngươi của Diệp Thần tỏa ra tinh quang, đây không phải là mảnh vỡ bình thường, là mảnh vỡ của Kình Thiên Ma Trụ, không khó tưởng tượng, một vạn năm nào đó trước đây, có Kình Thiên Ma Trụ vỡ vụn, một mảnh vỡ rơi vào lôi vực, rơi vào mảnh đất này, trải qua thương hải tan điền, bị năm tháng chôn vùi. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần cơ bản đã chắc chắn rằng ở một nơi nào đó trong chư thiên chắc chắn còn có Kình Thiên Ma Trụ, hắn thậm chí có thể xác định, cây Kình Thiên Ma Trụ kia cũng không phải nguyên vẹn, mà mảnh vỡ nhỏ trong tay hắn, nhất định là trên ma trụ bị tàn phá kia, nếu không, mảnh vỡ nhỏ tại sao vạn cổ bất hóa. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lúc này Diệp Thần bước ra khỏi lòng đất. Bên ngoài núi, nữ sinh đứng thẳng người, Diệp Thần giết chóc, nàng đã nhìn thấy từ đầu tới đuôi. Sương máu tung bay, Diệp Thần bước ra một bước, sau lưng hắn là tiên sơn, bị một chưởng sang bằng thành bình địa. Đến đây, ta cho ngươi xem cái mới mẻ. Diệp Thần giật giật huyết y, tay nâng mảnh vỡ ma trụ, treo trước mặt nữ sinh. Nữ sinh thấy thế, đôi mắt đẹp híp lại một chút rồi khôi phục bình thường, tự biết đó là vật gì. Diệp Thần cười hi hi, lại nhận thêm mảnh vỡ ma trụ. Có nó lại phối hợp với căn nguyên thiên ma, vậy thì hy vọng tìm căn cơ thiên ma sẽ lớn hơn rất nhiều, trong lúc đó ba người nhất định sẽ cảm ứng được phần nào. Diệp Thần bọn họ đến nhanh đi cũng nhanh, đón ánh trăng, bóng lưng dần dần trở nên mơ hồ. Không cần nhiều thời gian, bốn phương tám hướng đều có người đến, động tĩnh lớn như vậy, là nghe tiếng chạy tới, thấy Hạo Dương tộc là một mảnh phế tích, không khỏi xôn xao, đều biết là ai làm, ngoại trừ đại sở thứ 10 hoàng giả, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Lúc thổn thức, thế nhân cũng khó tránh khỏi mặc niệm cho thanh niên áo trắng đại thánh đã chết. Một câu của ngươi không quan trọng, chỉ là hại cả tộc bị diệt, hòa từ miệng mà ra, ngươi tuyệt đối là một ví dụ điển hình, máu chảy đầm đìa. Bên này, Diệp Thần lại bước lên hành trình mới, dựa theo lộ tuyến quy hoạch, đi qua từng tòa cổ thành, tìm kiếm một đám người chuyển thế. Hắn là một du khách, nhưng lại không cô đơn, có mỹ nữ đi theo, ba ngày hai ngày treo chọc, nằm ba hôm chờ đánh. Dưới ánh trăng, hai người lại đi vào một tòa thành cổ, đây là tòa thành cổ tìm kiếm cuối cùng ở Lôi Vực. Đáng tiếc, trong thành này cũng không phải người đời chuyển thế, cũng không có người ứng kiếp, càng không có người trong cơ thể ẩn giấu căn nguyên thiên ma, được Diệp Thần ý vị thâm trường liệt liệt là tam vô cổ thành, à không đúng, có lẽ là bốn không cổ thành, ngoại trừ ba người trước, trong thành này cũng không có tu sĩ, chỉ là một cổ thành phàm nhân, còn sợ người đời không biết, tên của cổ thành cũng đơn giản thẳng thắn, Hóa Phàm Thành. Nói đến Hóa Phàm, Diệp Thần khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến Hóa Phàm Tinh, nghĩ đến Hóa Phàm Tinh, tự bản thân cũng sẽ nhớ lại Cơ Ngưng Sương và Diệp Phàm, không sai, Thiên Đình Thánh Chủ nhớ nhà, từ khi Đại Sở đi ra, đã gần một năm có thừa. Bước vào cổ thành, Diệp Thần liền lấy bầu rượu, một đường đi vừa vung vẩy, giống như đang cúng tế, có lẽ, trong tòa cổ thành này đã từng có chuyển thế nhân, thế nhưng phàm nhân tuổi thọ quá ngắn, sống không qua bao nhiêu năm tháng thương tan, chưa chờ người cố hương đến tìm thì đã thành bụi bặm lịch sử. Đối với việc này, Diệp Thần cảm thấy áy náy trong lòng, không phải là bọn họ không đợi được, mà là hắn đến quá muộn. Bên cạnh, cơ thể nữ sinh không chỉ một lần liếc mắt, có thể đọc được nỗi bi ai lạnh lẽo trong lòng Diệp Thần, đợi đến khi nàng bình tĩnh lại không hiểu, chỉ vì nàng là một người cô đơn, không biết vì sao, cũng không biết yêu thương thế nào, càng thêm không biết, thế gian này ngoại trừ lối vào thái cổ hồng hoang còn có thứ quan trọng hơn. Thế tử của đại ca thật đẹp, mùa hoa buộc đi. Lúc hai người sa vào kỷ chỉ, một tiểu nha đầu 3-4 tuổi đi tới, cầm theo một cái giỏ hoa, trong đó có một bó hoa đỏ như hoa, gia cảnh nha đầu hẳn là rất nghèo khổ, ăn mặc rách rưới, trên quần áo đầy mụn vá, da dẻ xanh xao vàng vọt, chỉ có đôi mắt to linh hoạt sạch sẽ, ngẩng cái đầu nhỏ lên, mong chờ nhìn Diệp Thần, kỳ vọng Diệp Thần có thể mua, nàng đi mua bánh bao nhét đầy bao. Diệp Thần ho khan, liếc nhìn nữ tử thánh thể kia, hiển nhiên vợ của tiểu nha đầu chính là chỉ nàng. Trời đất chứng giám, nàng cũng không phải tức phụ của ta. Nữ thánh thể trả lại cho Diệp Thần một ánh mắt, đôi mắt đẹp như ngọn lửa lay động, thế nào, lão nương làm tức phụ của ngươi rất mất mặt sao? Diệp Thần bĩu môi vì muốn làm việc thiện gì đó, hắn vẫn ngồi xổm xuống, lấy một bó hoa ra rồi nhét vào tay một khối tiểu nguyên bảo. Tiểu nha đầu nhảy nhót chạy thẳng đến cửa hàng bánh bao cách đó không xa, nhìn dáng vẻ, hẳn là đói không nhẹ. Tới đây, thưởng cho ngươi. Diệp Thần cũng tùy ý ném một bó hoa kiều diễm cho nữ thánh thể. Nữ thánh thể rũ mắt, nhìn hoa tươi trong ngực, ngờ ngác một giây như vậy, cảm giác thu hoa quả thực có chút kỳ quái. Cổ thành ban đêm, phá là phồn hoa, khắp nơi đều treo đèn lồng, trên đường người đi đường hối hả, làm gì cũng có, hơn nữa giang hồ bán nghệ náo nhiệt, phun dầu hỏa múa thương nghịch bổng, rước lấy một mảnh trầm trồ khen ngợi. Diệp Thần đi trên con đường để ngắm nhìn khí tức của phàm gian, chân thật thuần phát, trăm năm hóa phàm của ngày xưa vẫn đỏ mồn một trước mắt hắn. Cổ thành của ngày hôm nay rõ ràng là một ngày lễ đặc thù, ở hạ giới gọi là thất tịch. Bởi vì ngày lễ này, Diệp Thần một đường đi tới, không biết đã làm bao nhiêu việc thiện, tiểu nha đầu bán hoa quá nhiều, một đôi ánh mắt mong đợi kia, Diệp Thần đều không đành lòng cự tuyệt, chính là tư thế tặng hoa quả thực có chút quá thô bạo, không khí lãng mạn nhất định chỉ còn là lãng. Sau lưng, đống hoa trong ngực nữ thánh, nếu nàng thay đổi trang phục, cũng có thể chạy đi bán hoa. Phía trước, Diệp Thần rẽ vào một tiểu viên, đến cửa phòng cũng không bước vào mà trực tiếp leo lên mái nhà, an ổn ngồi trên mái hiên nhà, lúc này mới móc ra mảnh vỡ ma trụ nhỏ, đầu tiên là ngáp một hơi. Sau khi xong việc còn dùng ống tay áo lau qua, cuối cùng, hai ngón tay kẹp lấy đặt dưới ánh trăng đánh giá, tuy là mảnh nhỏ ma trụ nhưng lại ống ánh trong sáng, còn phát sáng. Phía dưới, nữ thánh thể liền trầm tĩnh, trong lòng ôm một đống hoa, mẹ nó Diệp Thần tặng hoàn toàn, cô nương này cũng tiết kiệm, còn không nỡ ném, toàn bộ đều thu vào túi trữ vật rồi. Tố bản quy nguyên. Trên mái hiên, Diệp Thần quát khẽ một tiếng, dùng chu thiên diễn hóa đối với mảnh vỡ ma trụ kia. Đây là lần đầu tiên hắn suy tính từ sau khi lấy được mảnh vỡ ma trụ. Bởi vì hắn thi pháp, mảnh vỡ nhỏ rung động ong ong, lấp lánh điểm điểm ma quang, Diệp Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lấy mảnh vỡ ma trụ nhỏ làm môi giới, tìm hiểu đầu nguồn của nó. Quá trình này cực kỳ dài, Diệp Thần lại càng không dám liều lĩnh, thông thả tiến hành, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào để tránh gặp phải cắn trả đáng sợ, với trạng thái như bây giờ của hắn có thể không chịu nổi dày vò. Tiểu viên đã yên tĩnh trở lại, Diệp Thần tâm thần sa đọa vào suy diễn, ở bên ngoài nhìn vào, như một pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích, chỉ thấy vẻ mặt của nó trang nghiêm, đặc biệt coi trọng. Tiếp đó là một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, nữ thánh thể cũng bước lên mái hiên nhà, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Diệp Thần, nàng ta cũng không hề nhúc nhích, chỉ là không hề có dấu hiệu nào, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần, muốn đưa tay giúp hắn vén lọn tóc bạc rủ xuống, dập tắt dấu vết năm tháng trên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt kia có thêm vẻ nữ tử dịu dàng. Bỗng nhiên, trong thành có một chùm pháo hoa bốc lên cao, ngạo nghễ nở rộ giữa bầu trời, như hoa tươi bể nghễ muôn màu muôn vẻ, nhẹ nhàng nhảy múa như bươm bướm. Nữ thánh hơi ngước mắt nhìn, sóng mắt mê ly, say mê nhìn ngắm, nhịn không được đưa tay sờ sờ về phía mờ mịt, pháo hoa nhìn như xa xôi kia lại tựa như có thể chạm tay, vô cùng tiếp cận đại thành thánh thể thì như thế nào, nàng cũng là nữ tử, lòng thơm của nữ tử, trong nháy mắt âm sai dương thác, cũng sẽ như khói lửa nở rộ đầy trời. Lại bỗng nhiên chớp mắt, hai má của nàng nhẹ nhàng ngã xuống đầu vai Diệp Thần, đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn lên bầu trời, khói lửa khắp nơi, cực kỳ giống một người nhìn như hoa mỹ, nhưng thoáng qua đã biến mất, thăng hoa tới cực điểm, ảm đạm hạ màn, không để lại bất cứ dấu vết gì trên thế gian. Một màn dưỡng mắt như vậy, mình đến nhìn đến cũng muốn gãi gãi đầu, thánh thể này thật sự khiến cho đế nhìn không thấu mà. Hắn nhìn không thấu, đế hoang cũng nhìn không thấu, thánh thể nhất mạch đa nhân tài, Diệp Thần là nhân tài, nữ thánh thể cũng là nhân tài. Trên mái hiên, Diệp Thần vẫn còn, nữ thánh thể vẫn còn đó, bóng lưng của hai người, trong giai tiết bảy chiều này, vừa hợp với tình hình thực tế. Những chuyện này, Diệp Thần tất nhiên là không biết, tâm thần của hắn còn đang trong quá trình thôi diễn. Trong cõi U Minh, hình như nó truy ngược đến đầu nguồn, thế nhưng ngọn nguồn vẫn là một mảnh cuồn cuộn ma vụ, cùng với đầu nguồn thôi diễn thiên ma bản nguyên, giống nhau như đúc. Đúng thật là như thế. Mắt thiên thần của Diệp Thần tỏa ra thần quang, đến tận lúc này, hắn đã thật sự xác định chư thiên có trụ kình thiên, mà cái gọi là căn nguyên của thiên ma này chính là do kình thiên ma trụ đang quấy phá. Lần này, gã rất có thị lực, dục vọng xuyên qua ma vụ đen kịt, kỳ vọng có thể tìm được vị trí của ma trụ, nhưng gã nhìn thấy vẫn là một đôi mắt cực lớn, lóe ra ánh sáng ma tính, mang theo ma lực khiến cho người ta không cách nào kháng cự. Diệp Thần mở mắt, trong miệng trào ra máu tươi, lại gặp phản phệ đáng sợ thông qua căn nguyên thiên ma suy diễn, tìm không ra vị trí, thông qua mảnh vỡ của cột ma trụ giống nhau tìm không thấy, giống nhau chính là đều sẽ bị cắn trả. Rốt cuộc là ở đâu? Diệp Thần lẩm bẩm nói, còn theo bản năng nghiêng đầu, lúc nào cũng cảm thấy trên vai có vật thể nào đó không rõ ràng. Vừa nhìn là biết, gương mặt nữ thánh hiếp lại trên đầu vai hắn, yên lặng ngủ, tắm trong ánh trăng, rất điềm đẹp. Điều duy nhất không thích hợp chính là, khóe miệng của nữ thánh thể còn có một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, nước miếng, xác định không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhìn mà trái tim nhỏ run rẩy, chợt cảm thấy mắt tiểu ra quần, đây là cục diện như thế nào chứ, không phải chém gió, hắn động cũng không dám động, nếu để cho con quỷ này bừng tỉnh, một chút thẹn quá hóa giận, tránh không được lại bị đánh một trận. Khi hắn nhìn sang, nữ thánh mới bừng tỉnh, thấy Diệp Thần đang nhìn mình, vội vàng hoảng hốt đứng dậy, vội vàng lau nước miếng, tư thái của một nữ thánh thể gần đại thành như thế, lúc hoảng loạn, đúng là rất đẹp mắt, như một tiểu nha đầu phạm sai lầm, gương mặt còn có chút đỏ, không biết là xấu hổ hay là xấu hổ. Diệp Thần không nói gì, ánh mắt nhỏ mê người kia, đó gọi là sâu xa ý vị. Nhìn cái gì? Thân thể nữ thánh tức muốn nổ phổi, xoay người xuống mái hiên. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, con mẹ nó ngươi có bệnh à, đêm dần dần sâu hơn, có một khúc nhạc nho nhỏ đi qua, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, vẫn ngồi trên mái nhà, ánh mắt chập chờn bất định, biết rõ có kình thiên ma trụ nhưng tìm không được ở đâu, đây mới là thứ trứng đau nhất. Cưỡng ép đè xuống nghi hoặc, hắn lại nhắm mắt, cảm ngộ luân hồi pháp tắc. Những ngày qua, chuyện tìm kiếm thế nhân cũng không phải là không có thu hoạch, mỗi lần tìm được một cái tên, chính là một cái tạo hóa nhỏ, có thể thu lấy luân hồi chi lực, tích tiểu thành đại, hắn lại cảm ngộ luân hồi, lại tinh tế một phần, nhưng hắn còn cần càng nhiều luân hồi chi lực, trợ giúp lần niết này của hắn. Màn đêm tán đi, ánh bình minh đã đến. Sáng sớm, ánh mặt trời ôn hòa chiếu khắp thế gian, lại cho mảnh thành nhỏ này, lại tăng thêm tường hòa. Diệp Thần thức dậy từ sớm, đi tìm sứ mệnh của thế nhân, chưa bao giờ quên mất. Nhưng có một người còn dậy sớm hơn hắn, không cần phải nói, đó là nữ thánh thể. Hôm nay, nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều, cởi bỏ tiên y, mặc vào tố y, thu lại phong hoa, vẻ mặt càng bình thường hơn. Giờ phút này nàng như một thê tử ôn nhu đang bận rộn làm việc ở bếp lò. Làm bữa sáng. Diệp Thần ngơ ngác, nữ thánh thể cái thế đang nấu cơm, lật đổ nhân sinh quan đi đâu. Đợi đến khi Diệp Thần ngồi trên bàn cơm, chần chừ một hồi mới nói thật là bữa sáng của nữ thánh thể này, bản nhàn đúng là chẳng ra gì. Đèn không chớp mắt, vừa nhìn là biết chưa từng làm cơm. Lần đầu làm. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Đã nhìn ra. Lời nói của Diệp Thần thấm thía, liền đặt ở chỗ nào an ổn ngồi, tư thế không hề động đũa chút nào, không có lý do gì liền là một bữa cơm. Hắn thật đúng là sợ nữ thể hạ độc, đám cô nương này những ngày qua quá khác thường đi, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn nhất định có quỷ, một màn hôm nay, trong sáng ngoài tối lộ ra sự quỷ dị. Thất thần cái gì, ăn. Nữ thánh thể liếc qua. Diệp Thần ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn cầm đũa, cơm vẫn rất khó ăn, nhưng Diệp đại thiếu chịu đựng được, người gặm sách vở đã ăn chuột, còn có cái gì nuốt không trôi chứ, mấu chốt là, đây là cơm làm từ thánh thể nữ, cho dù là một bãi cức, hắn cũng phải nhắm mắt ăn xong, nếu bị người ấn xuống đất cứng rắn nhét xuống, vậy thì tổn thương tình cảm rồi. Hắn ăn ăn gấp đôi thơm, nhưng nữ thể kia có chút xấu hổ, cơm rất khó ăn, là nuốt hay là không nuốt đây? Có phải ngươi biết cột kình thiên ma ở đâu không? Diệp Thần đang vùi đầu bới cơm đột nhiên hỏi một câu, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ẩn chứa thâm ý vì sao lại hỏi như vậy. Nữ thánh thể trả lời, ngậm cơm trong miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thần nhún vai, cũng có chút hiểu chuyện, không ngừng gắp đồ ăn cho nữ thánh, nhét đầy bát cơm cho người ta, tựa như đang nói, ăn, cơm ngươi làm dù khó ăn cũng phải ăn xong, không có kim cương toản, đừng có ôm đồ sứ này làm việc nha. Nữ thánh thể cũng bước lên, nàng ta thẳng thắn bưng chén đĩa lên, mấy đĩa thức ăn còn lại đều đổ hết vào chén Diệp Thần, động tác này giống như đang nói, ăn không hết, giết chết ngươi. Một pho tượng nam thánh thể, một nữ thánh thể, gắp thức ăn cho nhau, mặc dù không hài hòa lắm, nhưng cũng khó che giấu ấm áp, thật như hai vợ chồng, đặc biệt là loại tú ân ái hoạt bảo, chiêu thức lưu loát, chuyên cho những con chó độc thân kia nhìn, cái gọi là độc thân cẩu, rất rõ ràng là chỉ minh đế, về phần đế hoang, người là có tức phụ, chẳng qua đã mất. Bữa sáng, ăn xong dưới một bầu không khí cực kỳ kỳ quái lạ. Diệp Thần ở một cái, hung hăng duỗi người. Thần sắc nữ thể không chút lạc quan nào, bữa sáng có vị rất tệ, trực tiếp ăn khiến nàng buồn nôn, điểm này, nàng và Diệp Thần suýt nữa thì chết, Diệp đại thiếu gặm cả vỏ cây, bữa sáng khó ăn này cũng chỉ là trò trẻ con. Lôi vực đã tìm xong, đi vị diện khác thăm dò thôi. Diệp Thần cười ha hả. Dễ nói. Nữ thánh thể cũng trực tiếp duỗi thẳng, tay ngọc phất nhẹ, vạch ra một cánh cửa vực. Diệp Thần tích cực nhất, bước vào một bước. Trái lại lúc nữ thể rời đi, không khỏi liếc mắt nhìn lại tiểu viên, mái hiên, cùng với cổ thành, nàng chính là ở chỗ này, thu bó hoa đầu tiên trong đời, lần đầu tiên đem gương mặt lệch sang một bên vai nam tử, cũng là lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, hương vị mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Cũng là lần đầu tiên, nữ thánh thể phong hoa tuyệt đại lộ ra nụ cười tên là nhu tình, mà tòa thành phàm nhân nhỏ này cũng nhất định sẽ mang lại một đoạn ký ức đẹp đẽ của nàng. Chậm rãi thu hai mắt lại, nàng cũng theo đó tiến vào vực môn. Hai người lại hiện thân, là vực diện khác, tên là thủy vực. Thật đúng là giống như tên gọi của nó, lơ lửng trong hư vô mờ mịt, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là nước, có thể thấy được từng hòn đảo nhỏ có kích thước không đồng nhất, như từng viên minh châu, khảm nạm tại trong biển cả mênh mông. So với băng vực, lôi vực và hỏa vực, lãnh thổ vùng đất này không phải rộng lớn bao la bình thường, ba vực cộng lại chưa chắc bằng vùng nước này, linh lực cũng không nồng đậm bằng thủy vực, mây mù lượn lờ trên mặt biển khiến thế giới này tăng thêm một cảm giác thần bí. Diệp Thần đã lấy bản đồ, lơ lửng trước người, dùng bút phát họa lộ tuyến. Nữ thánh thể nhàn nhã rồi, nàng quay về phía gương nhỏ vẽ lông mày, đi ra từ lôi vực, giống như chú trọng hình tượng, vốn đã xinh đẹp, một hàng lông mày trắng, vẽ ra hàng vạn phong tình. Sau khi chia ba phần, Diệp Thần mới cất bản đồ đi thẳng đến hòn đảo gần nhất. Đến nơi hắn cũng không nhìn thấy biến hóa của nữ thánh thể, khiến nữ thánh thể oán thầm một trận, trái lại liếc nhìn nơi nào. Không lâu sau, hai người dừng lại tiến vào một hòn đảo, trên đảo có thành cổ và có vẻ tang thương cổ xưa. Đáng tiếc, bên trong không có người chuyển thế, cũng không thấy người ứng kiếp, về phần người tiềm ẩn căn nguyên thiên ma trong cơ thể, cũng không nhìn thấy, thế cho nên, trước sau bất quá ba hơi thở, hai người liền đi ra, lại chạy xuống một hòn đảo. Lần này, vận khí của Diệp Thần hình như không tốt lắm, hắn tìm từng hòn đảo nhỏ cũng không tìm được anh linh chuyển thế. Khi đến lượt 32 hòn đảo thì Diệp Thần mới có thu hoạch, hắn đã tìm được một người đời, sở dĩ kiếp trước thuộc về Hạo Thiên Thế Gia, luận bối phận, Hạo Thiên Thiên Nguyệt còn phải gọi hắn một tiếng thúc tổ. Diệp Thần giải trừ ký ức kiếp trước của mình, tránh không được hình ảnh châm ngòi tình cảm. Mỗi khi đến lúc này, Diệp Thần sẽ tự giác hút lấy luân hồi chi lực, hoàn tất sẽ cho nữ thánh thể ném ra một ánh mắt nhỏ mê người, thấy không, pháp môn nhiếp lấy luân hồi chi lực, ta đã học xong rồi. Đối với chuyện này, mặt nữ thánh thể đều không có chút cảm xúc nào, chỉ ở đáy lòng che miệng cười một tiếng, nếu không phải lão nương biểu diễn cho ngươi, ngươi có thể học được sao? Sắc trời dần dần tối, màn đêm buông xuống. Thủy vực dưới trăng gần sóng lăn tăn, từng hòn đảo nhỏ càng giống từng viên trân châu, lóe lên ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, điểm xuyết những hình ảnh tuyệt vời. Diệp Thần đặc biệt bận rộn, không ngày nào dừng lại. Đến tháng thứ 6, hai người đặt một hòn đảo nhỏ, đây là hòn đảo cuối cùng chưa tìm ra khỏi thủy vực, đáng tiếc là Diệp Thần không có thu hoạch gì. Đêm nay hai người không đi ra ngoài, ngày lúc đó nghỉ chân. Nữ thánh thể lại xung phong nhận việc ăn tối, so với bữa sáng lúc trước thì ngon hơn không ít, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, ăn ngon hay không Diệp Thần đều phải ăn xong, hơn nữa còn phải ăn rất ngon. Chỉ vì đây là việc nữ thánh thể làm, không ăn sẽ bị đánh, Diệp đại thiếu cơ trí đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Sáng sớm, nữ thánh thể mở ra vực diện môn, lại là một hành trình mới. Vực diện mới, lại có phong cảnh khác. Năm tháng sau đó, Diệp Thần vẫn cẩn trọng, tìm kiếm từng cái vực diện, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đợi mấy ngày, hoặc đợi mấy tháng, hoặc có thu hoạch, hoặc không công mà lui, xuyên qua các đại vực, một ngày một đêm, đồng dạng lặp lại sứ mệnh. Trong nháy mắt, 3 năm trước đây đã trôi qua. 3 năm nay, Hồng Hoang không hề làm loạn, chư thiên cũng coi như bình tĩnh, chuẩn đế ứng kiếp đa phần đã từng có trở lại, nhưng hơn 9/10 đều thuộc về Hồng Hoang đại tộc. Nhưng mà cơn cuồng triều ứng kiếp vẫn chưa kết thúc, Hồng Hoang vẫn có chỗ cố kỵ, không dám tự ý khai chiến, các tộc đều đang ngủ đông, chỉ cần đợi người ứng kiếp trong tộc trở về thì sẽ lại dấy lên chiến hỏa ngập trời. Đầu năm thứ tư, Đông Hoàng bị phong quá tỉnh táo, từ khi ngủ say tỉnh lại, tiên nhan tiều tụy, không che giấu được chính là tang thương, so với năm đó, trầm mặc không ít, luôn sẽ tại lúc đêm dài yên tĩnh, đứng ở trước tòa thần bia, lặng lặng nhìn ngọc bài nguyên thần đã vỡ vụn, cũng không để ý, liếc mắt nhìn ngọc bài không phải kiếm mà không phải đạo, lóe ra ánh sáng sáng ngời, đó là mệnh cách viết chiếu, cho năm tháng đầy đủ thời gian, chư thiên kiếm thần tất nghịch thiên trở về. Đêm yên tĩnh, thần nữ Côn Lôn lại đứng trước bia thần, không nghiêm túc không nói. Sau lưng hắn, không gian trở nên vặn vẹo, con trai vị diện hy thần bước ra từ bên trong, nhìn hình thái của hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Diệp thần đang ở đâu? Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Trời mới biết. Hy thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đang tìm kiếm từng vực, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp thần, hoặc có thể nói là người nào đó mang theo Diệp thần, luôn cố ý kiên kỵ hắn, thế cho nên hai người này sẽ luôn khéo léo bỏ qua, vực diện nhiều như thế nào, tìm được cũng không dễ dàng. Vị diện chi tử đến đây cũng buồn bực, rốt cuộc vị hoàng đế thứ 10 của đại sở đã chạy đi đâu, bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ trong nháy mắt, hắn suýt nữa cho rằng Diệp thần bị người giết chết. Cũng may, ngọc bài nguyên thần của Diệp thần vẫn còn, lấp lóe ánh sáng lấp lánh, cũng liền chứng minh, tên kia sống tốt thật, chỉ là không biết, chạy cái xó xỉnh nào trôi đi rồi, từ trước đến sau tìm được hơn 3 năm, chính là tìm không thấy, người nói xem có tức chết không. Đông Hoàng Thái Tâm không nói, lông mày hơi nhíu lại, luôn cảm thấy có dự cảm không lành, cũng chính là dự cảm không lành này mới khiến nàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Hy thần ngồi không bao lâu thì rời đi, tiếp tục tìm Diệp đại thiếu. Trước khi đi, nó còn đi xem tạo hóa thần vương, bị phong ấn mấy năm, còn đang ngủ say, căn nguyên thiên ma trong cơ thể, một tia cũng không giảm bớt, trái lại còn tăng nhiều, nếu không có đế binh trấn áp, hơn phân nửa đã hóa thành thiên ma rồi. Năm thứ năm, Diệp thần cùng nữ thánh thể hiện thân phong vực. Cái này mặc vực, có thể có ý tứ, gào thét cuồng phong, ngày ngày đêm đêm tàn sát bừa bãi trong thiên địa, phải có hơn 10 cấp, tìm người trên đường chinh phạt, luôn có thể nhìn thấy có người ở trên không trung bay tới bay lui, đều là bị gió thổi bay đi, tu sĩ còn tốt, gió nhỏ rơi xuống ngã không chết, nói đến phàm nhân, cũng không dám ra cửa đấy, sợ vừa không để ý thần nhi liền lên trời rồi. Hoang dã một ngọn núi, kính nghiệp, đại sở lại vùi đầu đánh dấu trên bản đồ. Tự ly khai chư thiên, đã có 5 năm thời gian, liền hắn đều không biết, lại đã ly khai lâu như vậy, nhưng hắn thu hoạch, cũng không phải là không có hồi báo, gặp một đám ứng kiếp người, tìm không ít người trong cơ thể có thiên ma bản nguyên, bị từng cái tách ra. Mà người đời chuyển kiếp, cũng tìm kiếm khá nhiều, mỗi lần tìm được một người, đều là một hồi cơ duyên nho nhỏ, thu lấy luân hồi chi lực, theo tuế nguyệt biến thiên, tích lũy dần dần, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, cũng dần đạt tinh túy. Khiến hắn ánh mắt ảm đạm chính là, còn có rất nhiều người chuyển thế chưa tìm được, như Long Gia, Hổ Hoa, Diệp Tinh Thần, Đao Hoàng, Âu Dương Vương, Thần Huyền Phong. Bên cạnh nàng, nữ thánh thể nhẹ nhàng đứng, lúc này đây, ngược lại không có chân mày, cũng không để tâm đến mái tóc, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thần. 5 năm qua, nàng theo Diệp Thần 5 năm, quen với việc một đường phong trần, mỗi khi đến một thành cuối cùng của vực diện, nàng đều giống như thê tử, xuống bếp nấu một bữa cơm, 5 năm chậm rì rì, pháp lực không dài chút nào, nhưng tài nấu nướng lại cực kỳ đăng phong, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn cấp đại sư. Dưới đêm đầy sao, ánh mắt nàng nhìn Diệp Thần lại có thêm một chút nhu tình, tích lũy suốt 5 năm trời, bầu bạn với nhu tình, chính là vẻ phức tạp, dày đặc dần dần. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần nữa, khi 5 tháng qua đi, nàng lén lút nhìn trộm, tâm thần mông lung, không biết là si mê hay ấy nấy. Này, nghĩ cái gì vậy? Diệp Thần sáp lại gần, thấy nàng ngẩn người, không khỏi phất phất tay. Nữ thánh thể kinh hãi, vội vàng liếc nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của Diệp Thần. Tình huống của bà La vực này sao lại nhỏ như vậy? Diệp Thần biểu tình kỳ quái, không cần thông qua địa đồ, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa, liếc mắt liền có thể nhìn thấy chân trời, ước chừng nó có lãnh thổ quốc gia, phạm vi cũng không quá 10 dặm, chính là vực diện nhỏ nhất trong vạn vực, cũng chỉ vẻn vẹn có một tòa cổ thành. Nơi đây thiên địa linh lực loãng, không thích tiên nhân tu luyện, dù có tu sĩ, cũng tuyệt đối không vượt chân dương cảnh. Sự thật cũng chính là như thế, đợi hai người hàng lâm tại cổ thành duy nhất này, hoàn toàn chính xác không thấy quá nhiều tu sĩ, chính thành cửu giai phàm nhân, mà tu sĩ cảnh giới cao nhất, cũng vẻn vẹn chân dương cảnh đệ nhất trọng, chính là lão giả tuổi xế chiều, không có nhiều thọ nguyên như vậy. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, lấy bầu rượu, một đường đi dạo, những năm này, hắn đều làm như vậy, dù đã từng chuyển thế, hơn phân nửa đã chôn cất trong năm tháng, một bình rượu đục chính là tế điện, nằm đó linh hồn đại sở khó có thể hồi hương. Hắn vẫn rất thiện tâm, tế ra nguyên thạch, ngưng tụ thành linh bản nguyên, sáp nhập vào trong vực thiên địa này để tụ tập linh lực cung cấp nguyên tuyền cho các tu sĩ già nua. Lại một lần nữa, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Hình ảnh trong vườn vẫn rất ấm áp, trước bếp lò, nữ thánh thể đang bận rộn. Dưới trăng, nàng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, thiếu đi một chút phong hoa tuyệt đại, có thêm một tia phàm trần khói lửa. Cách đó không xa, hai tay Diệp Thần chống cằm, vô cùng buồn chán nhìn nàng, mỗi lần đến một vực, nữ thể đều sẽ nấu một bữa cơm, hắn đã sớm quen thuộc với thói quen này rồi, trước bếp lò, nàng cực kỳ dịu dàng thê tử, dù là thánh chủ thiên đình cũng sẽ nhìn trong chớp mắt một cái hoảng hốt. Tối nay bữa tối hơi khác với ngày xưa, từ đầu đến cuối đôi mắt của nữ thánh thể đều rũ xuống, tựa như không có khẩu vị, cơ hồ không động đũa. Diệp đại thiếu thì khác, nên ăn thì nên uống, khẩu vị tốt, nghiễm nhiên bất tri bất giác thấy nữ thể dị dạng. Sau khi ăn xong, Diệp Thần sờ lên cằm, đi bộ trong vườn mà không biết đang nghĩ gì, khi thì cũng sẽ nhìn xung quanh trống rỗng, lẩm bẩm một hai tiếng như thế, âm thầm phỏng đoán vị trí kình thiên ma trụ, nếu như tìm khắp các vực diện, còn không thấy ma trụ thì hơn phân nửa sẽ ở chư thiên rồi. Cùng với một luồng gió xuân phất qua, nữ thánh thể chậm rãi đi tới, đưa cho Diệp Thần một cây bút. Làm gì? Diệp Thần ngạc nhiên. Giúp ta vẽ lông mày. Nữ thánh thể khẽ nói. Chuyện này. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy bút vẽ. Nữ thánh thể ngồi xuống, đã qua nhiều năm, lại lần nữa nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước. Lại nhìn Diệp Thần, lại có chút không bình tĩnh nổi. Không phải thổi, tay cầm bút kia của hắn, đều run run, giết người hắn được, đùa giỡn không biết xấu hổ cũng làm được, nhưng việc vẽ tranh này, hắn thật sự là lần đầu tiên làm, nếu để cho họa lệch, sẽ thương cân động cốt đấy, một cái tác của nữ thánh thể, vẫn rất đủ lực đạo đấy. Không thể không nói, hoàng giả thứ 10 của đại sở rất có thiên phú, chưa từng ăn qua thịt heo, tất nhiên là đã nhìn thấy heo chạy, thường thấy đám sở linh nhướng mày, tất nhiên cũng biết một ít. Quá trình này cực kỳ dài, Diệp Thần khom lưng, cẩn thận vẽ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nữ thánh có thân thể như mỹ nhân băng, không chút động đậy, dưới ánh trăng nhu tình, mang theo một cây bút vẽ vẽ, hóa thành một đoạn tình duyên không tên. Nửa canh giờ sau, Diệp Thần thu bút lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi đến một tấm gương nhỏ, đặt trước mặt nữ thánh thể, lần đầu tiên vẽ, không có kinh nghiệm. Cuối cùng nữ thánh thể lại lộ ra một nụ cười mỉm, trong gương nàng rất đẹp, Diệp Thần vẽ lông mày rất tốt. Thấy nàng cười, Diệp Thần như được đại xá, vội vàng trốn đi. Hắn sợ mấy bà nương này lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ cổ quái thì hắn sẽ bị dọa sợ thành thành thật thật mới tốt. Đêm dần dần sâu hơn. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần rơi vào giấc ngủ say, chỉ đợi trời sáng, tiếp tục tìm người. Nữ thánh thể lặng lẽ vươn cánh tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc buông xuống của Diệp Thần, vuốt ve khuôn mặt tang thương kia, đôi mắt đẹp long lanh mông lung. Đến tận đây, nàng cũng không biết vì sao trái tim thơm vì hắn mà hở, nên là một buổi tối nào đó, một tiểu thánh thể điên cuồng, không tiếc lấy một nửa bản nguyên, bù lại vết thương cho nàng, coi nàng là tác giả, không hề giữ lại hiến tế. Đó là cảm kích trong chớp mắt, cũng là ấy nấy trong chớp mắt, nảy sinh tình cảm, năm năm ngày đêm, dần dần kết ra tình duyên quả này. Lòng nữ tử, khó có thể cân nhắc nhất là do nàng đứng ở nơi quá cao, không biết khói bụi nhân gian, những người như nàng, dễ bị tình cảm ràng buộc nhất, thời gian đặc biệt, gặp phải người hoàng của đại sở đặc biệt, năm tháng trời xuôi đất khiến đã bắt buộc tình duyên vượt thời đại này. Nhưng nàng vẫn phất tay, từ trong cơ thể Diệp Thần có một bình ngọc. Trong bình ngọc chứa chất lỏng màu vàng, nói cho chính xác thì là máu tươi của đế hoang đã bị nàng lấy đi. Cùng bị bắt đi, còn có máu Diêm La, máu Phán Quan, máu Minh Tướng, hoặc là máu, nói cách khác, máu của người Minh Giới, đều bị nàng lấy đi hết. Dưới ánh trăng, nàng im lặng xoay người, càng lúc càng đi xa, chỉ có một sợi tóc của nàng bay trở về, rơi vào trong tay Diệp Thần, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nữ tử. Bởi vì nàng rời đi, trong vườn lại bình tĩnh, Diệp Thần đang ngủ say, sa đọa ở mộng hương, không biết nữ thánh thể đã đi rồi. Lần này, ý nghĩa của nàng là gì? Trên giới Minh Sơn, mình đế nhíu mày. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn cho ta về chư thiên. Đế Hoang thản nhiên nói, mắt kim của Tỳ Hưu lấp lánh ánh mắt sáng tối bất định, nhìn nữ thánh thể 5 năm, loại hành động không bình thường này của nàng đã đủ để chứng minh tất cả, yêu Diệp Thần là thật, lừa hắn cũng là thật. Lời nói của Đế Hoàng khiến cho vẻ mặt của Minh Đế mơ hồ, hành động này của nữ thánh thể quả thực đã cắt đứt con đường trở về chư thiên của Đế Hoang. Năm sau, khi Diệp Thần phong vị chuẩn đế, cho dù Diệp Thần có thực lực thông tới Minh Đế Hoang, nhưng nếu không có máu của Đế Hoang thì tất cả đều uổng công. Nữ thánh thể làm việc cũng đủ dứt điểm, máu của người Minh Giới đều bị nàng lấy đi, cũng chính là nói mối liên hệ giữa Diệp Thần và Minh Giới đã hoàn toàn đứt đoạn, không thể nói rõ được nữa. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt Diệp Thần. Hoàng giả đại sở ngủ say suốt một đêm, cuối cùng cũng tỉnh ngủ, chưa kịp đứng dậy, trong tay đã có một vật, vô thức rũ mắt xuống, sau đó mới nhìn thấy một lọn tóc, ngửi thấy mùi thơm của nó, chính là thân thể nữ thánh. Diệp thần không khỏi sửng sốt, một đám tóc đen của nữ tử, một sợi tơ hồng của Nguyệt lão, đây là định tình rồi đó. Điều này khiến người ta ngạc nhiên, người tới trở tay không kịp. Cũng bởi vì tặng nàng một nửa bản nguyên thánh thể để trị thương, cái này liền lấy thân báo đáp. Cô nương này, trêu chọc như vậy có tốt không? Không đúng, nên là mị lực của ta quá lớn. Diệp thần vẻ mặt thành khẩn, dáng vẻ yêu thương, đã bước vào giai cảnh, một nữ thánh thể vô cùng gần với đại thành lại bị hắn bắt được trái tim thơm, mị lực có thể không lớn sao? Trong khoảnh khắc, con hàng này đã nhịn không được mà miên man bất định, nghĩ mãi chuyện Xuân Hiểu mỹ sự, nữ thánh thể trên giường nên rất hoạt động, tiếng nũng nịu tuyệt đối tuyệt vời, ngẫm lại cũng thấy máu huyết sôi trào, một ngọn tà hỏa từ từ bốc lên. Nhưng mà, đợi hắn đứng dậy, cũng không thấy nữ thánh thể nào. Người đâu? Diệp thần bước lên trời một bước, thần thức theo đó tản ra, che lấp toàn bộ Bà La vực, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Nhất thời, Diệp thần đau đầu, tặng một sợi tóc thanh tú, người lại không có, ngược lại là đem chuyện nên làm, một miếng xong rồi đó. Ví dụ như, lên giường trao đổi sâu hơn một chút. Hả? Lúc Diệp thần xoắn xuýt, chợt nhíu mày, vội vàng quan sát trong cơ thể, mới phát giác, máu của đế hoang đã không còn, những người cùng nhau biến mất, còn có máu của người minh giới. Trong lúc nhất thời, đại sở đệ thập hoàng không bình tĩnh nữa, không khó đoán ra là ai lấy đi, ngoại trừ nữ thánh thể, sẽ không có người thứ hai, nhưng hắn không nghĩ ra, nữ thánh thể ý nghĩa này ở đâu, chẳng lẽ tìm địa nhi thông danh đế hoang rồi. Suy tư thật lâu, Diệp thần cũng không có lý ra được nguyên cớ gì cả. Mà giờ khắc này, người đau nhất chính là nữ thánh thể đã đi rồi, ai dẫn hắn rời khỏi đây, nên biết, hắn cũng không thông hiểu phương pháp vực diện, càng không có cái kia vực vực môn. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Diệp thần hung hăng xoa lông mày, bị đợt thao tác này của nữ thánh thể làm cho hoàn toàn ngơ ngác. Chờ lâu không có kết quả, hắn đành phải trở về Bà La cổ thành. Trong thành, bóng người hối hả, tiếng rao hàng ồn ào không dứt, thể hiện rõ sự phồn hoa của nhân thế. Mà điều khiến Diệp thần vui mừng nhất chính là, trong thành có rất nhiều tu sĩ, tu vi trong một đêm đều có tinh tiến, đều quy công vào nguyên thạch của hắn, tạo ra linh căn, cho tu sĩ cơ hội đột phá. Đối với chuyện này, Diệp thần chỉ tùy ý thoáng nhìn, đáng để ý nhất vẫn là khi nào nữ thánh thể trở về, đi 3 tháng năm còn đỡ, nếu đi 350 năm thì hắn không thể chịu được. Lại quay về tiểu viên, hắn liền khoanh chân mà ngồi, chờ đợi có lẽ dài đằng đẵng, mà đoạn 5 tháng này cũng không thể hoang phế rồi. Bỗng nhiên, hắn hơi nhắm hai mắt, dẫn dắt luân hồi chi lực, dốc lòng cảm ngộ luân hồi pháp tắc, xông qua lục đạo luân hồi, hắn cũng có luân hồi chi lực, mà so với người đời càng nhiều hơn, người tự chuyển thành luân hồi cũng không phải chuyển thế bình thường có thể so sánh. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày, thánh khu của hắn phủ một tầng tro bụi nhàn nhạt, không thấy một tia nhúc nhích, giống như pho tượng được khắc bằng đá, không có linh hồn con người. Chỉ biết ngày thứ tư đêm đó mới thấy thánh khu của hắn rung rẩy. Trong minh minh, hắn tự như nhìn thấy từng hình ảnh vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong mỗi một hình ảnh đều có thân ảnh của hắn, hoặc là điếm tiểu nhị, hoặc là đầu tiêu, hoặc là tướng quân, hoặc là lang trung, các loại nhân vật, hình ảnh mặc dù mơ hồ, lại chân thật vô cùng. Đúng vậy, hắn lại nhìn xuyên qua luân hồi, nhìn xuyên qua luân hồi của bản thân, bức tranh kia cũng là hình ảnh bên trong luân hồi, trong sức mạnh bị nghiền nát tụ lại thành từng đạo luân hồi, hắn có thể trông thấy cuộc đời của một người luân hồi, học vấn từ bản thân, đến khi xuống mồ côi là yên, mộng ảo mà chân thật, đó là một giọt chân chính hắn từng trải qua, một giọt này khắc sâu trong linh hồn. Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhắm mắt khoanh chân, lấy thân phận người thứ ba, nhìn từng màn chính mình luân hồi. Trước kia, hắn ở trong luân hồi nào đó, cũng là đồ đại gian đại ác, mũi đau liếm máu, gặp quá nhiều nợ máu, cũng từng hèn mọn, như điếm tiểu nhị, cả đời lộ ra đều là nịnh nọt sắc đẹp, còn từng vinh quang hơn, như hoàng đế vương triều, một đời chỉ giang sơn. Đó chính là hắn, các loại thân phận trong luân hồi, là hoàng giả đại sở một đời này. Đang lĩnh ngộ thì hắn nhíu mày, chỉ vì có một vòng luân hồi nên không cách nào nhìn rõ được. Đó là luân hồi đầu tiên của hắn, trước mắt đều là hỗn độn, cho dù có thị lực cực cao cũng khó lòng xuyên qua được, chỉ trong một khoảnh khắc đặc biệt thì hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, tựa như đứng ở cuối thời gian, ngưng kết thành một con sông thời gian dài, tang thương cổ xưa, như ẩn như hiện. Đời thứ nhất, vì sao ta không thể nhìn thấu? Chẳng lẽ là năm tháng quá lâu? Có lẽ là do ta không đủ lĩnh hội luân hồi. Diệp thần thì thào tự nói, cho các suy đoán, mấy lần nhìn muốn nhìn cũng khó mà hiểu rõ đời thứ nhất, ngay cả chu thiên diễn hóa cũng mất năng lực, không suy diễn ra được mảnh hỗn độn kia. Tạm thời thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục tham ngộ. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, lặng yên, lại là 9 ngày. 9 ngày qua, lá cây trên cây đã rụng sạch, Bà La vực này cũng có xuân hạ thu đông, mùa thu đã đến, gió mát dần, vạn vật đều khô héo, chỉ có Diệp Thần là không thay đổi. Đến ngày thứ 10, hắn có biến hóa khác thường, có lực lượng không hiểu sinh sôi, vần quanh thân thể hắn, chiếu sáng tinh huy ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện, mờ mịt không thể bắt, giống như một đoạn mộng xa xôi, đến mức không cách nào chạm đến. Lực lượng bực này chính là luân hồi chi lực, Diệp Thần lĩnh hội được, hiểu được một tia gia long. Bởi vì hắn luân hồi chi lực, cây già trong vườn, cực tốc khô héo, cành cây khô cằn, rồi lại trong một cái chớp mắt tiếp theo, sinh ra một cái chồi non, tiếp theo, từng phiến lá cây, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lần nữa mọc ra, như thế, lần lượt biến hóa, lần lượt tuần hoàn, tạo thành một cái luân hồi khó hiểu. Đây là tình huống gì đây? Con dân Bà La Vực đều ngạc nhiên nhìn trời đất, một cái chớp mắt đại địa khô bại, một cái chớp mắt xuân ý dạt dào, một chớp mắt liệt dương cao chiếu, một cái chớp mắt tuyết trắng tung bay, ở bốn mùa xuân hạ thu đông, diễn một lần lại một lần. Thế nhân là mộng bức, đặc biệt là phàm nhân, cũng không biết nên mặc cái gì, tuyết trắng tung bay, lạnh đến run rẩy, vừa mới mặc áo bông vào, mùa xuân lại thay đổi, thành khốc hè, nóng đến mồ hôi ướt đẫm, thế cho nên, rất nhiều người bởi vậy mà chịu phong hàn. Ông trời chết tiệt này, trúng gió cái gì? Tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, vang vọng toàn bộ Bà La Vực. Mắng trời, muốn chết phải không? Các tu sĩ quát mắng. Ta cũng không muốn, nhưng cứ chỉnh lý như thế, ai chịu nổi, rõ ràng là đang trêu cợt. Thiên địa dị tượng, tất có ngụ ý, lão tu sĩ vuốt râu, ý vị thâm trường nói. Trong tiếng chửi rủa, biến hóa của bốn mùa cuối cùng dừng lại, mùa thu vẫn là mùa thu, gió thu mát mẻ. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần đang khoanh chân cuối cùng cũng mở mắt, xoay người nhảy lên, hung hăng duỗi lưng, tiếng xương cốt va chạm lách cách trong cơ thể vang lên không dứt bên tai. Hiện giờ, ánh mắt của hắn càng thêm huyền ảo, thâm thúy cực kỳ. Sau một hồi thư giãn, hắn khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng giáng lên trên thân cây. Nghịch thế luân hồi. Theo hắn nhàn nhạt một tiếng, thì luân hồi tiên pháp. Chợt, hắn thấy cây già biến mất từng tấc một, hoặc là nói, đó là do tiên pháp của hắn tạo ra, hóa giải thành luân hồi, vô hình vô tướng, thế gian này khó mà tìm được tung tích của cây học này, muốn tìm cũng được, cần phải tìm trong luân hồi. Đáng tiếc, không ai làm được, cho dù là Diệp Thần cũng không cách nào nghịch chuyển. Dù sao, hắn vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn luân hồi pháp tắc, phương pháp này thỉnh thoảng cũng mất linh. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần hét lên một tiếng. Lần này đối tượng hắn thi pháp chính là lục đạo luân hồi nhãn, hắn muốn dùng luân hồi tiên pháp hóa giải nguyền rủa luân nhãn, từ đó phá vỡ luân hồi nhãn tự phong. Trong lúc nhất thời, luân hồi chi lực tập trung trong mắt hắn, khóa chặt nguyền rủa, hóa giải cực điểm, theo nguyền rủa dần dần tiêu tán, ấn ký luân hồi trên con ngươi của hắn, cũng theo đó lóe lên ánh mắt, quanh quẩn ánh mắt luân hồi. 3. Chẳng biết lúc nào, tiếng vang bực này vang lên, dường như có bình chướng gì vỡ tan. Con ngươi của Diệp Thần bắn ra một tia tiên mang, chọc hư vô ra một lỗ thủng lớn. Lục đạo luân hồi nhãn của hắn đã cách 5 năm, cuối cùng cũng đã giải phong ấn, nhưng vẫn chưa mượn nhờ thiên kiếp, mà là tự mình phá vỡ. Cũng có thể nói, nếu hắn không sợ luân nhãn, có luân hồi tiên pháp ở đây, ngươi nguyền rủa một lần, ta liền phá vỡ một lần, vậy mà còn sợ cái chim gì nữa chứ? Tạo hóa, quả thực là tạo hóa. Diệp Thần nở nụ cười, hơn 10 ngày bế quan, quả là cơ duyên rất nhiều, không chỉ gặp lại luân hồi nghịch thế, ngay cả luân hồi nhãn, mà cũng được giải phong ấn luôn rồi. Tình cảnh này, vậy phải uống một chén, một ngụm là loại buồn bực kia. Một bầu rượu vào bụng, hắn lại bước lên hư vô, thần thức tản ra, hơn 10 ngày cũng không thấy nữ thánh thể trở về. Không có thời gian đợi nữa. Diệp Thần đưa tay lên, lưu lại một vệt thần thức, ấn vào Bà La Vực, nữ thể trông thấy, tự có thể nhìn thấy. Làm xong những thứ này, hắn liền động thiên đạo, trốn vào hắc động. Đúng vậy, hắn muốn đi theo lỗ đen khác, giống như lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm năm xưa, bất kể là chư thiên hay là các vực diện khác, bên ngoài đều là hố đen và thẳng thắn một chút, tất cả đều ở trong hố đen này, tự như từng ngôi sao, tất cả đều ở trong tinh không. Năm đó, hắn cũng từng dùng phương pháp này để tìm hành trong hắc động đại sở, tìm thấy chư thiên. Cho nên, chỉ cần tìm đúng phương vị, cũng không phải không đến được vực diện khác. Tự nhiên, việc này cần hắn thử nghiệm nhiều lần, dù sao hắn cũng không biết phương vị. Lại lấy thêm cái hố đen, quả thực có thể động đến đại luân hồi thiên đạo rồi, có thể không cần thân thiết sao? 5 năm rồi, có lẽ ngươi vẫn còn sống. Diệp Thần liếc nhìn một phương, nhìn về phía lỗ đen của chư thiên, mà ngươi trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ thiên trĩ, làm không tốt, vẫn còn đang ở trong hắc động chờ chứ. Nếu như nàng không chịu tịch mịch, hơn phân nửa sẽ ở hắc động tản bộ, một người không lưu lại thần nhi, hai người bọn họ còn có thể tại hắc động gặp được. Đáng tin cậy. Diệp Thần sờ cằm, trên mặt đầy ẩn ý, lời này nếu như bị thiên trĩ nghe được, nhất định sẽ chửi má nó, tại hắc động gặp được. Trí tưởng tượng của ngươi sao lại phong phú như vậy chứ? Hiểu không được, lỗ đen không gian lớn đến mức nào, nếu như có thể gặp được, lão nương họ với ngươi. Hả? Diệp Thần đang nhìn chợt thấy một luồng tiên quang bảy màu lóe lên, có lẽ là lỗ đen quá đen, tiên quang bảy màu kia vô cùng rực rỡ. Nhưng đó không phải là tiên quang, mà là một thanh kiếm cuốn quanh tiên quang bảy màu. Trù tiên kiếm. Diệp Thần biến sắc, hình thái của thanh kiếm kia đã sớm được khắc vào trong linh hồn, chỉ cần nhìn thấy tiên quang bảy màu kia là có thể nhận ra được. Thù hận ngút trời sẽ khiến đôi mắt của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn rất bất ngờ, lại gặp phải lỗ đen, gặp trù tiên kiếm, hoặc là nói, trù tiên kiếm chính là tới vì hắn, mục đích của nó rất rõ ràng, là muốn tiêu diệt hắn. Khó trách nhiều người tìm nó như vậy, đều mất tích. Diệp Thần trầm ngâm, hai mắt híp lại, chỉ vì lỗ đen quá lớn, chỉ vì có thể trốn vào người trong hố đen mà thực sự chỉ lác đác vài người, cho dù có thể đi vào lỗ đen cũng hơn phân nửa không gặp nó. Có thể gặp được, cũng chưa chắc đã đụng phải nó, tiên pháp của trù tiên kiếm, tiên pháp đoạt thiên tạo hóa, trừ phi là đế cấp, nếu không ai có thể bắt được nó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắc động tĩnh mịch, tiếng kiếm kêu cực kỳ chói tai. Trù tiên kiếm lao tới, kiếm thể vù vù, tiên quang rực rỡ, cách ngàn vạn trượng, chém ra một con sông tiên bảy màu, đảo ngược pháp tắc, mặc dù rực rỡ nhiều màu nhưng lại có uy lực hủy diệt, đây là một kiếm tuyệt sát, không cho Diệp Thần có đường sống. Diệp Thần hừ lạnh, chiến lực đã lên tới đỉnh cao nhất, hiện giờ hắn đã không còn là tiểu tu sĩ năm xưa nữa, hắn đã có đủ vốn liếng để giao chiến với trù tiên kiếm. Một cái chớp mắt, hắn dung hợp đế kiếm và đạo kiếm tàn phá, gia trì bản nguyên thánh thể, một kiếm phá hư vọng, chặt đứt tiên hà bảy màu. Trù tiên kiếm leng keng, tiên quang sáng chói, phân ra một đạo kiếm ảnh, nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, vô hạn phục chế, số lượng khổng lồ, dù là Diệp Thần thấy được, cũng không khác gì công kích, mỗi một đạo kiếm ảnh đều quanh quẩn tiên quang bảy màu, chiếu rọi hắc động u ám, cũng chiếu dị sắc dâng lên. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, hóa ra pháp thân cũng cầm kiếm, sử dụng kiếm trận phòng ngự của thiên cương để bảo vệ bản tôn, mà hắn thì vung kiếm chỉ về phía xa, động đến vạn kiếm triều tông, kiếm ảnh màu vàng hiển hóa, mỗi một đạo đều dung hợp căn nguyên thánh thể, cũng chỉ có thánh thể mới có thể chính thức giết chết trù tiên kiếm. Theo suy nghĩ của hắn, muốn chân chính trọng thương trù tiên kiếm thì cần có căn nguyên thánh thể trợ chiến. Dưới ánh nhìn chăm chú của Minh Đế cùng Đế Hoang, kiếm ảnh bảy màu cùng kiếm ảnh màu vàng chạm vào nhau. Nhất thời, tiếng kiếm gãy vỡ vụn vang lên, một mảnh nối liền một mảnh, đan vào nhau tạo thành một khúc nhạc tuyệt vời, hàng loạt kiếm ảnh bảy màu sụp đổ, cũng nổ tung thành từng mảnh kiếm ảnh màu vàng, tiên quang bảy màu cùng thần huy màu vàng nhảy múa, dung ra hỗn độn tiên quang, tung bay trong hố đen. Có thể thấy được, Diệp Thần rơi xuống hạ phong, luận về cảm ngộ kiếm đạo, dường như trù tiên kiếm còn hơn một bậc. Còn có ta nữa. Thánh chiến pháp thân sói tru, chấp chưởng chính đế binh chuẩn cấp, liều mạng điều khiển thiên cương kiếm trận, bản tôn Diệp Thần công phạt, hắn thì phòng ngự chính, phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Ức vạn kiếm ảnh sặc sỡ đánh tới, đâm vào trên kiếm trận phòng ngự của thiên cương, lại là tiếng va chạm thanh thúy, lau từng tia lửa kiều diễm. Thiên cương phòng ngự kiếm trận tuy mạnh, nhưng cũng khó địch nổi kiếm ảnh bảy màu, chỉ một cái chớp mắt, suýt nữa sụp đổ, bản tôn Diệp Thần cũng không ngăn cản được, càng đừng nói đến là thánh chiến pháp thân. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần quát vang, hắn vung kiếm, gia trì thêm sức mạnh luân hồi trên thiên cương kiếm trận, vô số kiếm ảnh bảy màu trong giây lát liền bị tiêu diệt. Nhưng kiếm ảnh bảy màu quá nhiều, cho dù hai người hợp lực vẫn khó ngăn cản như cũ, mỗi người tự thi triển độn pháp, vừa phòng ngự, vừa lui về phía sau. Thất thải kiếm ảnh khóa chặt hai người, đuổi sát không buông. Hai người múa kiếm cực điểm, từng thanh kiếm bảy màu đâm tới, tan vỡ, nhưng cũng bởi vậy, thân thể thần bị kiếm ảnh bảy màu chém ra từng đạo khe máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hàng tỷ kiếm ảnh bảy sắc cùng cộng hưởng, không ngờ lại hợp làm một, tụ thành một đạo kiếm ảnh, mang theo lực lượng tịch diệt, bắn về phía Diệp Thần. Tâm niệm Diệp Thần vừa động, Triệu Địa Tàng Vẫn Thiết đứng lặng trước người. Khiến hắn khiếp sợ chính là, Địa Vẫn Thiết vô cùng cứng rắn, lại cũng bị kiếm ảnh bảy màu kia xuyên thủng. Ta tới. Pháp thân thánh chiến đẩy Diệp Thần ra, hai tay nắm lấy kiếm ảnh bảy màu, thay bản tôn cản thương tự bạo rồi hòa tan với kiếm ảnh bảy màu. Đến lúc này, lỗ đen u ám mới lại rơi vào trạng thái yên lặng. Diệp Thần ổn định thân hình, toàn thân đầy những khe máu, mỗi một vết thương đều phản phất như ánh sáng bảy màu. Đây không phải là vết thương bình thường mà dùng sức mạnh bá đạo của thánh thể khôi phục, lại có thánh đạo hồi thiên trợ uy, thế mà cũng khó mà khép lại, máu tươi vàng óng chảy đầy thân thể thánh nhân. Lúc này, hắn điều động bản nguyên thánh thể. Không nói tới, căn nguyên của nó thực sự có tác dụng, mạnh mẽ dập tắt ánh sáng âm u bảy màu, xóa sạch sát cơ, lúc này mới khiến cho vết thương có thể phục hồi như cũ. Trái lại nhìn trù tiên kiếm, dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu, động tiên pháp quy mô quần công như thế, hao phí rất nhiều tiên lực, kiếm thể quanh quẩn tiên quang bảy màu, ảm đạm một phần. Không chết không thôi. Diệp Thần chân đạp hoàng kim tiên hà, tấn công thẳng vào trù tiên kiếm, đôi mắt màu vàng kim của Tỳ Hưu tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, sát cơ đối với Tru Tiên Kiếm đã xâm nhập vào cốt tủy, là do các bậc tiền bối liệt thế thánh thể, cũng vì vô tội thương sinh, chui tiên kiếm chết tiệt này gặp phải quá nhiều giết chóc, từng sợi tiên quang bảy màu kia đều do máu của sinh linh nhuộm thành. Tru Tiên Kiếm cũng không nói lời nào, sát khí khó có thể che giấu, sau một hồi rung động liền tự khai dị tượng, hỗn độn một mảnh hỗn độn, diễn biến ra thiên hòa địa, kiêu dương ngang trời, sáng trong thánh khiết, sao trời rực rỡ, xếp đặt hư vô, từng ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, từng cây hoa cỏ cây cối, tô điểm nên có linh tính. Hỗn độn đại giới. Diệp Thần híp mắt, khó tin, chỉ cần một thanh kiếm đã có thể diễn ra dị tượng của vạn vật, so với dị tượng hỗn độn của hắn thì huyền ảo hơn nhiều, không khó để nghĩ ra, chủ nhân của Tru Tiên Kiếm cũng tu luyện hỗn độn đạo, hơn nữa, còn có thể cảm ngộ hỗn độn đạo như đang áp đảo hắn. Hố đen chấn động, đều vì hỗn độn dị tượng của Tru Tiên Kiếm. Nhìn ra xa, không gian hắc động tĩnh mịch, thật giống như có thêm một phương thế giới, giống như tiên vực, mây mù lượn lờ, mông mông lung lung, rủ xuống hỗn độn chi quang, đều là bảy màu sắc, khó nén vô thượng đạo quẩn, từng sợi pháp tắc như ẩn như hiện, hòa hợp đại đạo thiên âm, đầy năm ma lực không thể kháng cự, hòa loạn thế nhân tâm thần. Diệp Thần nào dám khinh thường, đối phương trời hỗn độn, hắn lập tức dùng hỗn độn để đối phó. Cùng là hỗn độn đại giới, dị tượng của hắn quả thật hơi kém một chút, uy lực tất nhiên không thể sánh bằng, hai giới va chạm, hỗn độn giới của hắn trở nên yếu ớt không chịu nổi, từng tấc một sụp đổ, tất cả đại xuyên sơn hà trong đó đều bị nghiền ép đến nổ tung, hoàn toàn bị nghiền ép. Chiến. Ánh mắt Diệp Thần trở nên điên cuồng, không ngờ lại dết vào hỗn độn giới của Tru Tiên Kiếm. Trong nháy mắt, một cổ áp lực vô thượng ép tới khiến hắn lảo đảo, bay thẳng vào địa bàn của đối phương, tự khắc sẽ chịu sự áp chế từ pháp tắc của đối phương. Tương tự, nếu Tru Tiên Kiếm bước vào hỗn độn giới của hắn cũng bị trói buộc hệt như vậy, đây chính là chỗ bá đạo của dị tượng, nhưng cũng là điểm điên cuồng của Diệp Thần, hắn mất một thời gian dài, chiến lực giảm đi rất nhiều, nếu như Tru Tiên Kiếm được sử dụng tuyệt sát, chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay tức khắc. Không chết không thôi. Diệp Thần cắn răng, trong mắt đầy tơ máu, hai chân uốn lượn mạnh mẽ thẳng tắp như một tấm bia đá, sừng sững trên dòng sông năm tháng, chống chọi lại uy áp hỗn độn. Thánh thể thái cổ bất khuất, tính tình quá bá liệt, bản nguyên đều xuất hiện, hóa thành một mảnh tiên hải màu vàng, quay cuồng sóng to gió động trời, nuốt vào từng dòng sông, nghiền nát từng tòa núi cao, cứ thế mà tru sát địa bàn tiên kiếm, quấy cho hỗn độn đại giới, khắp nơi hoang tàn. Hoàng giả thật điên rồi, khiến cho hắn điên cuồng như thế, cũng chỉ có Tru Tiên Kiếm, chỉ cần có thể diệt được nó, liền có thể hiến tế thọ nguyên một cách bất kể là bao. Từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đang phục lên bản nguyên thánh thể, từ xa nhìn lại, hắn giống như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, giống như thánh khu được đúc bằng hoàng kim, so với vầng thái dương kia còn chói mắt hơn, hào quang chiếu khắp cả lỗ đen. Âm. Oanh. Âm. Tiếng âm ầm rung động như hắc động, hỗn độn giới hai bên sụp đổ, như diệt thế, chiếu lên ánh sáng tận thế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên Kiếm đại chiến, không tiếp tục duy trì hỗn độn giới nữa, xuyên thủng hư vô, đánh thẳng tới Diệp Thần, sát khí tịch diệt quá lạnh lão khiến nguyên thần của Diệp Thần nhói nhói. Chỉ sợ ngươi không đến. Diệp Thần hét lớn như sấm sét, không lùi mà tiến, chống lại một chiêu của Tru Tiên Kiếm, suýt nữa bị chém trúng, trúng một kiếm rồi tự khắc trả lại, hắn triệu hồi Bát Bộ Thiên Long, một con rồng thần tám đuôi, hất văng Tru Tiên Kiếm. Tru Tiên Kiếm đang bay ngang lập tức ổn định lại. Mạnh như nó, cũng bị kiếm thể đuôi thần long vẫy đuôi ong ong. Tiên quang bảy màu lại ảm đạm một phần, chỉ trách, đó là Bát Bộ Thiên Long của thánh thể, có dung căn nguyên của thánh thể, bẩm sinh đã khắc chết nó, nếu đổi lại thân thể hỗn độn hoặc huyết mạch khác, thật đúng là khó có thể thương tổn đến nó. Lại đến. Diệp Thần quét sạch khí huyết hoàng kim, giống như một con mãnh thú hồng hoang nhào tới, thân thể của hắn quấn quanh Bát Bộ Thiên Long, cố gắng đánh bay Tru Tiên Kiếm. Ông đây ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Tru Tiên Kiếm tất nhiên không dám chọi cứng, nó như một luồng tiên quang, mờ mịt ở bên cạnh thân thể huyễn hóa một vầng thái dương, thần huy chói mắt phổ độ, lại có thể tiêu diệt Bát Bộ Thiên Long. Diệp Thần tự giác mỗi lần nhìn thấy mặt trời đều sẽ triệu hoán tiên hỏa và thiên lôi ngay lập tức. Đối với những thứ như quả cầu, tình cảm của hắn luôn rất tốt. Đúng rồi, là một mũi tên cách một thế gian, tiên hỏa hóa thần cung, lôi đình hóa thần tiễn, trên một mũi tên bắn ngược, mặt trời do Tru Tiên Kiếm biến ảo bị một mũi tên xuyên thủng. Một cái chớp mắt này, Tru Tiên Kiếm chém xuống không trung, chém một chưởng của Diệp Thần. Thánh huyết dâng lên. Diệp Thần bay lên trời, chân đạp âm dương tung hoành càn khôn, một kiếm chém tan bản nguyên thánh thể, chém ngã Tru Tiên Kiếm. Hắn mất một cánh tay, nhưng Tru Tiên Kiếm, thất thải tiên quang lại mờ nhạt một phần, đó là tiêu chí bị thương, thất thải tiên quang ảm đạm một phần, liền thụ thương một lần. Diệp Thần lại đến, giờ kiếm lên chém. Sao? Tru Tiên Kiếm vừa mới ổn định, lại bị chém bay ra, kiếm thể ầm ầm như lửa, cũng như phẫn nộ, không phải sợ tàn phá đế kiếm và đạo kiếm, cũng không phải sợ Bát Hoang Trảm Thần, mà là sợ diệp thân. Tiểu thánh thể này, tuy thực lực của nó là vô diệt, nhưng lại có tư cách khiến nó trọng thương, toàn bộ chư thiên vạn vực cũng chỉ có thánh thể nhất mạch mới làm được, thật không may nó lại chọn sai đối thủ. Ông! Trong chớp mắt, diệp thần lại xuất hiện ngay, không có thần thông nào khác, chỉ có Bát Hoang Trảm, cố gắng đạt tới Tru Tiên Kiếm, chém hắn thành một đống phế liệu. Tru Tiên Kiếm tức giận, tiên quang bảy màu hội tụ, ngưng tụ thành một tấm chắn. Sao? Diệp thần không nghiêng không lệch, chém vào tấm mặt thủng kia nhưng không thể trảm phá, ngược lại bị chấn động đến thổ huyết, đạp đạp lui về phía sau, tay cầm kiếm đều văng ra máu và xương cốt. Cơ hội tốt như vậy, Tru Tiên Kiếm đương nhiên sẽ không bỏ qua, vượt qua hư vô, một kiếm chém bay diệp thần, bá đạo như thánh khu hoang cổ, suýt chút nữa đã bị chém thành hai nửa. Diệp thần cũng nổi cơn giận, thánh thể bản nguyên tẩy luyện thánh khu, xóa sạch sát khí, khép lại vết thương, không biết lần đầu hiến tế thọ nguyên, phát cuồng công phạt. Đấu chiến tái khởi, một người một kiếm, hừng hực khí thế. Tru Tiên Kiếm muốn chém diệp thần muốn diệt Tru Tiên Kiếm, giết đến điên cuồng trong hố đen không gian, phải thật sự không chết không thôi mới coi như xong. Âm. Oanh. Âm. Bởi vì thánh thể đấu với Tru Tiên Kiếm, lỗ đen không còn tĩnh mịch, ù ù rung chuyển, động tĩnh quá lớn, làn đến không ít vực diện, quá nhiều người ngửa đầu, ngạc nhiên nhìn sương mù. Tình huống gì, lấy đâu ra chấn động? Nên có người đại chiến, bất quá, sao không thấy bóng người? Tầm mắt quá thấp, không nhìn thấy. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, thế nhân không rõ nguyên do, các loại suy đoán bay đầy trời, mỗi lần gặp cục diện bực này, còn có mấy lão gia hỏa như vậy, vuốt chòm râu lừa hậu bối. Đương nhiên, cũng không phải nguyên nhân mà tất cả mọi người đều không biết. Người có ánh mắt sắc bén vẫn có, ví dụ như con trai của các vị diện, đang tìm diệp thần trên vực diện, nghe tiếng ầm ầm, không khỏi ngước mắt lên nhìn hư vô, chắc chắn có người đang đại chiến trong tối om, về phần đấu chiến giả là ai, hắn hoàn toàn không hay biết, đi xuyên qua các mặt vực là do hắn làm được, còn về phần lỗ đen thì hắn không thể nhìn thấu được, điều này suýt chút nữa là hỏa hầu với diệp thần rồi. Động tĩnh lớn như thế, nhất định là cấp chuẩn đế. Hy thần trầm ngâm, thần sắc ý vị thâm trường. Người đây là câu nói nhảm. Thánh tôn cũng ở đây, liếc mắt nhìn vị diện chi tử. Bộ dạng ngươi không cao bằng ta. Cút. Hy thần không cho là đúng, mở ra thông đạo men theo âm thanh ầm ầm của lỗ đen, lại đi tới vực diện khác, làm không tốt, người chiến đấu, muốn đánh một trận thì đi ra, rất muốn nhìn thử, là hai vị đại thần nào chứ, thế mà lại chạy đến hố đen đánh nhau. Sự tò mò của hắn cũng là sự tò mò của thánh tôn. Đương kim cái thời đại này, người có thể tùy ý ra vào lỗ đen quả thực không có mấy người, diệp thần tính là một người, nhưng hắn luân hồi nhãn tình, ở trạng thái tự phong, Khương Thái Hư tính là một người, lại ở trong ứng kiếp, còn có mấy lão biến thái, không hiểu được còn sống không. Oanh. Ầm. Oanh. Động đen ầm ầm như vạn cổ lôi đình không ngừng nghỉ. Diệp thần toàn thân đầy máu, tắm trong hoàng kim thánh huyết, chiến tới phát cuồng, không chỉ một lần đẫm máu, mà lại như tiểu cường đánh mãi không chết, lần lượt đứng lên. Đó chính là niềm tin bất khuất của hắn, dù thua ai cũng không thể thua trong Tru Tiên Kiếm, hắn đã có giác ngộ, dù chết đi cũng phải kéo theo Tru Tiên Kiếm chôn cùng. Nguyên nhân chính vì hắn điên cuồng mới khiến Tru Tiên Kiếm bị thương liên tiếp, thất thải tiên quang lại mờ đi không ít, công phạt cũng không mãnh liệt như lúc nãy, từng bị diệp thần đè xuống đánh một lần. Đây là lần đầu tiên ta thấy thảm thiết như Tru Tiên Kiếm bị đánh. Trên Minh Giới Sơn, Minh Đế không khỏi thổn thức, mắt đế quang lấp lánh, in dấu hình ảnh đại chiến. Thân là đại đế, hắn biết được càng nhiều bí mật hơn. Biết quá rõ Tru Tiên Kiếm đáng sợ. Có thể nói như vậy, Tru Tiên Kiếm thời đỉnh cao nhất có thể giết chết đại đế trong nháy mắt. Thế nhưng, nó không chỉ một lần rớt xuống cấp bậc, cực kỳ suy yếu, đến tận bây giờ, lại bị một đại thánh đánh thảm như vậy, một màn coi trời bằng vung này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Tinh thần của đế hoang, có chút thâm trầm, vui mừng với hậu bối thánh thể, nhưng cũng là bất đắc dĩ thay hậu bối thánh thể, dù Tru Tiên Kiếm có suy yếu, lấy tu vi của diệp thần lúc này, cũng khó mà giết chết hắn. Thánh thể có thể chân chính chém chết Tru Tiên Kiếm là không sai, nhưng tối thiểu phải đạt được cảnh giới thánh thể đại thành mới miễn cưỡng đủ tư cách. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, diệp thần lại đẫm máu, bị Tru Tiên Kiếm chém bay ra ngoài, bắn tung tóe ra từng sợi thánh huyết, ở trong hố đen đặc biệt chói mắt. Đế đạo phục hy. Diệp thần bay ngược vào trong, hắn phất tay, 9981 trận đồng loạt hiện ra, trong mỗi một trận đều hòa thành căn nguyên của thánh thể, vừa sợ căn nguyên của thánh thể, vừa phân lượng đã cho ngươi trọn vẹn. Tru Tiên Kiếm giết tới, một tên cũng không để ý, bị vây ở trong trận. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã ổn định lại thân hình, rút kiếm lao đến. Tru Tiên Kiếm rung lên, dựng đứng thẳng tắp, lấy thân kiếm làm trung tâm, một vầng sáng bảy màu tỏa ra khắp bốn phương, không ngờ lại phá vỡ được đế đạo phục hy trận. Không chỉ như thế, ngay cả Diệp Thần đang lao tới cũng đụng phải, bị vầng sáng chấn bay ra ngoài, ngay cả thánh thể màu hoàng kim cũng nổ tan một bên. Đại chiêu, đây là đại chiêu của Tru Tiên Kiếm, có thể phá đế đạo phục hy, dư uy còn có thể gây tổn thương cho Diệp Thần. Bất quá, vừa là đại chiêu, tiêu hao tự nhiên không ít, có thể nhìn ra, thất thải tiên quang quanh quẩn Tru Tiên Kiếm, ảm đạm xuống cực điểm. Nó không có tấn công nữa mà chỉ lơ lửng nơi đó, vù vù tung bay. Lúc này hẳn nó đã hiểu ra, với tình trạng hiện tại của nó thì không thể diệt được Diệp Thần. Chiến. Hốc đen ở phương xa truyền đến tiếng quát tháo, Tiểu Cường đánh không chết lại giết trở về. Thấy thế, Tru Tiên Kiếm lập tức phá toái hư vô, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Một màn này, nếu như bị chư thiên nhân nhìn thấy, tất nhiên thổn thức không thôi. Chuyện trên thế gian chính là sự kỳ quái như vậy, Diệp Thần bây giờ đấu không lại Đông Hoàng Quá Tâm. Hiện tại Đông Hoàng quá thất vọng, đấu không lại Tru Tiên Kiếm, mà Tru Tiên Kiếm hiện tại lại không đấu lại Diệp Thần. Vòng tuần hoàn kỳ diệu, võ quyết dày có móng tay nhọn. Đạo lý này tất nhiên Tru Tiên Kiếm cũng hiểu, cho nên mới lần lượt mượn tay người khác, muốn tiêu diệt Diệp Thần, bởi vì nó biết thánh thể là khắc tinh của nó. Về phần lần này, nó có chút quá tự đại, không người làm căn cơ, lại lấy kiếm thể công phạt Diệp Thần. Vốn tưởng rằng có thể chém được Diệp Thần nhưng kết quả là không bắt kịp Diệp Thần, không những không thể khôi phục, ngược lại còn tổn thương một thân, trong thời gian ngắn không thể xuất thế làm loạn nữa. Thấy Tru Tiên Kiếm bỏ chạy, Diệp Thần không đứng vững được một bước, phun ra một ngụm máu tươi, không phải là tức giận thật, là hắn thật sự bị trọng thương, Tru Tiên Kiếm quá mạnh, không có khả năng chém chết được nó, cho dù bản nguyên của thánh thể hoàn chỉnh cũng vẫn như vậy, không phải hắn không đủ mạnh mà là tu vi chưa tới nơi đến chốn. Nhưng trận chiến này có ý nghĩa rất lớn, khiến hắn hiểu ra, thánh thể đúng là khắc tinh bằng Tru Tiên Kiếm, nếu đổi lại là Đông Hoàng Thái Tâm thì chắc chắn sẽ bại thảm thiết. Cho nên nói, mạng nhỏ của hắn vẫn rất có giá trị, đấu không lại những đại thần chư thiên kia, lại có thể khắc chế Tru Tiên Kiếm, khiến cho hắn phong cách, trong nháy mắt cất cao hơn mấy cấp. Đừng đợi ta đại thành, ta sẽ giết chết ngươi đầu tiên. Diệp Thần mắng thầm một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, điều động bản nguyên của thánh thể, xóa bỏ sát cơ của Tru Tiên Kiếm, khép lại từng khe máu lành lạnh, nhét từng viên đan dược chữa thương vào trong miệng. Hắc động trong không gian u ám nhập vào yên lặng, đưa tay ra không thấy được năm ngón, một chút tiếng động cũng không có. Ở địa phương quỷ quái này đã lâu, người sẽ phát điên, chỉ có Diệp Thần mới chịu được tịch mịch, vị đại thần này sớm đã không còn trong giới người nữa rồi. Đúng như Triệu Vân năm đó đã nói, người ở vòng tròn này đã không chứa nổi đại thần như y nữa, gọi là gia súc càng chính xác hơn. Hắc động bình yên, các vực diện đều không ầm ầm, thế nhân nhìn thật lâu, từng người thu tròng mắt, đã đến, đều không nhìn thấy là ai đang đại chiến. Chính là ở khu vực này. Một người tên là La Sát Vực, người con trai của vị diện có tên là Hy Thần Hạ Thân Hình, ngước nhìn hư vô, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Nếu người trong lỗ đen đi ra chắc chắn sẽ hạ xuống vực diện này, chỉ cần chờ là được. Ta có một dự cảm, bên trong nhất định có Diệp Thần. Thánh Tôn trầm ngâm nói. Ta cũng có một loại dự cảm, một phương khác, hơn phân nửa là Tru Tiên Kiếm. Hy Thần cầm. Hai người hung ác cái thế, đều đưa ra suy đoán, biểu cảm ý vị sâu xa, theo từng sợi gió lạnh thổi tới, hai người dần dần căng thẳng, từng người con trai của các vị diện, một vị Thánh Tôn, còn có một chút xấu hổ, biết rõ có người trong tâm tối nhưng vẫn không cách nào tiến vào được. Nhoáng một cái, ba ngày lặng yên trôi qua. Hai người còn đang chờ, mà trong lỗ đen Diệp Thần còn đang chữa thương, thuận tiện trấn áp căn nguyên thiên ma sao động một phen. Đến ngày thứ tư, hắn mới tỉnh lại từ trong nhập định, thương thế cơ bản đã khôi phục như cũ. Lập tức, đế kiếm bị tàn phá lấy ra, nhưng trên thân kiếm lại có thêm từng cái lỗ thủng, đều là cùng Tru Tiên Kiếm chĩa, rất hiển nhiên, nó không có Tru Tiên Kiếm cứng rắn. Còn có địa tàng vẫn thiết, một lỗ thủng lớn, rất là đẹp mắt, Diệp Thần cảm thấy rất đau lòng, rất muốn bắt được Tru Tiên Kiếm, hỏi nó một chút, người mẹ nó đến tột cùng là do vật liệu gì đúc thành, có thể phá đất giấu sắt, có thể làm hỏng đế binh. Ông. Địa tàng vẫn thiết ông, đế binh tả tơi cũng ông theo, cả hai tự như đều có linh tính, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, quá mất mặt rồi. Ông. Cùng ông như vậy, còn có hỗn độn đỉnh của Diệp Thần treo giữa không trung, vòng quanh địa tạng vẫn thiết và đế binh tàn phá. Cùng là vũ khí, nếu nói linh trí của ba người cao nhất, lại là hỗn độn đỉnh, tình hình đang treo ở thần hải của Diệp Thần, quanh năm được sức mạnh nguyên thần của Diệp Thần tẩm bổ, sau khi ăn mặc thì đã có hơi nước tiểu của Diệp Thần. Điểm này, địa tạng vẫn thiết không so được, mà đế binh, tự nhiên cũng không so được, càng không nói đến tàn phá, linh trí sớm đã không trọn vẹn. Ông. Hỗn độn đỉnh hình như rất nhàn rỗi, còn đang ông, cũng không chê mệt, liền đặt vòng tròn kia, giống như đang lừa đảo giấu vẫn thiết cùng đế binh tàn phá, nếu không, chúng ta hòa làm một thể đi. Gặp lại Tru Tiên Kiếm, giết chết nó. Đối với chuyện này, đế binh sức mẻ không thèm để ý chút nào, bay vào trong cơ thể Diệp Thần, tìm kiếm địa nhi mà đau lòng, đùa giỡn, lão tử là binh khí bản mạng của đế, đại đế, cho dù là tàn phá, cũng vẫn là đế khí cực đạo, ngươi nói dung hợp thì dung, sao khuôn mặt ngươi lại lớn như vậy chứ? Mình cái gì mà cân lượng, không có chút số lượng. Hỗn độn đỉnh rung lên một cái, giống như đang ho khan, da mặt lại có dày, đế binh tàn phá đã đi rồi, liền chăm chú lừa đất giấu vẫn thiết, gắng sức đem phiến cửa này dung nhập vào trong cơ thể hắn. So với đế binh bị tàn phá, miếng ván cửa này liền hàm súc không ít, chỉ có vẻn vẹn một chút linh trí, vậy có thể chịu được sự lừa dối, vừa trò chuyện vừa vui vẻ mà quyết định dung hợp. Vậy cũng được sao? Hai mắt Diệp Thần nhìn đăm đăm, quả thực đang xem nhẹ vật bản mạng của hắn, bản lĩnh lừa gạt người khác này, thật khiến hắn vui mừng, còn nữa, trái tim của ngươi cũng thật lớn, ngay cả đế binh tàn phá cũng muốn nuốt, nhét vào trong bụng ngươi, không sợ no chết sao? Sau khi sửng sốt, hai mắt Diệp Thần lóe lên tia sáng. Đây là một vận may, hỗn độn đỉnh tạo hóa. Độ cứng địa tạng vẫn thiết, hắn đã sớm được chứng kiến, trừ Tru Tiên kiếm, ngoại trừ đế binh, bất cứ pháp khí nào khác đều khó phá phòng ngự của nó, nếu dung nhập vào bản mệnh khí của hắn, vậy cường độ hỗn độn đỉnh kia, tất sẽ khủng bố tới cực điểm, cùng đế binh cương đánh hai cái cũng không phải là không có khả năng. Quá trình dung hợp vẫn rất thuận lợi, hai bên tình nguyện, không có khúc mắc gì, mà một chút linh trí còn sót lại của địa tạng thiết cũng đã dung nhập vào khí linh của hỗn độn đỉnh, càng ngày càng có sức sống. Ông. Hỗn độn đỉnh ăn no, vòng quanh Diệp Thần, bay qua chạy lại. Hòa xong địa tàng vẫn thiết, nó biến thành càng bất phàm, thân đỉnh dày nặng như núi, càng nhiều thêm một chút phong cách cổ xưa. Trên đỉnh khắc ấn động giáp thiên tự, cũng vì vậy mừng rỡ, tự sắp hàng tổ hợp, từng khối chữ truyện kim, lóe ra kim mang chói mắt, còn có hỗn độn khí, từng sợi rủ xuống, đang vào thành thác nước, cũng nặng nề như núi cao. Cùng với thiên âm đại đạo dẫn dắt đạo tắc của Diệp Thần, hỗn độn đỉnh cũng đang diễn hóa ra dị tượng như ẩn như hiện, vô cùng huyền ảo. Đúng vậy. Diệp Thần cười hì hì, xoa tay, xoay xoay vòng tròn quan sát, khi thì gõ hai cái, tiếng vang nặng nề, chắc chắn một quyền này của hắn đánh lên đó, nắm đấm cũng sẽ nổ tung, nếu xách cái đỉnh này đi nện người, có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Hỗn độn đỉnh lại rung động, bay vào thần hải, tự mình trộm lấy niềm vui. Diệp Thần mỉm cười, lần này mặc dù không giết chết Tru Tiên kiếm, nhưng hắn cũng đã tìm được một hồi cơ duyên. Nếu không phải Tru Tiên kiếm đâm cho địa tàng vẫn thiết một lỗ thủng, địa tàng vẫn thiết chắc chắn sẽ không đồng ý cho việc dung hợp. Đương nhiên, hỗn độn đỉnh dễ lừa người, công lao không thể bỏ qua. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, liền muốn động thiên đạo, đi về vực diện tìm người. Hả? Đang lúc hắn muốn thoát ra thì một luồng chấn động kỳ dị từ trong hắc động truyền đến khiến cho hắn không thể không xoay người lại, cặp mắt híp lại, con ngươi liền sáng lên. Đêm ở La Sát vực, yên tĩnh tường hòa. Con trai của vị diện nào cũng giống thánh tôn như hai cây lao, dựng đứng trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn hư vô, đang đợi người trong hố đen đi ra. Lúng túng là bốn ngày liên tiếp, đừng nói bóng người mà chẳng có tới một con chim. Người nọ, hơn phân nửa đã đi rồi. Hy thần ý vị thâm trường nói. Bảo vệ không đủ, đã bị người tiêu diệt. Thánh tôn là người có biểu cảm, cũng là lời nói thấm thía. Một lời đơn giản đối với trắng, hai ác nhân cái thế này, đều sinh ra một loại xúc động muốn chửi mẹ nó, hắc động có gì tốt, đen hay không, ở bên trong đợi, không phiền chán. Liền không đi ra tản bộ. Ít nhất phải để bọn ta biết ngươi là ai, xong việc ngươi trở về nha. Lời hai người bọn họ, bản thân Diệp Thần không nghe được, so với hai người này, hắn càng quan tâm đến bảo bối hơn. Trong hắc động, hắn không biết chạy bao lâu, mới ngừng chân ở chỗ sâu. Phương xa, có một tòa cung điện lơ lửng, giống như một ngọn núi lớn, chống đỡ cung điện đồng trụ, gãy vỡ một cây, khiến cho cung điện sụp xuống một phương, bốn phía còn có mái ngói rơi lả tả, cái gọi là bảo bối kia nằm ở trong đó. Diệp Thần lơ lửng trong hỗn độn đỉnh, tay cầm thanh đế kiếm đã tàn phá đang tới gần, trong hắc động đen kịt kia, có người không ngạc nhiên, có tà vật cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cung điện này, ai lại không rảnh đặt một tòa cung điện vào trong hố đen chứ, ngoài sáng trong tối còn lộ ra một thứ kỳ lạ. Đợi đến trước cung điện, Diệp Thần mới biết mình nhỏ bé, cung điện quá lớn, đứng ở trước mặt hắn giống như một con châu chấu nhỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể trông thấy bảng hiệu của cung điện, trên đó có khắc bốn chữ to, Lăng Tiêu Bảo Điện. Bốn chữ to lớn, chỉ là kiểu chữ liền hòa hợp với uy thế vô thượng khiến người khác không dám nhìn thẳng, đó là một loại khí chất có thể áp bách sự ẩn chứa của người khác. Không khó để tưởng tượng được, người viết bốn chữ này chắc chắn thông thiên triệt địa, làm không tốt, còn là cường giả đế đạo, nếu không, với tu vi của hắn làm sao cảm thấy ngột ngạt được. Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Thần thì thầm, tìm trong trí nhớ cũng chưa thấy điện này, cũng chưa từng nghe nói đến cung điện khổng lồ như thế, làm sao lại chạy vào trong không gian tối om chứ. Thần thông này phải lớn đến mức nào mới có thể dời cung điện như núi cao thâm vào trong hố đen chứ, hắn tự nhận là không làm được. Từ khi bản hiệu cung điện thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhấc chân tiến vào cung điện. Đối mặt với khí thế tang thương phả vào mặt, khiến Diệp Thần phải lùi lại nửa bước. đợi ổn định thân hình, lại đi nhìn tòa cung điện này, bốn cây trụ đồng màu đen kình thiên lập địa, điêu khắc đồ đằng cổ xưa, chống đỡ cung điện, trang nghiêm mà trang nghiêm, cũng không thiếu khí phách hùng vĩ. Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy trong điện bài trí, Diệp Thần liền bất giác nhớ tới điện Kim Loan của Vương triều Phạm Nhân, rõ ràng đây là một triều đình a, bất đồng Kim Loan điện chính là Lăng Tiêu Bảo điện này có rất nhiều tiên khí cổ xưa. Diệp Thần nhìn theo hướng đó, cuối 99 bậc thang đá có một cái long ỷ được điêu khắc từ bạch ngọc, che phủ cho bụi năm tháng, trên long ỷ tuy không có người, nhưng tựa như một vị thần đang ngồi, bể nghệ bát hoang, quan sát thế gian. Long ỷ, nó chính là một biểu tượng, giống như Vương triều Phạm Nhân, cho dù hoàng đế không vào triều, các thần tử của hắn cũng cần hành lễ quỳ bái đối với long ỷ, mà giờ khắc này Diệp Thần cũng có cảm giác bực này, nhìn long ỷ kia, hắn lại cũng có một loại xúc động muốn quỳ xuống, đó là uy áp đến từ linh hồn. Phá! Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, cố thủ thần đài, không vì thế đè ép. Long ỷ giống như có ma lực, liếc mắt nhìn nhiều một chút, đều cảm thấy tâm thần bất ổn. Đây là cung điện của nhà ai? Diệp Thần tiếp tục đi, một đường nhìn xung quanh, bước đi trên cái gọi là triều đình gì đó, hắn cũng nhỏ bé như châu chấu, chỉ trách cung điện này hắn mẹ nó lớn quá. Hắn ngược lại muốn tìm chút ít manh mối, nhưng mà, cũng không có, một chút dấu vết cũng không lưu. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một vương triều cổ xưa, di chỉ còn sót lại, mang theo cả đời văn minh, thừa kế truyền thừa của một mạch, về phần vương triều nhà nào, hắn tạm thời không biết. Đi tới trung tâm điện, hắn không khỏi ổn định thân hình, theo bản năng ngẩng đầu, mới nhìn lên phía trên, không thấy trên đỉnh điện, mà là một vùng tinh không, một vùng sao trời thật sự, mặt trời phương đông treo cao, ánh sáng phổ chiếu hồng trần, phương tây trăng treo cao, ánh trăng lồng chiều thế gian, từng ngôi sao lóe ra tinh quang, che mờ năm tháng bụi bặm. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần giật mình, tâm thần lại hoảng hốt, cái điện này quả thực rất huyền ảo, phía trên ở đâu ra tinh không, ngôi sao lấp lánh kia, vô cùng chân thực. Lấy bí pháp diễn hóa tinh không. Diệp Thần thì thào từng bước một, lên như diều gặp gió, muốn đi tới phần cuối tinh không, nhìn một chút càng khôn, làm không tốt, còn có một phen cơ duyên. Nhưng, hắn đã quá coi thường tòa cung điện này, không biết bay lên trên bao lâu, khoảng 1-2 ngày, khoảng 3-5 ngày, nhưng vẫn không chạm tới tinh không. Mà từng ngôi sao kia, dường như xa xôi hơn so với trong mộng, bất luận hắn bay cao bao nhiêu, khoảng cách cũng không kéo gần nửa phần. Diệp Thần không còn cách nào khác, bay lên như thế nào thì xuống như thế đấy. Lần nữa chạm đất, vẻ mặt của nó thổn thức, tinh không quỷ dị như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải nó bay không đủ cao, mà là bị pháp tắc hạn chế, cái gọi là tinh không cũng không phải là bí pháp chống đỡ mà là tự thành một càn khôn. Quả thật mở rộng tầm mắt. Diệp Thần giơ ngón tay cái lên trời. Ông. Lúc hắn thổn thức, đế kiếm tàn tạ trong tay hắn đang ong ong lay động một hồi. Diệp Thần tự có sạch sẽ, không khỏi rũ mắt, nhìn đế kiếm bị tàn phá, có thể mơ hồ cảm giác được sự mê man của khí linh đế kiếm, tựa như biết được nơi này. Đáng tiếc, đế kiếm không trọn vẹn, đế kiếm khí linh cũng không trọn vẹn, rất nhiều ký ức cổ xưa không còn, vù vù một tiếng về sau, liền quy về yên lặng. Đối với nó, Diệp Thần có hứng thú nồng hậu, chắc chắn tàn phá đế kiếm và Lăng Tiêu Bảo điện là có nguồn gốc nào đó, làm không tốt còn là thân thích. Phải thế nào mới có thể làm cho ký ức của ngươi hồi phục? Diệp Thần sờ lên cằm, âm thầm trầm ngâm. Nếu tàn phá đế kiếm mà khôi phục hoàn chỉnh ký ức thì nhất định có thể khai cuộc ra một đoạn vạn cổ bí ẩn. Ít nhất hắn có thể làm rõ lai lịch của cung điện này. Đế kiếm gãy nát yên lặng, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng đến tận cùng của triều đình, chuẩn xác mà nói là chạy thẳng đến chiếc ghế rồng bạch ngọc kia, cái gần sống kỳ dị lúc trước, liền truyền từ long ỷ kia, tuyệt đối là bảo bối. Muốn nghiên cứu long ỷ, hắn cần bước qua 99 tầng thang đá. Thang đá này không đơn giản, Diệp Thần vốn định bước qua một bước, lại ngạc nhiên phát hiện, khó có thể ngự không phi hành, ngay cả xúc địa thành thốn cũng mất đi hiệu lực. Thú vị thật. Diệp Thần không khỏi cười, rất hiển nhiên, muốn ngồi trên long ỷ, là muốn từng bước một đạp lên thang đá, cũng chỉ là chủ nhân của long ỷ, có thể một bước vượt qua. Đây là một loại tượng trưng cho sự uy nghiêm, còn dân của vua, khó đăng thiên bảo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần bước lên bậc thang đá đầu tiên, không biết uy áp từ đâu tới, khiến Diệp Thần nhướng mày, đợi thêm lần nữa lên tầng thứ hai, uy áp lại tăng thêm, sau tầng thứ ba, uy áp càng lớn, tình trạng hiện tại cực kỳ giống như thông thiên lộ của Tam Tông khi thi đấu, tầng tầng càng cao, uy áp càng mạnh. Hoàng giả thứ 10 đại sở là một người không tin quỷ, một bước một bậc thang, một bước càng thêm nặng nề, thanh âm phanh phanh, vang vọng đại điện, uy áp quá mạnh khiến bước chân của hắn cũng càng thêm nặng nề. Đợi đến tầng thứ 42, hắn lần đầu tiên dừng bước, sắc mặt hơi tái nhợt, uy áp so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn, ngay cả hắn cảm giác cố hết sức. Lúc này, khí huyết thánh thể của hắn ta phun ra, một hơi lên tới tầng 18. Tầng thứ 60, hắn dừng lại, hai chân bị ép tới gặp lại, ngay cả hỗn độn đỉnh lơ lửng trên đầu cũng rung động ầm ầm. Chủ nhân không thể nào chịu nổi uy thế này, nó cũng vậy. Diệp Thần cắn răng, tạo ra đại thế giới hỗn độn, lấy uy áp chống cự, mạnh mẽ tăng thêm 18 tầng. Tầng thứ 78, hắn mở ra bề ngoài bá thể. Tầng thứ 86, hắn đốt thánh huyết. Tầng thứ 94, hắn hiến tế tuổi thọ. Tầng thứ 98, hoặc là hắn đặt mông ngồi nơi đó, hoặc là nói là bị uy áp ép tới mức tê liệt, hoang cổ thánh thể bá đạo đều bị nghiền nứt ra, có kim huyết chảy xuống. Còn có một tầng nữa, hắn đã leo lên được, thánh thể thiếu chút nữa bị nghiền thành vũng máu. Nếu có ngoại nhân ở đây thì nhất định sẽ vui mừng, vì nghiên cứu long y kia mà ngươi cũng đủ liều lĩnh. Vì ngươi, lão tử thiếu chút nữa mất mạng. Diệp Thần thầm mắng, khép lại thánh thể, bước lên trước đặt mông ngồi trên long ỷ, thật vất vả mới leo lên được, vậy thì phải ngồi xuống mới được. Hậu bối ngươi, lá gan không nhỏ đó. Minh đế của giới Minh Sơn hít sâu một hơi. Nghe lời này của ngươi, ngươi thật giống như biết được Lăng Tiêu Bảo Điện kia. Đế Hoang chậm rãi nói. Nó chính là Thiên Đình Đệ Nhất Điện. Hết chương 2248. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.